Chương 2376, tìm tới. Hết không kịp, Diệp Phàm muốn câu thông. Thì bên trong thiên địa thần vân cơm nhạt, nhưng lại phát hiện hắn trước đó tu vi có thể động, chỉ là hiện tại không có mượn dùng ngũ tinh tiên quốc bên trong lực lượng, ngày này ở giữa thần vực cũng hoàn toàn dẫn không xuống. Hắn căn bản là suy nghĩ không đến, mà lại cảm ứng không xảy ra ở địa phương nào, thế mà trong đại lục cái này mỗi thời khắc này đều là không thể bỏ qua, một khi có cái này kém giá trị biến hóa, rất nhanh. Toàn bộ đại lục thì sẽ trực tiếp nện nứt rơi. Quả nhiên liền không chờ Diệp Phàm mở miệng nói chuyện sau khi, hắn cái này trong lò đan những vùng rừng rậm này cây cỏ phát hiện kịch liệt biến hóa, từ nơi này lục trực tiếp biến thành cái này màu đen đêm thể, sau đó ngưng kết thành cái này một cái hắc đoàn về sau. Toàn bộ hệ thống trực tiếp triển khai, tính cả Diệp Phàm cái này đơn độc ở bên trong toàn bộ nổ tung. Cả người đều bị cái này đơn lòng lò bay ra ngoài. Đồng dạng thì trong lòng có ngậm khí, cái này trực tiếp bị tạc đi ra ngàn trượng xa địa phương. Có thể tưởng tượng đây là linh siêu một ngưng tụ uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, kém chút không có đem Diệp Phàm đánh thành trọng thương. Hắn cái này trong ánh mắt có chút kinh hãi, nghĩ không ra luyện chế cái này bán thần đan còn có nguy hiểm tính mạng. Bất quá lần này không cảm ứng được cái này thần vực. Thật sự là có một ít đáng tiếc không châu thanh âm thảo a. Lúc trước thế nhưng là liều mạng mới đem tới tay bây giờ lại trực tiếp nổ rớt một lò. Bữa ăn khuya ngươi không sao chứ? Thì nửa người đơn thật khó lấy luyện chế sao? Thì rõ ràng rất mau nhìn đến Diệp Phàm lò luyện đan này bên kia xảy ra vấn đề, rất nhanh bay tới, cũng có một chút gần biển, vừa mới cái kia một đoàn nổ tung chí ít cũng có bán thần đỉnh phong lực lượng. Hắn tưởng rằng có người nào ở chỗ này xuất thủ, nghĩ không ra là Diệp Phàm luyện đan ra sự cố, trực tiếp nổ rất liền lò luyện đan này đều không có giữ xuống tới. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục cho ta nhìn đi. Diệp Phàm rất nhanh hội trở lại nơi này đi, sau đó nhìn đến nổ rất đan lô núi, lưu lại cái này thể rắn, mà lại đều là màu đen. Những thứ này cũng là thần linh cây cỏ trực tiếp ngưng tụ thành cái này trạng thái cố định, nhưng là cũng không hề hoàn toàn dung hợp, mà lại liền cái này một chút tác dụng đều không có. Bởi vì cái này căn bản không phải đan dược, cũng không phải khác thứ gì, nó cũng là một đoàn luyện phế bỏ cái này đơn chiêu mà thôi. Vì cái gì ta không cảm ứng được cái này trong thiên địa cái này cái thần vực, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi nhìn sao. Diệp Phàm không nóng nảy, tiếp tục luyện chế cái này thanh thứ hai, dù sao vòng thứ nhất đã luyện phế, lò thứ hai tại luyện hóa đó cũng là phế bỏ, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm ứng được cái này sinh mang thai. Ngươi hỏi ta cũng là không tốt, thời tiết này ở giữa là có thần vận tồn tại, nhưng là nơi này cần ngươi đi suy nghĩ. Ta kiểu nói này, ngươi là sẽ không hiểu. Cho tới hôm nay ta đã giúp Diệp Phàm nhiều như vậy. Liền cái này khống chế dùng ít sức biện pháp đều đã giao cho Diệp Phàm, chỉ là hiện tại thần vực ngươi cần Diệp Phàm chính mình đi. Bởi vì cũng không phải là cho tới hôm nay phụ tại luyện chế cái này bán thần đan, bởi vậy hắn chẳng có tác dụng gì có, cái này cần dựa vào Diệp Phàm chính mình đi làm. Cho tới hôm nay ta trầm mặc xuống, Diệp Phàm thì minh bạch hắn xem ra cũng là không có gì có khác biện pháp. Đến loại tình trạng này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chỉ là hiện tại, Diệp Phàm lấy cái này thần lực muốn câu thông thiên địa ở giữa thần dụ, nhưng là cái này câu thông lên lại phát hiện hắn căn bản không có cách nào cảm ứng được, bởi vì khí trời ở giữa cái này thần vực tồn tại ở chỗ nào. Hắn cũng không biết là ở trên đỉnh đầu hắn vẫn là tại cái này dưới nền đất, vẫn là ở nơi nào. Tiểu Ngọc đến tột cùng là cái gì? Tiên vận cũng có thể nói là cái này tiên giới nhất đạo pháp tắc thai nghén mà thành, gồm có bẩm sinh tính ngươi đến lâm động đồ vật, mà loại này linh động đồ vật, hẳn là cái này thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành. Chủ yếu là cái này tu vi đến, tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được, chỉ là Diệp Phàm tu vi không tới loại tình trạng này, lại căn bản không có biện pháp công tác đảng đến cho nên tại cái này địa phương, Diệp Phàm không ngừng dùng thần lực đi dò xét. Muốn đem cái này thần vận bắt được. Sau đó thì dẫn ra mấy lần Diệp Phàm liền dùng một loại khác phương thức, chính hắn liền bắt đầu tĩnh tọa, sau đó không có chút nào không kịp. Hắn nghĩ tới một loại khác biện pháp, đã cái này thần vận không phải dễ dàng như vậy có thể cảm giác được, vậy hắn có thể mượn dùng cái này Phật pháp, Diệp Phàm cũng có tu luyện thì Phật hệ công pháp. Nếu có thể lấy cái này Phục Hy công pháp đến cảm ngộ đi ra làm Phật hệ, có lẽ cũng liền có thể tìm tới cái này thần vực. Nghĩ như vậy xuống tới Diệp Phàm rất nhanh liền vận chuyển xuống tới làm sệ vở công ảm, thủ. Sau đó đến đón lấy làm cường đại Phật hệ công pháp, trực tiếp để Diệp Phàm cái này sau lưng hiện hiện ra cái này một tôn Phật đà, mà cái này bên trong thiên địa lực lượng hệ thống cũng liền biến đến rõ ràng xuống tới. Cái này chẳng những có thực lực, có lòng nguyên lực cũng có cứu, Phật lực cũng ngưng tụ tại cái này toàn bộ thiên ở giữa, cản trở một ít gì đó đều là từ các đại nguyên tố ngưng tụ mà thành. Cũng có thể xưng là thì một loại sức mạnh, mà thực lực này tự nhiên là áp đảo hắn lực lượng này phía trên. Như trực tiếp lấy cái này thần lực đến xem cái này thần linh khí, tự nhiên là thấy không rõ lắm. Nhưng là vẫn như cũ Phật hệ lực lượng đi xem lấy trầm lệ, đường phát đột nhiên liền phát hiện đến chính mình giống như động vật, toàn bộ bên trong thiên địa quả nhiên có một đạo vận hành linh động nhảy lên đồ vật phát triển tại cái này toàn bộ thiên ở giữa. Mà những này là rất khó bắt tựa như là một cái tinh linh, một cái nghịch ngợm vân thành nha, hắn có lúc sẽ ở chính mình đầu ngón tay nhảy lên, lại có lúc đợi sẽ trực tiếp tại hồ này cơ sở, tóm lại thì ở khắp mọi nơi. Loại vật này cũng là muốn tìm hắn thời điểm tìm không ra, không muốn tìm hắn thời điểm, nó thì sẽ tự động xuất hiện, mà cái này một loại thần dụ thì tồn tại ở thiên ở giữa. Giờ khác này Diệp Phàm chính mình dường như ngộ đến một dạng, rất nhanh loại cảm giác này bị hắn bắt được, cũng cảm giác được cái này thần vận chỗ, bắt đầu gửi ra đến chính mình thần hỏa. Sau đó điện thoại thì có âm thanh nhao nhao, cũng chuẩn bị bắt đầu cái này lò thứ hai bán thần đan luyện chế. Vẫn như cũng là làm thời gian nửa tháng đi qua, không châu thanh âm nhao nhao, toàn bộ đều hoa ở ta nơi này thần linh thảo liếc một chút, sau đó hắn một lần nữa vùi đầu vào cái này trong lò đan, chuẩn bị luyện hóa. Lần này tại việc này đột nhiên thứ tự trước sau phía trên, Diệp Phàm cũng không có làm ra cái này điều động. Nhưng là tại cái này thứ năm chư thần lâm thảo nghiệp thời điểm, hắn muốn đánh đường lấy thần dụ lại phát hiện thần vận tuy nhiên bị hắn bắt được. Nhưng là hắn không nghe lời, cũng sẽ không dựa theo Diệp Phàm nói, trực tiếp tiến vào cái này gần thành hình cái này đan trong dược. Dựa theo cái này trình tự đến, cần phải tại đệ nhất thị tộc thủ lĩnh Tào Diệp Long quay còn về sau, liền phải tạm trầm vân đạt đường đi vào. Sau đó cùng lấy thứ năm châu thực lực siêu việt cùng tại cái này một khối. Sau đó tốc độ của hắn vẫn là chậm rãi, thần vực còn không có sách hồ sơ thời điểm cái này thứ năm gốc rừng rậm. Gốm giã lại tự động bị lò luyện đan này bên trong dịch thể nuốt mất. Quanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Phàm lần nữa bị tạc bay ra ngoài, lại là cái này đan lô nổ tung, mà lại Diệp Phàm toàn bộ mặt đều đen rơi. Liên tiếp y phục trên người cùng tóc đều bị nổ không có. Lần này Diệp Phàm cũng không có loại này vẻ vải, ngược lại là có một loại vẻ hưng phấn. Hắn đã tìm đúng phương pháp này cái thần vực lần thứ nhất làm ra rất khó. Lần thứ hai lại rất khó, nhưng lần tiếp theo liền sẽ không khó như vậy. Cho nên tại đất này ba lần, Diệp Phàm lại tiếp tục tế ra bản thân thần hỏa, đến luyện hóa rừng rậm này thảo sau đó liền bắt đầu luyện đan. Ở chỗ này thuê trầm lâm thảo nghiệp bắt đầu hòa tan vào thời điểm, Diệp Phàm liền bắt đầu tiến hành nghĩ đến thần vận đánh vào đi, hắn biết phải có một cái quá trình, mà lại cũng sẽ không như thế nhanh thì đi vào. Chương 2377, bán thần đan. Hai lần trước xem như ca đêm một bài học, cái này lần thứ ba Diệp Phàm đương nhiên sẽ không còn như vậy lỗ mãng, mà lại đã coi là tốt thời gian này. Hắn lấy cái này thần lực cầu thông thiên địa ở giữa cái này thần vận đến cái này trong lò đan, kém chính là cái này thời điểm. Cho nên tại gốc thứ hai thần linh thảo đầu nhập đi vào thời điểm, Diệp Phàm liền đã bắt đầu cầu dẫn giữa thiên địa thần vận. Mà cái này thần vận bị Diệp Phàm dẫn tới, nhưng là cũng không có trực tiếp đạt đến cái này trong lò đan. Hiển nhiên cái này thần vận cũng là có linh tính, cũng sẽ không bị Diệp Phàm trô khuất phục. Trừ phi Diệp Phàm tu vi đến rất cao điểm bước, bộ dạng này luyện đan thần vận tự nhiên chiêu chi tiện tới. Cho dù là hiện ở loại tình huống này, Diệp Phàm cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tại gốc thứ hai thần linh thảo bị luyện hóa về sau, Diệp Phàm tiếp tục luyện hóa thứ ba gốc thần linh thảo, nhưng là cái này thần vận còn không có bị dẫn động. Mãi đến Diệp Phàm luyện hóa thì có thứ tư gốc thần linh thảo thời điểm, thần vận đã đạt tới lò luyện đan này bên ngoài, sau đó tại thứ năm gốc thần linh thảo bị Diệp Phàm đầu nhập đi vào. Diệp Phàm liền đã dựa theo cái này luyện hóa bán thần đan trình tự đến, ao ao đánh vào cái này thần linh thảo dịch. Sau đó theo sát lấy cái này thần vận liền đã tiến vào trong lò đan. Sau đó toàn bộ trong lò đan thần linh thảo dịch trực tiếp biến thành cái này chất lỏng màu xanh biếc. Sau đó không ngừng lăn lông lốc xuống đến. Cái này tiếp Diệp Phàm thần lực tiêu hao nhiều vô cùng. Mà lại hắn cái này đan quyết đánh vào cũng rất nhiều. Đây đều là từ trên người đạo quyển thiên phù được đến. Cái này một lò đan dược thần vực đã tiến vào bên trong. Diệp Phàm có thể phát hiện toàn bộ trong lò đan giống như có lẽ đã sống tới. Cũng không có lúc trước cái kia một bộ âm u đầy tử khí, mà những thần linh này cây cỏ cũng không có hóa thành cái này chất lỏng màu đen, cái này một chút mang Diệp Phàm có thể thở phào. Tại cái này một nén nhang, hai nén hương mãi đến cái này qua nửa ngày, toàn bộ trong lò đan vẫn không có xuất hiện liền trực tiếp nổ rất dấu hiệu. Ngược lại là Diệp Phàm nhìn thấy trong lò đan, dần dần loại chất lỏng này đã bắt đầu tiêu tán, chậm chậm bắt đầu ngưng tụ tại đan dược này. Diệp Phàm không biết lần này có thể hay không luyện chế thành công, nhưng là hắn muốn quan sát trong lò đan biến hóa, cùng hắn trước kia cái này phong phú luyện đan kinh nghiệm đến xem, cái này một lò đan dược nên tính là có thể thành. Chỉ cần cái này thần vận đi vào, cái này một lò đan dược coi như không phải thần đan bên kia cũng là cái này bán thần đan. Quả nhiên tại cái này trong lò đan bắt đầu lật qua, sau đó Diệp Phàm bắt đầu đem cái này phân đơn quyết đánh vào đi vào, đem chọn cái đan lô bên trong đan dược vung thành dạng này sau cái đan. Sau cùng tại Diệp Phàm cái này thu đan quyết đánh vào đi vào về sau, toàn bộ đan lô bên trong sáu cái tiên đan trực tiếp từ nơi này đầu bay ra ngoài, bị phạt tại chính mình lòng bàn tay phía trên, sau đó ào ào ném vào đến đan dược này trong bình. Diệp Phàm lấy ra bên trong một cái thì bán thần đan đến, đây chính là đột phá hiện hữu cảnh giới, trở thành cái này bán thần tu vi, mà viên thuốc này cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, cũng chính là một cái xanh biếc đan dược. Sau đó Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp nuốt, nhìn một chút liền muốn đan dược phẩm cấp. Đây chỉ là vô cùng phổ thông hạ phẩm bán thần đan, còn không đạt được cái này đỉnh cấp lại gọi thẩm ngọc cũng không hoàn toàn dung hợp bên trong. Bởi vậy có tính hay không là cái này rất tốt lại lấy thành đơn dẫn cũng không cao, tiếp là đan dược này hấp thu hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh, chỉ có thể nói đúng lúc Diệp Phàm luyện chế thành công. Nếu như cái này nếu như bị người khác nhìn đến tuyệt đối sẽ chấn kinh. Thì ba lô Diệp Phàm liền đã luyện chế ra tới bán thần đan, phải biết muốn trở thành bán thánh đan, người khác đây chính là phí tổn không biết bao nhiêu và năm. Thậm chí là mấy triệu năm thụ thương, cuối cùng là lãnh đạo không biết hy sinh bao nhiêu, nổ bao nhiêu lần làm lư mới lấy thành công. Thành vì muốn tốt cho thì làm việc, nhưng là nơi nào giống Diệp Phàm dạng này ba đường liền đã thành công. Lần này tới cùng trước đó Diệp Phàm phong phú luyện đan kinh nghiệm là cùng một nhịp thở. Bữa ăn khuya ngươi thật luyện thành đi ra liền muốn làm Giáng sinh, thật sự là thật đáng mừng nha, vậy phải xem đến luyện thành cái này thần đan có thể có hy vọng. Sưởi ấm nhất thời trên mặt tươi cười đến, cho tới nay đi theo Diệp Phàm, tuy nhiên phải đáp ứng trở thành hắn cái này hộ pháp, thế nhưng là thời gian ngàn năm chói mắt cũng liền đi qua hắn cũng chưa chọn rời đi. Ngươi đã đem Diệp Phàm làm thành bằng hữu của mình, thậm chí là thì người một nhà đây chính là khó tả đáng ngưỡng mộ, dù sao ở loại địa phương này đều là lục đục với nhau, khó được có một cái thực tình bằng hữu, tính toán là vô cùng không dễ dàng sự tình. Thực năng lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm, hắn có thể có hôm nay cũng đều là Diệp Phàm tác thành cho hắn. Cái này một lò đan dược phẩm cấp vẫn là quá yếu, cũng là phổ thông bán thần mà thôi. Bất quá cái này ngũ tinh tiên quốc bên trong khác không nhiều, thì cái này trầm lâm thảo là tương đối nhiều, chí ít chúng ta có thể luyện chế ra đến rất nhiều. Đương nhiên Diệp Phàm không biết cầm lấy thấp kém Hạ Thiên bán thần đan, cho mình Diệp gia đệ tử phục dụng. Theo đó chí ít cũng đạt tới cái này hàng hoa A, dạng này nuốt vào đến mới là không sai biệt lắm, mà lại đột phá xác suất so sánh lớn, thực chính hắn cũng không biết cần bao nhiêu. Mà cái này thân mua tinh thạch tại luyện hóa ba lô Diệp Phàm tính qua, chí ít hắn đều đã tiêu hao thì 6 mai thần các tinh thạch, thì đến đón lấy khẳng định không thể thất bại nữa, thân mua kim lúc thực sự quá khó tìm. Lần Diệp Phàm nhất định phải mau chóng đột phá hiện hữu cảnh giới, không phải vậy một mực dựa vào thần các tinh thạch, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Đến đón lấy Diệp Phàm cơ hồ không có cái gì suy nghĩ, toàn thân tâm vùi đầu vào cái này, luyện chế bán thần đan quá trình. Theo Diệp Phàm luyện chế thần đan sau khi thành công, thì bên trong thiên địa cũng sẽ không có dị tượng xuất hiện. Cái kia thì có thể nói rõ chỉ cần không phải luyện chế ra đến, gánh chịu bên trong thiên địa không có biến hóa, dạng này cũng sẽ không dẫn tới người khác ngấp nghé, hoặc là giấu ở thì trong bóng tối ra tay với bọn họ. Đều biết lưng chừng núi dụ hoặc tuyệt đối không nhỏ, những người này khẳng định cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp được đến cái này sen lẫn đan. Lần luyện hóa nửa người đơn khó khăn nhất là luyện hóa khôi phục tu vi bán thần đáp án, đây mới là khó khăn nhất. Hắn bắt thần am cần phải tới nói tương đối dễ dàng một số. Nhưng Diệp Phàm cũng không dám khinh thường nha, cái này lò thứ tư đan dược tiếp tục vùi đầu vào luyện chế loại này. Lần này Diệp Phàm gửi đi ra, cuộc sống này luyện hóa tốc độ cũng nhanh nhiều, số tiền này tích lũy xuống thất bại kinh nghiệm. Đã cho ngược lại tăng thêm tốc độ, mà lại hắn biết cái này một cái đan phương xem ra cũng không phải tốt nhất. Bất quá cho tới hôm nay không cho cần phải cũng không kém bao nhiêu. Thực Diệp Phàm cái này sinh hoạt là tính toán đỉnh cấp sinh hoạt, chỉ là hiện tại cũng không có có thể cho sinh hoạt mạnh lên đồ vật, không có loại kia hỏa diễm tinh thạch dụ hoặc sự tình, hắn tài liệu chân quý. Chỉ cần là hỏa hệ tài liệu đối với sinh hoạt tới nói cũng là có chút dùng, chỉ là cần cái này thần kỳ hỏa hệ tài liệu. Thực sự cái này trong quá trình luyện đan cũng cần Diệp Phàm chuyên tâm đi suy nghĩ thì kinh nghiệm cùng cái này thủ pháp. Dù sao muốn đem chính mình vùng ra đan dược công phu, vẫn chưa tới loại trình độ đó, đây đều là không có thực lực tạo thành. Một khi có thẩm tra xử lý Diệp Phàm luyện hóa cái này phẩm chất còn phải lại lên một cái bậc thang. Cho nên lần này Diệp Phàm dự định biến hóa ra đến, thì có trung phẩm bán thần đan. Hoặc là ba mảnh lưng chừng núi hắn thì lựa chọn đột phá. Chương 2378, uống thuốc đột phá. Cái này thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Phàm cũng tại cái này luyện hóa bên trong, mà lại hắn luyện đan trình tự lập tức rút ngắn, tại có thần cách tinh thạch phụ trợ phía dưới, luyện đan thì tỷ lệ thành đan cũng cao hơn nhiều. Lò thứ tư đan dược Diệp Phàm hết thể luyện chế ra tới này 8 cái bán thần đan. Bên trong cơ hồ đều là cái này phẩm bán thần đan. Sau đó lại đến cái này thứ 5 lô đan dược trong quá trình luyện chế. Lần này Diệp Phàm vẫn như cũ yêu lấy ra đi không có bán thần đan. Nhưng là cái này bên trong có một cái Diệp Phàm là luyện hóa đi ra trung phẩm bán thần đan. Vẹn vẹn chỉ là trung phẩm bán thần đan còn chưa đủ. Diệp Phàm chính mình đột phá. Bởi vì hắn thẳng đến phục dụng một cái bán thần đan. Chưa chắc Diệp Phàm có thể nổ tung thể nội kinh mạch. Chỉ có tại kinh mạch nổ tung đồng thời, Diệp Phàm mới có thể dẫn động thì bên trong thiên địa thần linh khí, sau đó tiến hành đối thể nội công pháp thăng hoa, lấy trợ ở hắn trực tiếp đột phá người bán thần cảnh giới. Cho nên cấp bách, tiếp tục luyện hóa liền muốn bán thần đan tại cái này thứ 6 lô bán thần đan luyện hóa đi ra. Diệp Phàm phát hiện hắn đã là có thể luyện hóa đi ra 3 cái trung phẩm bán thần đan cùng cái này 5 cái hạ phẩm bán thần đan. Cũng là cái kia Trần Phàm ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị Diệp Phàm chấn kinh đến chết, nghĩ không ra hắn vẹn vẹn chỉ luyện hóa mấy cái lô đan dược, thì đã vượt qua hắn tất cả nỗ lực, cho nên cái này chính là thiên tài, Diệp Phàm chính là vì đan dược này mà sinh. Thế mà hắn thế mà cao hứng không cái gì. Không có luyện chế ra đến thượng phẩm bán thần đan, hắn thấy đều là cái này đồ bỏ đi. Thậm chí Diệp Phàm cảm thấy mình nhất định phải luyện hóa đi ra cái này cực phẩm bán thần đan, chỉ là hắn cái này thần lực cũng không phải mình, chỉ là mượn dùng ở lại làm hắn thần cách tinh thạch trên nửa thần lực. Mà những thứ này tuyệt đối không bằng trên người mình có thể nắm giữ được càng tinh khiết hơn, cho nên muốn nhìn đến có lẽ còn phải tranh giành nỗ lực xuống tới. Dù sao Diệp Phàm ngũ hành này tiên quốc bên trong cái này thần linh thảo, chí ít có thể lấy luyện chế mười mấy lô, thậm chí 100 lô đều có thể đạt tới. Tại Diệp Phàm luyện hóa thì 15 lô bán thần đan về sau, tại cái này thứ 16 lô hắn đã toàn bộ luyện hóa đi ra trung phẩm bán thần đan, căn bản không có cái này một cái là hạ phẩm. Cái này cuối cùng để Diệp Phàm tâm lý có một ít trấn an, sau đó hắn lại tiếp tục vùi đầu vào cái này luyện hóa bên trong. Cái này đến tiếp sau hiến pháp tạm thời lại luyện hóa đi ra thạch trong lò phẩm bán thần đan, nhưng là vẫn như cũ cũng chưa từng xuất hiện thượng phẩm bán thần đan. Để Diệp Phàm có chút nóng nảy, chẳng lẽ là cái thần cách tinh thạch xảy ra vấn đề hay sao? Trước đó luyện hóa tốc độ quá chậm, dẫn đến về sau Diệp Phàm luyện hóa tốc độ cũng nhanh nhiều, bởi vậy chỉ cần cái này một cái thần cách tinh thạch, có lẽ Diệp Phàm liền có thể luyện hóa đi ra, thì giống nhau bán thần đan càng về sau thì thực lực rút ngắn càng ngày càng ít. Ta cũng không tin, chẳng lẽ thì luyện hóa không ra thượng phẩm bán thần đan. Diệp Phàm thật đúng là đối với mình có chút lòng tin, muốn biết mình thế nhưng là lúc trước đan đế à, hiện tại coi như luyện chế bán thần cũng không thể luyện hóa không ra thượng phẩm à. Nếu là liền cái này thượng phẩm bán thần đan đều luyện hóa không ra, vậy thì thật là hổ thẹn tại cái danh xưng này, cho nên lại tiếp tục luyện hóa xuống tới. Tại cái này thứ 40 lô đan dược thời điểm coi như Diệp Phàm nhìn thấy cái kia một lò đan trong dược hết thể có 10 cái, nhưng chính là làm một trong lò có thượng phẩm bán thần đan xuất hiện, cái này cuối cùng để Diệp Phàm có thể thở phào xuống tới. Hắn còn cho là mình thật chẳng lẽ luyện hóa không ra, có cái này một cái thượng phẩm bán thần đan về sau, đến đón lấy cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Dù sao thần linh thảo phần lớn là, như không có trước đó tích lũy, về sau còn thế nào luyện hóa cái này thượng phẩm bán thần đan, thứ này đến có luyện hóa, Diệp Phàm tự nhiên kinh nghiệm liền đã tích lũy đủ. Đến sau cùng còn luyện hóa tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh, đây là Diệp Phàm tạm toàn bộ thần linh thảo toàn bộ luyện hóa hết, hắn rốt cục luyện hóa đi ra thượng phẩm bán thần đan gần cái này 50 mai. Cái này thần cách tinh thạch đã toàn bộ bị Diệp Phàm tiêu hao sạch sẽ, liên tiếp thần linh thảo cũng không. Đến sau cùng đến Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới bên trong những cái kia chân tảng đồ vật đã không có bao nhiêu. Những ngày này đến một mực có người đang dòm ngó nơi này, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan tại cái này hộ pháp, tự nhiên những người kia rình mò cũng không có biện pháp xuyên thấu vào. Chỉ là biết nơi này có lớn như vậy động tĩnh, mà lại là cái này bán thần đan đan mùi thuốc truyền đến, tất cả mọi người coi là nơi này là có bảo vật gì xuất hiện. Bọn họ là không nghĩ tới Diệp Phàm ở chỗ này luyện hóa bán thần đan mà thôi, mà lần này Diệp Phàm trên tay xuất hiện 5 cái bán thần đan, lại đều là cái này thượng phẩm bán thần đan. Cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, hắn quyết định hiện tại liền muốn đột phá triệt để cho sung yếu mở ra tiên đế đại viên mãn cảnh giới, để cho mình tu vi đột phá bán thần. Cái này 5 cái bán thần đan lương tâm ném vào đến cái này trong miệng, sau đó theo cái này cổ họng hướng xuống đi thẳng đến hắn trong đan điền, trực tiếp tan ra cái này một cỗ tinh thuần lực lượng du tẩu cùng toàn thân kinh mạch. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ biển máu, tựa hồ tại cái này một cỗ lực lượng đến thời khắc bắt đầu bốc cháy lên. Ở trong cơ thể hắn ngưng tụ lại một cỗ ngút trời lực lượng, vậy liền giống như cái này bình tĩnh trên biển lớn, đồng nhiên sắc trời này trở tối lại thiên ở giữa tầng mây tụ tập. Sau đó toàn bộ trên mặt biển sóng lớn vô bờ. Toàn bộ đại hải bên trong, tựa hồ là có cuồng phong sở vũ xuất hiện một dạng, mà lúc này vừa vặn cũng là Diệp Phàm cái này thể nội tình huống. Liên Diệp Phàm chính mình không nghĩ tới, thể nội vậy mà lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, sau đó chỉ thấy cái này toàn bộ kinh mạch ở giữa đều bị cái này bán thần đan dược lực bắt đầu trùng kích. Mà cỗ lực lượng này kéo theo toàn bộ thể nội tiên nguyên lực trùng kích bình cảnh này. 5 cái thượng phẩm bán thần đan tại Diệp Phàm thể nội, một chút mang theo tới một cỗ kình về sau, liên tục xông phá cái này ràng buộc. nhưng là loại kia ràng buộc tựa như giống như cái này một thanh khóa một dạng, căn bản không có biện pháp hoanh mở. Cái này hàng rào cũng không phải bình thường lớn, mà chính là lớn đến quá lớn bước. Năm cái bán thần đan kéo theo tiên nguyên lực trùng kích, nhưng là rất nhanh liền thua trận. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi một chút trực tiếp một thanh lại chộp tới năm cái bán thần đan đút tới chính mình trong miệng. Sau đó tại cái này một cỗ lực lượng vừa mới tinh thần sa sút không đến bao lâu, năm cái bán thần đan tiếp tục kéo theo phía dưới. So với trước đó kinh khủng hơn lực lượng bắt đầu trùng kích. Mà lần này so trước đó lực lượng cường đại phía trên ít nhất là mấy lần có thừa, Diệp Phàm cảm giác cái kia gân mạch địa phương có một cỗ lực lượng khổng lồ, chấn động đến hắn đau vô cùng đau, nhưng là cái này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi xuống. Cái này năm cái bán thần đan đi xuống, cỗ lực lượng này bắt đầu trùng kích, lại cái này một lần lại một lần cơ hồ không có ngừng. Tại cái này 6 lần trùng kích phía dưới Diệp Phàm cảm thấy cái kia một cỗ lực lượng tựa hồ vẫn là cản ở nơi đó. Căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào trùng kích, lần này cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Diệp Phàm vô đến một cái 20 mai thượng phẩm bán thần đan trực tiếp đút tới chính mình trong miệng, liền đạo quyển thiên phủ đều giật mình. Diệp Phàm đây là muốn làm gì? Nhiều như vậy bán thần đan lấy ra ăn hết, đây là điên không thành. Thế mà hắn ngăn cản lại không kịp Diệp Phàm thể nội tại 20 mai bán thần đan ăn nhập thời khắc, hắn toàn bộ kinh mạch trực tiếp trong nháy mắt nổ tung a, Diệp Phàm trên thân bắt đầu có hỏa tan dấu hiệu. Chỉ có thể nói lực lượng này thật sự là quá mạnh, 20 mai bán thần đan tăng thêm trước đó 10 cái tính toán lưu lại dược lực này, 30 mai kéo theo toàn bộ thể nội biển máu cuồn cuộn, phía trước loại kia ràng buộc tựa như là gõ chuông thanh âm điên cuồng va chạm. Chương 2379, độ kiếp. Diệp Phàm toàn bộ thể nội giống như lửa này lô đang thiêu đốt một dạng, tại cái này tiếp cận với 30 mai bán thần đan dược lực trùng kích phía dưới, loại này lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác để hắn cái này kinh mạch dường như đều muốn bị thiêu hủy một dạng. May ra Diệp Phàm thực lực mạnh phi thường, mà lại lấy thân thể này tu vi đang áp chế lấy. 30 mai thượng phẩm bán thần đan hợp lại cùng nhau cái này một loại dược lực, trực tiếp đẩy hướng Diệp Phàm bắt đầu đem chọn cá thể bên trong tiên nguyên lực tẩy tủy một lần. Tựa như là thì tẩy tinh phạt tủy một dạng, cái kia toàn bộ thiên ở giữa cái này thần linh khí, điên cuồng tràn vào ở trong cơ thể hắn. Cái này bốn phía đều là thần linh khí ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một cái vòng xoáy, điên cuồng bị hấp thụ tới nơi này. Hiện tại hắn cũng là một cái lò luyện một dạng, toàn bộ thể nội tiên nguyên lực toàn bộ bị đạp đổ, mà lại loại này lực lượng không còn tồn tại, chậm rãi Diệp Phàm toàn bộ kinh mạch đều bị đốt. Sau đó hắn cũng chưa chết đi, mà chính là cái này dục hỏa trọng sinh, thể nội điên cuồng tràn vào loại này thần linh chi khí, lại tại chữa trị trong cơ thể hắn những kinh mạch này. Mà lại loại kia gõ chuông thanh âm càng ngày càng mạnh. Mãi đến giống như Diệp Phàm loại này va chạm thanh âm vượt qua cái này muôn sông nghìn núi, mới vừa tới cái này bị ngạn hoa nở. Cái kia Diệp Phàm gặp lại cái này một loại ánh sáng, rất nhanh bên trong thiên địa thần linh chi khí điên cuồng tụ tập ở trong cơ thể hắn, một đạo khảm này loại này ràng buộc hàng rào tại thời khắc này rốt cục bị hắn đánh vỡ. Loại thuốc này lực trùng kích phía dưới, uy lực thực sự quá mạnh. Dễ như trở bàn tay đem Diệp Phàm theo cái này tiên đế đại viên mãn vì trực tiếp vượt qua đi ra một bước này, mà lại hắn thể nội lực lượng lại sinh. Mà lại sinh ra lực lượng lại là theo cái này bên trong thiên địa mà đến. Đây là một loại lĩnh ngộ hết tu vi về sau đột phá cảm giác, khắc công pháp đều phải đến loại này thăng hoa. Đến nước này đừng đem ta cả người giống như sống tới một dạng. Lúc trước cả người hắn đều giống như ở vào cái này một đám lửa hừng hực bên trong, liên tiếp nơi xa nhìn lấy Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng không dám tới. Bọn họ cũng sắc mặt lộ ra lo lắng thời khắc nhìn lấy, Diệp Phàm đến tột cùng có thể hay không tại cái này một cái cửa ải khó không chịu nổi, phải biết nếu là không có cách nào vượt qua, đến đón lấy chính là gặp phải vẫn lạc, còn có Diệp Phàm rốt cục vượt qua cửa ải khó khăn này. Tại Diệp Phàm đánh vỡ loại này ràng buộc, tiến vào bán thần tu vi thể nội, lại sinh ra đến lực lượng cũng là cái này thần lực. Mà lại thần lực chỉ có một tia trong cơ thể hắn còn là có thần lực lưu lại, nhưng là cái này không còn là vô cùng thuần túy, mà chính là tiên nguyên lực bên trong mang có thần lực. Đây là Diệp Phàm lấy công pháp này vận chuyển về sau hình thành cái này tiên nguyên lực, nhưng là hắn muốn chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực vậy thì phải nỗ lực này thời gian. Dù sao hiện tại Diệp Phàm thể nội chỉ là có cái này một thành thần lực mà thôi, vẹn vẹn chỉ là cái này một thành, nhưng ở hắn đột phá chi giữa thiên địa, rất nhanh liền lôi vân tụ tập lại chậm rãi theo trên đỉnh đầu hắn hư không hình thành từng đạo mãnh liệt lấy điện quang. Tùy thời loại này tráng kiện lôi kiếp liền sẽ theo hắn trên đỉnh đầu bổ xuống, Diệp Phàm không có chút nào bối rối, cái này sống sót sau tai nạn đã để hắn nhặt lại loại này lòng tin, lại rất nhanh liền ngẩng đầu lên. Trên thân kinh mạch có thần linh khí dung nhập vào thể nội địa phương, rất nhanh bắt đầu chậm rãi chữa trị, nhờ vào Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc hòa làm một thể, mà ngũ hành này tiên quốc cũng lặng yên biến hóa. Hiển nhiên tại Diệp Phàm nơi này tựa như là một cái liên tiếp lên thần linh chi khí, lại có thể dẫn vào đến ngũ hành này tiên quốc bên trong, chậm rãi xuất hiện loại biến hóa này cũng là cái kia Diệp Phàm càng chấn kinh. Ngũ hành tiên quốc bên trong một mực là ngũ hành này tiên quốc trước một chút biến hóa đều không có, lúc trước đạo quyển thiên phủ cùng mình nói qua thôn phệ lấy bản nguyên, cái kia Diệp ra bên trong đệ tử phi thăng tới thần vực đi. Hiển nhiên hiện tại đến xem không phải dễ dàng như vậy, nhưng là thôn phệ lấy bản nguyên một chút cũng không có sai, bởi vì làm bản nguyên tại cái này thần nguyên lực cũng là cái này chung. Lại Diệp Phàm có thể kết luận xuống tới, muốn không phải ngũ hành này tiên quốc cùng hắn có quá lớn liên hệ, lại cũng là Diệp Phàm trên thân thể một bộ phận. Lần này cũng sẽ không thông qua đột phá thành cái này bán thần về sau, tạm thần linh khí tức vào đến trong cơ thể mình. Cũng tương tự đến hắn ngũ hành tiên quốc bên trong. Cái này trên đỉnh đầu lôi kiếp rất nhanh hội tụ xuống tới, Diệp Phàm không còn là hoảng sợ, ngược lại là lộ ra loại này vẻ hưng phấn. Bởi vì dạng này Diệp Phàm thân thể liền có thể kháng cự cái này lôi kiếp, làm cho này cái thần thể hậu kỳ lực lượng, cho tới nay Diệp Phàm đều không có tự mình trải qua loại này thần kiếp buông xuống, mà lần này bán thần vực bên trong cũng là lôi kiếp cũng hẳn là thần kiếp. Bán thần vực bên trong đã nhiều năm như vậy, đều không có người đột phá bán thần sau sẽ có cái này lôi kiếp buông xuống, hắn đổ là một cái ngoại lệ. Rất nhanh Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng lui sang một bên đi, cái này bên trong thiên địa ngưng tụ lôi kiếp uy lực rất mạnh, lại cái này điện quang lấp lóe cắt giống như nước này thùng đồng dạng đại thần tiết bất cứ lúc nào cũng sẽ nện xuống đến. Cái này giống như là lôi ở một dạng. Nếu là hồng cơ tại cái này bán thần trên thân cũng sẽ trực tiếp bị đánh rơi, dù sao cái này thực sự quá mạnh, nhưng là Diệp Phàm đôi mắt bên trong nhưng lại có thần quang tại mê mang. Đột phá đến bán thần tu vi về sau, thần lực trong cơ thể bắt đầu toàn lực thúc giục thần thể, phải biết hắn thần thể hậu kỳ, vậy thì tương đương với trung phẩm thần khí. Chính mình thân thể cũng là một kiện thần khí, cái này lôi kiếp nhanh chóng buông xuống. Sau đó hóa thành này từng đạo lôi trụ tử đánh vào Diệp Phàm trên thân. Vậy liền giống như là toàn bộ bên trong thiên địa, đồng nhiên tầng mây phát sương mù theo trong lúc này hàng lâm xuống, tử sắc lôi trụ tử hành ở phía dưới, đây chính là toàn bộ vẫn thần chi địa đều chấn kinh, đến đón lấy vô số bán thần đều nhìn đến cái này cảnh tượng kỳ dị. Bọn họ đều là không ngờ rằng tại cái này vẫn thần chính mình cuối cùng cũng sẽ xuất hiện cái này lôi kiếp, bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện, lần này lại là tận mắt nhìn thấy, hào hào từ đằng xa chạy đến. Diệp Phàm trong thần sắc cũng không có kinh sợ, ngược lại là lộ ra loại này phong khoáng, liền tôn thần đao hắn đều chẳng muốn tê ra đi, trực tiếp lấy cái này thần thể nên đón. Mà những thứ này lôi chủ sen lẫn trong Diệp Phàm trên thân. Vậy liền giống như là một ngọn núi nện xuống tới. Quanh một tiếng, cái này lôi kiếp thực sự quá mạnh, đem Diệp Phàm trực tiếp từ trên trời đánh rơi xuống đi. Mà lại toàn bộ không gian trong nháy mắt không, cái này một phiến lớn địa phương trực tiếp dạn nước bị hoanh rơi, cái này cả vùng phía trên xuất hiện nhất đại to lớn hô sâu, đây chính là Diệp Phàm mình bị nện hạ xuống tình huống. Lôi trụ có cái này vô số lôi điện, trực tiếp tràn vào đến Diệp Phàm thể nội đi, liền nói là thần kiếp không phải phổ thông lôi kiếp. Phải biết thần kiếp lôi điện chi lực thế nhưng là so với tiên giới lôi điện chi lực mạnh, không biết bao nhiêu lần, vậy đơn giản không thể giống nhau mà nói. Lực lượng này oanh kích xuống, Diệp Phàm không có một tia e ngại, ngược lại là đến trong cơ thể hắn du tẩu cùng toàn thân kinh mạch, bắt đầu vì hắn lần nữa mở rộng. Phải biết trước đó Diệp Phàm 30 mai bán thần đan đến tẩy tủy, trên thân kinh mạch hiển nhiên không có hoàn toàn triệt để rửa đi, bởi vì đây chẳng qua là lo lắng mà thôi, còn có lấy đơn độc xuất hiện. Nhưng lần này không giống nhau, lôi kiếp buông xuống về sau mất điện cũng lại một lần nữa được đến cái này tẩy tủy, bất quá so lúc trước thế nhưng là mạnh không biết bao nhiêu lần. Diệp Phàm trên mặt hắn cũng không có tràn ngập loại này bối rối, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Lôi kiếp hàng lâm xuống thể nội kinh mạch tẩy tủy về sau, những vật này cũng không có bị hắn phá hư, ngược lại là Diệp Phàm vận dụng đối với đạo quyển thiên phù tới nói, loại vật này cũng là thuốc bổ. Chương 2380, uống thuốc khiến cho ta mạnh lên. Diệp Phàm hấp thu chuẩn bị bắt đầu luyện hóa về sau, rất nhanh liền 7-8 phần liền đã tháo bỏ xuống, đạo quyển thiên phù trực tiếp nuốt mất một chút liền điểm này phản kháng đều không có. Bị tạc đi xuống cách nhau một trời một vực đâu. Lấy lôi kiếp hiển nhiên còn chưa rút đi, đến mức có bao nhiêu nói Diệp Phàm không biết được, dù sao là tại cái này lôi trụ tiếp tục hình thành thời điểm, Diệp Phàm lần nữa xông đi lên. Đây chính là đem Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đều cho giật mình, bọn họ coi là Diệp Phàm tại dưới lôi kiếp này khẳng định là trọng thương, chỗ nào có thể nghĩ đến hắn còn có thể đầy đủ có sức lực từ nơi này trong hố leo ra. Mà lại thì liền phía trên cũng không có loại kia sợ hãi ngược lại là tham lam, muốn nhìn đến cái này lôi kiếp liền đi thôn phệ, cái này chỉ là có chút khủng bố. Có thể đi thôn phệ lấy thần kiếp, cuối cùng là cái gì quái thai. Liền xem như cái này Thanh Loan cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Trừ phi là có được đỉnh cấp lôi hệ công pháp, có lẽ là cảm giác thí nghiệm một chút, thế mà thần kiếp nhưng là sẽ để Diệp Phàm chính mình thần hình câu diệt. Không có người sẽ nghĩ tới muốn thôn phệ loại này lôi kiếp, ta tại Diệp Phàm nơi này hắn nhìn đến chỉ có thể là lắc đầu xuống tới, dù sao Diệp Phàm quá mức nghịch thiên. Cái này thứ hai đại lôi trụ lần nữa xuống tới. Lần này hết thể có 9 đạo lôi trụ, mà lại căn bản so với một lần trước còn mạnh hơn. Diệp Phàm còn không có bay đến cái này giữa không trung, lôi trụ trực tiếp nện xuống tới. Tựa như cái này 5 cái thiên trụ một dạng oanh ở trên người hắn, phổ thông bán thần có thể trực tiếp đánh thành tâm thần đều diện, liên tiếp nơi xa bay tới bán thần đều bị giật mình tranh thủ thời gian tránh đi. Sau đó hắn thì thấy có người theo cái này không trung trực tiếp nên đón, cái này có thể là kẻ ngu sao. Vậy mà thực có can đảm đi ngạnh bính cái này lôi kiếp, ở chỗ này độ kiếp là bọn họ không hề nghĩ ngợi đến. Lần này Diệp Phàm lần nữa bị hoanh đi xuống, nện đến thì to lớn trong hố sâu, hơn nữa lại là một cái động không đáy xuất hiện, sau đó Diệp Phàm trên thân cũng không lọt vào cái này trọng kích. Ngược lại là những lực lượng này lại một lần nữa bị đạo quyển thiên phù nuốt mất. Liên tục xuống tới đạo thứ 3 đạo thứ 4, đạo thứ 5 lục đạo, đạo thứ 7 đạo thứ 8, liên tiếp cái này 9 đạo lôi trụ điên cuồng nện xuống đến, đều không có thể đem Diệp Phàm đập chết. Hắn tựa như là đánh không chết quái thai này một dạng, một lần lại một lần xông đi lên rơi xuống, sau đó lại là xông đi lên rơi xuống. Thanh này nơi xa nhìn lấy bán thần trực tiếp nhìn chết lặng xuống tới. Nghĩ không ra còn có người vậy mà tại lôi kiếp phía dưới nện không chết, loại này người làm sao lại xuất hiện ở đây. Không khỏi cũng có một chút quá biến thái đi. Coi là đây là thần xuất hiện ở đây, phải biết có thể tại cái này bán thần vực bên trong dẫn động lôi kiếp, đoán chừng cũng chỉ có cái này thần cảnh tu vi, nhưng mà lại xuất hiện ở đây để bọn hắn không thể tưởng tượng. Cái này người đến tột cùng lai lịch gì, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này căn bản không phải thần cấp nha, bởi vì đối phương tu vi không đến, cái này thần chỉ là một cái bán thần, nhưng là ở chỗ này bán thần làm sao có thể sẽ xuất hiện cái này lôi kiếp đâu. Đây là để bọn hắn căn bản không nghĩ ra địa phương. Mà cái này đối với Diệp Phàm, hắn chỗ nào hội nghĩ nhiều như vậy đâu. Dù sao chính mình chính là muốn đi làm cái này lôi kiếp. Đạo quyền thiên phù đều nói yên tâm lớn mật đi làm, nếu là hắn cái này trong lôi kiếp tinh thuần đồ vật mà những thứ này, chỉ cần bị đạo quyền thiên phù được đến, có lẽ sẽ còn lại lên một cái bậc thang. Đương nhiên Diệp Phàm cầu được ước thấy, cái này chín đạo lôi kiếp không có thể đem hắn giết chết, ngược lại là đúc thành Diệp Phàm, trở thành cái này bán thần tu vi, cắt thực lực này dừng ở bán thần sơ kỳ. Liền cái này lôi kiếp đều đánh không chết người, người khác còn dám đi lên sao? Lần này Diệp Phàm cuối cùng thu hoạch tương đối khá, cái này chín đạo lôi kiếp đánh xuống không đánh chết, Diệp Phàm trực tiếp biến mất đi. Cái này vân vụ cũng đến nhanh đi cũng nhanh, toàn bộ chân trời khôi phục sáng sủa, nơi xa những cái kia bán thần cũng đã thối lui, ngược lại là đem Diệp Phàm sắc mặt này nhớ kỹ. Cái này người tuyệt đối phải đụng phải lập tức đi vòng qua, gia hỏa này quả thực cũng là một cái đồ biến thái, hoàn toàn là không đánh chết người. Diệp Phàm chính mình hoàn toàn không thèm để ý, người khác đến đây xem chừng, đột phá đến bán thần tu vi về sau, Diệp Phàm nhìn một chút cũng coi như củng cố. Mà cái này nhờ vào cái này lôi kiếp, muốn không phải lôi kiếp có lẽ Diệp Phàm củng cố tu vi còn phải tăng cường. Thần cách tinh thạch đã không có, liền cái này thần linh thảo cũng không có. Hắn luyện thành đi ra 50 mai thượng phẩm bán thần đan bị tiêu hao 30 mai, cũng chỉ còn lại cái này hơn 20 mai. Đến mức cái này bán thần đan Diệp Phàm chính mình cũng định cho Diệp gia đệ tử phục dụng, dù sao đột phá bán thần sẽ đối với hắn hữu dụng, chí ít tại bán thần cái này một khối hội cho mình làm cho rõ ràng. Cái này khôi lỗ mạnh hơn cũng mạnh bất quá Diệp Phàm chính mình trưởng không bán thần A. Đến nước này xuống tới, Diệp Phàm dứt khoát cũng quản chẳng phải nhiều, dù sao cái này bán thần đan hắn có nhiều như vậy, nhưng là cũng không dám nói cái này nhất định liền có thể đột phá nửa người tu vi. Tóm lại cũng phải xuất ra cái này một hai cái làm thí nghiệm tới nói, bởi vậy đến đón lấy một thanh liền đem chính mình đệ tử đắc ý toàn bộ theo ngũ hành tiên quốc bên trong làm ra đến, sau đó để bọn hắn nuốt thượng phẩm bán thần đan nhìn có thể hay không một lần hành động đem bình cảnh này tiến lên. Diệp gia thì có hơn 10 vị bán thần, là Diệp Phàm tranh cử đi ra thực lực mạnh nhất tiên đế đại viên mãn tu vi, sau đó để bọn hắn ở chỗ này nuốt chính mình luyện hóa thượng phẩm bán thần đan. Diệp Phàm thối lui, hắn không biết sẽ có hay không có cái này thần kiếp buông xuống, cho nên không thể tại khu vực này phạm vi bên trong. Còn ở nơi này vẫn chưa ảnh hưởng độ kiếp, cái kia sau cùng khẳng định sẽ có cái này đại chuyện phát sinh. Đều là đem cái này lôi kiếp uy lực tăng cường, bọn họ khẳng định là độ kiếp không độ qua được, bởi vậy hắn lui về phía sau khi, cái này hơn 10 vị đệ tử hào hào nuốt Diệp Phàm thượng phẩm bán thần đan. Sau đó làm đan dược lực tại thể nội tan ra, dự bị một cố cường đại lực lượng trực tiếp kéo theo cái này tiên nguyên lực tiến hành xông vào, tốt biết bọn họ không giống Diệp Phàm khó như vậy lấy đột phá. Bọn họ tại cái này tiên đế đại viên mãn tu vi phía trên dừng lại thời gian vô cùng xa xôi, đến mức không có đột phá đến loại cảnh giới này, là bởi vì không có cái này được trời ưu ái thần linh khí tức nồng đậm địa phương. Đến nơi này chính là thần linh khí tức nồng đậm chi địa, cho nên tại dược lực này tan ra sau khi, trong cơ thể của bọn họ tu vi càng ngày càng mạnh, mãi đến bình cảnh này trực tiếp bị oanh phá. Cái này âm thanh thứ nhất tựa như là mạnh tiếng nổ lớn theo trong cơ thể của bọn họ truyền đến, sau đó liền nhìn thấy cái này nơi xa thần linh khí bị hút vào đến nơi đây, mà lại bọn họ cảnh giới trực tiếp đẩy qua cái này tiên đế cảnh giới. Đột phá đến cái này chính thức bán thần tu vi thể nội bắt đầu theo cái này chút lực chuyển hóa làm cái này thần lực, đây hết thể đều đến thật nhanh. Cái này cái thứ nhất đột phá liên tục cái này hơn 10 đạo thanh âm đột nhiên truyền đến, thiên ở giữa cũng không cái này lôi kiếp buông xuống, xem ra Diệp Phàm cái này bán thần đan thật có thể đem bọn hắn đột phá cái này bán thần cảnh giới, cái này chỉ có thể nói là nâng lên bọn họ một thành. Đem thực lực bọn hắn liền đã đến gần vô hạn tại bán thần tu vi. Đột phá đến bán thần tu vi về sau, Diệp Phàm cuối cùng có thể thở phào, xem ra Diệp gia những đệ tử này không có uổng phí vung trồng. Để lờ cờ chuyện, chỉ là trung phẩm bán thần Diệp Phàm không biết cái này hiệu quả như thế nào, nhưng cũng có thể thử một chút, dù sao không có cái này lôi kiếp buông xuống, liền xem như cái này thất bại thì tính sao. Chí ít tại cái này một khối, khẳng định là không ảnh hưởng tới chính hắn. Chương 2381, không có có thất vọng. Diệp Phàm chính mình củng cố hiện tại bán thần cảnh giới tu vi, sau đó lại chấp nhận 20 mai bán thần đan để Diệp gia đệ tử phụ dung đi xuống. Sau đó liền nhìn thấy cái này Diệp gia đệ tử trên thân bạo phát đi ra thì có một cô mãnh liệt khí thế, trực tiếp đem thể nội cái này tiên nguyên lực chuyển hóa làm cái này thần lực trực tiếp đã đột phá hiện tại cảnh giới. Bọn họ hiện tại xông vào tại Diệp Phàm xem ra, tự nhiên đều là cái này tích lũy xuống kết quả, như đổi lại là hắn đệ tử, chỉ sợ không có cách nào đột phá thành công. Thoáng một cái thêm ra đến 20 vị bán thần, thì tại trong sơn cốc này hình thành Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười, cái này không uổng phí hắn luyện chế bán thần đan. Chỉ là cái này trung phẩm bán thần đan, liền chính hắn đều không thể nào đoán trước, phải chăng có thể đột phá đến cái này bán thần cảnh giới. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể để cái này ngũ hành tiên quốc bên trong hắn đệ tử tới, sau đó đem viên thuốc này luyện hóa đi xuống, lại nhìn trên người bọn họ tu vi biến hóa. Nuốt vào đến trung phẩm bán thần đan đệ tử, hắn tu vi cũng không có trực tiếp xông lên đi, chỉ là đan dược này dược lực ở trong cơ thể nó tăng ra, cái này một cỗ lực lượng kéo theo lực lượng điên cuồng tiến công thì bình cảnh. Cái này ràng buộc chung quy là cái này tiên đế cảnh giới viên mãn tu vi, căn bản không cách nào tiến lên, giống như là trực tiếp bị chính ngăn chặn một dạng. Đây chính là hướng một hồi về sau, liền trực tiếp rơi xuống dưới, Diệp Phàm đều nhìn ở trong mắt mình, muốn đến liền muốn đột phá lên đến không phải dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng bởi vì không thành có thể có địa phương. Bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp ném cho hắn 5 cái trung phẩm bán thần đan. Sau đó nói, tiếp tục trùng kích cái này bán thần cảnh giới, đừng để ta nhìn đến ngài không cách nào thành công. Diệp Phàm là muốn đến nhìn một chút phải chăng trung phẩm bán thần đan có thể đột phá đến cái này bán thần cảnh giới, trên thân đã không có cái này khắc thần linh thảo, nếu như phải có lời nói Diệp Phàm ngay tại luyện hóa. Dù sao hắn luyện hóa đi ra trung phẩm bán thần đan xác suất vẫn là lớn, nhưng cái này thượng phẩm bán thần đan xác suất cũng không nhỏ. Đây đều là Diệp Phàm chính mình nỗ lực mấy trăm lô về sau mới luyện hóa đi ra kết quả, hắn đương nhiên là không muốn có nỗi tiếc nuối này xuất hiện. Cái này cái thứ hai trung phẩm bán thần đan phục đến thể nội về sau, dược lực lần nữa hoa nở, sau đó liền nhìn thấy cái này còn lại dược lực cùng nhau bị sau khi đốt, có một cô rất cường lực lượng tại cái này một người đệ tử trên thân bắt đầu trùng kích bình cảnh này. Theo Diệp Phàm khẳng định muốn xông tới, nếu không lời nói hắn thì luyện hóa trung phẩm bán thánh đại còn có cái gì dùng, coi như xuất ra đi bán đoán chừng cũng không có người nào muốn. Giống như cái này trước đó Diệp Phàm mua lại cũng là hạ phẩm bán thần đan một dạng, đoán chừng muốn liên tục phục dụng cái này 5-6-7-8 mai, có lẽ hắn có thể đột phá đến bán thần cảnh giới, cái này liệu cũng là vật khí. Những thứ này thêm tại một khối đều không bằng Diệp Phàm cái này một cái thượng phẩm bán thần để ý tới dùng, nhưng là trên thân đã không có cái này thần linh thảo cho hắn tiêu xài luyện chế. Muốn đoạt đến cái này thần linh thảo độ khó là có chút lớn, mà lại cái này còn lại sinh chi lực Diệp Phàm cũng không hề hoàn toàn khoa bế. Cái này một vị đệ tử trên thân vừa đến cái này lực lượng khổng lồ phóng lên tận trời. Về sau liền nhìn thấy hắn cuối cùng từ cái này tiên đế đại viên mãn tu vi vọt thẳng đi qua. 2 miếng bán thần đan giải quyết, nghĩ không ra còn thật đột phá đến cảnh giới này, chí ít không để cho Diệp Phàm thất vọng. Cái này thượng phẩm bán thần đan luyện hóa đi ra 50 mai, trung phẩm chí ít cũng tại cái này mấy trăm mai, cái này một số cũng có thể tạo ra được tới này nửa thần đan. Diệp Phàm hơi khẽ thở phào một cái. Hắn coi là không có cách nào làm ra đến, nhưng bây giờ đến xem có thể đột phá đến cái này bán thần, thì chứng minh cái này trung phẩm bán thần đan là có hiệu quả, chỉ là không có thượng phẩm bán thần đan hiệu quả đến mạnh. Cái này Diệp gia đệ tử chung vào một chỗ, thế nhưng là tiếp cận với 100.000, bên trong cái này tiên đế đại viên mãn tu vi chí ít cũng tại cái này mấy trăm vị, mà cái này bán thần hiện tại cũng có hơn 10 vị. như lần này mấy trăm tên trung phẩm bán thần đan không đi xuống, cũng là Diệp gia bán thần có thể gia tăng số này trăm vị. TRUIENCUATUI VN. Như thế tới nói Diệp Phàm chính mình cũng có thể buông lỏng một hơi xuống tới, không có thì có cái gì tốt lo lắng, hắn sợ kết cục này cũng không phải là hiện tại bản thân nhìn thấy. Cái này một liền một tháng qua, Diệp Phàm thì liền nơi này cũng không có động qua. Mà bọn họ đệ tử nuốt giống như trói lọi về sau, cái này từng cái từ nơi này tấn cấp đến bán thần tu vi, nơi này lực lượng một mực sông lên trời, phụ cận cho dù có một nửa người tại xem chừng lấy. Bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống tới, bọn họ không có cách nào biết được, đến cùng nơi này có bao nhiêu bán thần. Làm sao thoáng một cái toàn bộ đều đột phá? Chẳng lẽ Sơn Quốc thật có bảo bối này hay sao? Không sai mà đối phương thế nhưng là hơn 10 vị bán thần tọa chấn, mặc dù bọn họ cũng là bán thần tu vi, nhưng muốn đi qua dốc sức làm thế nhưng là nhân số A. Đối phương cũng có bán thần tròn mãn đại ca tọa chấn, cái này đi lên ha không phải tương đương trực tiếp dê vào miệng cọp, có thể không thể đi ra đều là một cái vấn đề rất lớn. Đối với Diệp Phàm chính mình mà nói, tự nhiên đệ tử đột phá là chuyện tốt, đây là bán thần đan quá ít. Bộ dạng này tính được hết thể cũng liền 200 vị tiên đế đại viên mãn tu làm đệ tử đột phá đến bán thần, cái này Diệp gia tính được đoán chừng cũng liền hơn 200 vị. Liền 300 vị cũng chưa tới, thực sự là ít đến đáng thương. Chỉ là hạ phẩm bán thần đan, Diệp Phàm không nguyện ý cho Diệp gia đệ tử, dù sao đây là hắn luyện tay. Chỉ có thể nói là cái này tàn thứ phẩm đồ vật. Như cầm cho mình ra đệ tử phục dụng hiệu quả không tốt, lại có lấy nguy hiểm xuất hiện, quả quyết liền bị Diệp Phàm trực tiếp cầm lấy đi bán đi. Lại nói cái này một cái hạ phẩm bán thần đan đoán chừng cũng có thể bán ra không ít giá tiền tới. Thần linh thảo giá cả đây tuyệt đối là không ít, nhưng là cái này bán thần đan tuyệt đối cũng là rất cao giá cả. Bán thần đan theo Diệp Phàm cái này một cái chí ít cũng là giá trị hơn 100 triệu lần phẩm thần tinh đi. Liền xem như cái này trung phẩm thần tinh, vậy cũng tuyệt đối không phải một cái rất số ít mục đích, người bình thường thế nhưng là cầm không ra nhiều như vậy thần tinh. Cái này đột phá bán thần tu vi đến bán thần, nhưng không có cái này khôi phục thần lực bán thần đan đến trọng yếu, phải biết bán thần cũng không phải là thần. Chỉ nói là đem thể nội tiên nguyên lực chuyển hóa thành cái này một số thần lực mà thôi. Cũng chính là bán thần đan cũng chỉ có thể khôi phục một số thực lực, cũng không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là muốn lấy tới bán thần đan cũng là rất khó, cho nên thần tinh giá cả dĩ nhiên chính là dạng này. Bán thần đan bên trong cũng hữu dụng cái này trung phẩm thần tinh, 100 triệu hạ phẩm thần tinh chí ít cũng phải là 1 triệu trung phẩm thần tinh. Nếu là đổi thành cái này thượng phẩm thần tinh đoán chừng cũng phải muốn 10.000 hai bên. Thần tinh tự nhiên là rất khó chiếm được, không phải bình thường đại tài phiệt cùng cái này đại gia tộc cùng các loại công hội có lẽ mới có giống Diệp Phàm chính mình cũng không có thượng phẩm thần tinh. Đương nhiên hạ phẩm thần tinh xem như cái này nhiều nhất. Không có, ta cái này trung phẩm bán thần đan đã dùng không sai biệt lắm. Diệp Phàm chính mình lắc đầu phía dưới đến xem Diệp gia. Còn có hắn tiên đế muốn đột phá bán thần chỉ có thể để bọn hắn đầu tiên chờ chút đã, hiện tại thật sự là thúc thủ vô sách, thần linh thảo thật không có. Hiện tại đột phá đến bán thần, Diệp Phàm đương nhiên muốn đuổi ra ngoài làm điểm tài liệu trở về a. Chương 2382, hành hung bán thần. Không có cái này thần linh thảo là Diệp gia hiện tại lớn nhất lửa xém lông mày sự tình. Như muốn lấy được cái này thần linh thảo nhất định phải đi cứu địa phương khác tìm kiếm. Vẫn thần chi địa thần linh thảo phải dậy sớm đến thì có chút tốn sức, lại Diệp Phàm chính mình cũng không dám xác định đến tột cùng có thể tìm tới bao nhiêu thần linh thảo, nhưng là chỉ cần đột phá đến bán thần tu vi về sau, đều đừng đem hắn đánh phát ra ngoài. Diệp Phàm cái này tìm dược thuật là có thể biết được thần linh thảo tại cái này vị trí nào. Toàn bộ vẫn thần chi địa bên trong thần linh thảo số lượng còn không ở cái này số ít. Các ngươi đều đi thôi, mau chóng đem cái này thần linh thảo tìm tới giao cho ta. Trung phẩm bán thần đan thì có các loại, Diệp Phàm mặc dù có vài tỷ hạ phẩm thần tinh, nhưng bây giờ đến xem những thứ này còn thiếu rất nhiều, muốn mua thần linh thảo ít nhất phải phí tổn một khoản rất toàn cục ngạch. Lại ở chỗ này làm ăn cũng đến cẩn thận một chút, tuy nhiên hắn có thể luyện chế bán thần đan cầm lấy đi bán, nhưng lại có ai biết được hội xấu hắn nhân sinh ý. Sau cùng sớm đến cửa có là: "Chúc mừng Diệp huynh, rốt cục trở thành bán thần, xem ra rời đi nơi này là có hy vọng." Thanh Loan tới chúc mừng Diệp Phàm, từ nơi này hắn bắt đầu luyện hóa bán thần đan bắt đầu vẫn tại quan tâm, liền sợ Diệp Phàm không có thể luyện hóa đi ra, sau đó luyện hóa bán thần đan về sau lại đang lo lắng Diệp Phàm phải chăng đột phá không cái này bán thần, hiện tại xem ra đây đều là dư thừa. Diệp Phàm chính mình cũng không có thể đột phá không cái này bán thần tu vi. Bây giờ vừa tốt hắn thành vì cái này bán thần, thì rốt cục có thể thở phào xuống tới. Như thế tới nói ngày sau Diệp Phàm liền có thể luyện chế hắn bán thần đan, có lẽ luyện chế ra đến thần đan cũng chưa biết chừng. Bất kể như thế nào, chỉ cần Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến, cái này liền đã rất không tệ, sợ là hắn cái gì đều không có thể luyện được đi ra. Chút bán thần nhóm đều tại nhìn chằm chằm, thật nghĩ bọn hắn đánh một trận tơi bời. Tháng này đến nay Sở Nguyệt đã lạnh thật lâu, bao nhiêu lần đều muốn ra tay, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm nàng thì nhịn xuống, cũng không có bao nhiêu xuất thủ. Bây giờ Diệp gia đệ tử đều đã đột phá đến cái này bán thần, cái kia nàng còn ở nơi này do dự cái gì, trực tiếp đều có thể giết tới. Diệp Phàm biết cái này Sở Nguyệt đều muốn động thủ, trong thiên hạ không có người có thể cầm được ở, liền chính hắn đều không được. Diệp Phàm không khỏi chỉ có thể lộ ra một ít khổ sở cười đến, sau đó bên ngoài trực tiếp xuất hiện cái này như giết heo thét lên, một tiếng rưỡi cũng chưa tới à, nếu là hắn động thủ, thật sự là không có người có thể ngăn được à. Không cần phải để ý đến, để cho nàng đi chơi một chút à, trong khoảng thời gian này nàng cái này đều không có động thủ, đoán chừng đều đã không nín được. Đối với cái này Sở Nguyệt Diệp Phàm cũng là không muốn ngăn ở nàng nha, trước đó tuy nhiên có Diệp Phàm căn dặn, nhưng là nàng vẫn là muốn đánh nhau phải không, chính là không có tìm tới cái này vừa lòng đẹp ý đối thủ. Mà những người này gần nhất một mực đều ở nơi này, lại đem nàng gây gấp. Cái này không đến mấy cái nén nhang công phu phía dưới bên ngoài đều là an tĩnh, cái này trước đó có thể là rất lớn động tĩnh. Xem ra bị cái này Sở Nguyệt thanh lý. Sở Nguyệt sau khi trở về, nhẹ nhõm vô vô tay, sau đó vừa cười vừa nói, lúc này rốt cục thanh tĩnh rất nhiều, bọn gia hỏa này một mực tại nơi này nhìn chằm chằm, ta nhìn xem hồi bọn họ còn dám hay không đến. Vẫn là ta Nguyệt Nhi lợi hại nhất nha. Diệp Phàm chính mình cười hắc hắc, đến mức khác cũng không thể nói quá nhiều. Thần linh thảo ở chỗ này một lát cũng thiếu không bao nhiêu. Hiện tại duy chỉ có cũng chỉ có thể mượn dùng bán thần đan đem đổi lấy thần tinh đi mua sắm thần linh thảo. Nhà mình lực lượng khẳng định là không đủ, muốn mượn dùng toàn bộ bán thần đan lực lượng, thay hắn đi tìm thần linh thảo. Thực Diệp Phàm còn biết cái này Đông Ly thần thư, đến tột cùng nơi này đầu họa cái chỗ kia là ở đâu. Dù sao tuyệt đối sẽ không tại ngày này nhai đại lục ở bên trên. Chương 2383, chính mình phía trên vẫn là ta phía trên. Lấy hiện tại Diệp Phàm thực lực, để Diệp ra đệ tử gần cái này hơn 200 vị thành vì cái này bán thần, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, nếu là hắn cái này càng hơn nửa hơn thần. Hiện tại căn bản không có cái này thần linh thảo, đây chính là làm khó Diệp Phàm chính mình. Cảm giác Diệp Phàm lại giết chân trời xa xăm kia thần tông cùng cái này quỷ thần tông bốn vị này bán thần. Nhưng là bọn họ đại chiến lại là 5 vị bán thần đối chiến thì 3 vị bán thần cảnh giới viên mãn. Tự nhiên sẽ cho rằng cái này 7-8 người đều là Diệp Phàm một người giết, cho nên vậy liền coi là có lý, đó cũng là nói không rõ ràng. Diệp Phàm tự mình một người tới lui tự nhiên, nhưng là phải mang theo những người này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Cho nên coi như Diệp gia đệ tử trở thành bán thần cũng sẽ bị hắn trực tiếp lấy đi, không phải là tại cái này giữ lấy. Diệp ca, bên ngoài đoán chừng có người đang ngó chừng chúng ta, cái này trở về được cẩn thận một chút. Sở Nguyệt nhớ tới, mấy vị này bán thần đều là bị Diệp Phàm gây thương tích, trên người hắn tuyệt đối sẽ có cái này lạc ấn lưu lại, lại coi như dùng cái này thần hỏa cũng rất khó xóa đi. Đối phương cũng là bán thần đến từ cái này thần tông, khẳng định có lấy khác thủ đoạn, đây cũng không phải là Diệp Phàm một người liền có thể chống lại. Không có việc gì, ta đã đột phá đến cái này bán thần cảnh giới, thì để cho bọn họ tới lại nhiều bán thần, để cho ta lần nữa vận dụng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng chạm giết bọn hắn không thành vấn đề. Diệp Phàm thì là tiên đế viên mãn tu vi, mượn dùng ngũ hành tiên quốc liền có thể chém giết cái này bán thần cảnh giới viên mãn. Huống chi bây giờ hắn đã đột phá bán thần, nếu là lại đi vận dụng ngũ hành tiên quốc lực lượng, đoán chừng Diệp Phàm thực lực liền đã có thể đạt tới thần cảnh giới, coi như chém xuống thần đoán chừng đều có thể làm đến A. Diệp Phàm chính mình cũng đã nói đến phân thượng này, Sở Nguyệt liền không lại đi nói cái gì, từ một điểm này nhìn lại Diệp Phàm thực lực không cần nhiều lời. Thanh Loan cũng có thể để xuống trong lòng mình chỗ lo lắng sự tình, Diệp Phàm đột phá bán thần tự nhiên là chuyện tốt, rời đi cái này vẫn thần chi địa thì sẽ không như thế phiền phức, lại bọn họ những thứ này bán thần ra đi tìm thần dược còn chưa trở về. Nhưng là nơi này thần dược tuyệt đối sẽ không thiếu, làm sao cũng phải nói có trên trăm gốc thần dược đi. Không phải vậy cái này địa phương làm sao có thể phối vì vẫn thần chi địa. Không đến nửa tháng, Diệp Phàm ở chỗ này còn không có ra ngoài, cái này Diệp gia đệ tử tại vẫn thần chi địa tìm ra đến đem gần trên trăm gốc thần dược, đều là luyện chế cái này bán thần đan thần thuốc. Cái này đã bị Diệp Phàm toàn bộ nhận lấy, đây coi như là không tệ thu hoạch, lần cũng là tại cái này tìm kiếm quá trình bên trong gặp phải một số hắn bán thần. Chỉ là Diệp gia đột phá bán thần đệ tử, trên thực lực khẳng định so ngươi đặc biệt bán thần mạnh vậy cũng không dừng cái này gấp đôi gấp hai. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a, cầm tới thứ này liền tốt. Rất nhanh Diệp Phàm chính mình thì gật gật đầu xuống tới, đem cái này trên trăm gốc thần linh thảo để vào ngũ hành tiên quốc bên trong, sau đó đem những thứ này bán thần đệ tử toàn bộ mang đi, cái này bên trong chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại. Đến mức ở bên ngoài có người hay không nhìn mình chằm chằm, Diệp Phàm cũng không quản được nhiều như vậy, vung tay lên đệ tử thu sạch đi, liền cùng Sở Nguyệt hai người gật đầu từ nơi này rời đi. Vẫn thần chi địa trung kỳ bình thường là cái thứ nhất trực tiếp bước vào đi vào, mà mặt sau này có người khác đang dếu cợt chính mình, thì tính sao, theo cái này vừa tiến đến thời điểm cũng rất nhiều không quen nhìn chính mình, sau cùng còn không phải bị chính mình đẩy lui. Đợi đến Diệp Phàm theo vẫn thần bên trong đi đến cái này bên ngoài thời điểm, hắn thì chú ý tới trên thân tựa hồ bị người giám thị xuống tới, giống như có ai trên người mình lưu lại cái này cái linh hồn ấn ký. Đây là phi thường rất nhỏ, nếu không phải Diệp Phàm chính mình lưu cái tâm nhãn xuống tới, có lẽ hắn thật đúng là khó có thể phát hiện, đến tuột cùng là ai trên người mình lưu lại, đây thật là đang tìm cái chết ta. Lời này Diệp Phàm vẫn chưa nói xong, đến cái này bên ngoài hắn liền gặp được đây cơ hồ có hơn 10 đạo thần niệm rơi trên người mình. Nơi xa nhìn đến đó thế nhưng là gần cái này mấy chục vị bán thần nhìn mình chằm chằm, trên thân tu vì không có chút nào yếu. Bên trong thì có bán thần hậu kỳ tại 4-5 cái hai bên, mà cái này bán thần trung kỳ gần 10 mấy cái, còn lại tất cả đều là cái này bán thần sơ kỳ tu vi. Chân trời thần tông bán thần viên mãn cao thủ không có tới, Diệp Phàm đương nhiên không có buông lỏng một hơi, một phía khác cũng có hơn 10 đạo thần niệm quét tới, mà là tới từ cái này quỷ thần tông. Theo cái này trong tông môn Y Dì Nguyên nhìn đến, tựa hồ có một cái là bán thần cảnh giới viên mãn, mặt khác hai cái là bán thần hậu kỳ, còn lại tất cả đều là bán thần sơ kỳ cùng chung kỳ thực lực không có chút nào kém. Người rốt cục đi ra, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Nghĩ không ra cũng là ngươi cái này bán thần sơ kỳ, giết chúng ta chân trời thần tông 5 vị bán thần hậu kỳ cao thủ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Diệp Phàm thì vừa mới xuất hiện không đến bao lâu, liền đã bị đối phương cản lại, hơn nữa còn không chỉ là một vị bán thần tại, đây chính là gần hơn 10 vị bán thần trung kỳ, bên trong cầm đầu là một vị bán thần hậu kỳ cường giả. Đúng a? Kia chính là ta giết, các ngươi có thể làm gì ta muốn cùng ta đánh một trận sao? Diệp Phàm sắc mặt lộ ra một tia khinh thường, nhiều người như vậy thì giống như tiểu xỉu, thật không đem chính mình để vào mắt, hắn hiện tại coi như đánh không lại bán thần hậu kỳ, chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay. Huống chi bên cạnh mình còn có Sở Nguyệt cùng Thanh Loan tại, hai người bọn họ tu vi là cực kỳ khủng bố. Người phách lối như vậy, vậy mà thật không thêm chúng ta Chân Trời Thần Tông để vào mắt, Chân Trời Đại Lục ở bên trên mạnh nhất tông môn chính là chúng ta Chân Trời Thần Tông. Bán thần vực cũng không chỉ là một cái đại lục, đây chính là có rất nhiều đại lục tồn tại, chính giữa nhai đại lục ở bên trên mạnh nhất tông môn chính là cái này Chân Trời Thần Tông, sau đó là cái này Quỷ Thần Tông. Bởi vậy Diệp Phàm chính mình vừa xuất hiện thì có hai đại tông môn người cho nhìn chằm chằm. Ha ha ha! Ngươi tiểu tử này chỉ có bán thần tu vi thì dám như thế khẩu xuất của ngôn, là một chút không đem chúng ta thần tông mặt mũi để vào mắt nha. Quỷ thần tông cũng xuất hiện một vị bán thần hậu kỳ cường giả, tự nhiên cũng là nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ nhìn qua, lại cái này màu sắc phía trên cũng có một loại nói không nên lời thống khoái. Đi qua vẫn chưa có người nào thực có can đảm ở cái này Chân Trời Thần Tông phía trên nói như thế, cái này còn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, lần chính là cái này Diệp Phàm còn dám đem bọn hắn mặt mũi cũng không cho. Quả nhiên đối phương xem ra là thật có điểm tới đầu, bằng không bình thường người cũng không dám nói thế với nha. Diệp Phàm có thể là mặc kệ bọn hắn hai cái, mà chính là thì vây tay, nói ra, các ngươi muốn đánh cứ đánh bên nào tới. Không muốn cản trở ta đường. Ta còn có khác sự tình muốn đi làm. Phách lối, các ngươi thực sự quá phách lối. Bất quá hai vị bán thần viên mãn lao đại, xem ra ngươi là theo chân ngươi. Đối phương bán thần hậu kỳ cường giả cũng không phải người ngu. Liếc một chút liền có thể nhìn ra, Diệp Phàm bên người còn theo hai vị bán thần viên mãn cường giả. Mà lại cái này tu vi hẳn là mạnh phi thường. Chí ít bọn họ bây giờ còn chưa có một cái có dạng này thực lực, có thể chống đỡ được cái này bán thần viên mãn lại có hai vị đứng ở chỗ này, cái này động thủ xác thực cũng phải suy tính một chút. Mà lại kỳ quái là bọn họ cái này bán thần viên mãn trưởng lão hoàn toàn là xuất từ cái này Diệp Phàm, mà không phải hai vị kia bán thần cường giả. Chương 2384 Tai chiến bán thần hậu kỳ. Chỉ có thể là bị ngăn lại đánh lén một chút, cái này cũng không phải là không thể được. Đến mức cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đoán chừng liền bọn họ hiện tại cũng không nghĩ ra, nhưng là Diệp Phàm phách lối như vậy, bọn họ thoạt nhìn là có chút khó chịu, là phải động một cái thực lực này làm hắn một chút, không phải vậy đối phương vẫn là cường thế như vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá bành trướng. Vậy liền dưới tay gặp cái này dấu hiệu A, lấy ra thực lực ngươi. Rất nhanh liền Chân Trời Thần Tông những cái kia giúp người đã ngồi không yên, rất nhanh liền đi tới cái này một vị bán thần hậu kỳ cường giả. Sau đó liền nhìn thấy hắn một chảo này hướng về Diệp Phàm trên thân trực tiếp chụp tới, một chảo này liền không khí đều không xé rách hồng hộp một tiếng, hướng về Diệp Phàm trên thân chụp tới, độ nhanh vô cùng. Sau đó Diệp Phàm lại một mắt cũng không nhìn. Đối phương đánh lén cơ hội rất nhanh chỉ là tại còn chưa tới Diệp Phàm trước người, ngược lại lại bị Diệp Phàm trực tiếp trở tay toàn oanh ra ngoài. Cái này nhất quyền đây chính là rất mạnh một cố lực lượng, liền cái này không khí đều tại cái này vang dội ken ken. Sau đó oanh một tiếng, Diệp Phàm cái này một cấp thân thể vẫn chưa lui lại, thế mà đánh lén Diệp Phàm vị kia bán thần hậu kỳ cường giả. Lại trực tiếp là bị Diệp Phàm chấn lui ra ngoài gần số này gạo bên ngoài, mới ổn định chính mình thân thể, toàn bộ trên mặt có chút hoảng sợ. Ngươi đến cùng là cái thực lực gì? Vì cái gì nhất quyền liền có thể đem ta cho chấn lui ra ngoài? Ngươi nhìn đến không phải cái này bán thần sơ kỳ cảnh giới. Có thể cái này một đấm oanh kích xuống, lại không mượn dùng cái này thần lực trong cơ thể, cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Đối mới có khả năng là cái này thần thể tu vi nha, nếu không làm sao có thể tùy tiện trấn khai chính mình. Không tệ, ta chính là thần thể tu vi, ngươi này một đám đối với ta một cái không có dùng, mà lại ta còn không có đều có thực lực, có bản lãnh gì mau chóng xuất ra à, không phải vậy ngươi không có cơ hội. Diệp Phàm là một cái tiên đế lực lượng, thôi động cái này tôn thần đao tuy nhiên uy lực không là rất lớn, lần này thì khác biệt, trong cơ thể hắn nắm giữ bành trướng thần lực. Mặc dù chỉ là chuyển hóa làm cái này một thành thần lực mà thôi, nhưng chỉ vẹn vẹn cái này một thành lại làm cho Diệp Phàm một đao có thể đem một cái bán thần chém xuống, đây là một chút nghi vấn đều không có. Tốt, vậy ngươi xem lấy đi. Một người này tế ra đến chính mình thần khí, sau đó thần khí này một đao hướng về Diệp Phàm trên thân chém xuống đến, lần này đương nhiên hội nghiêng tận chính mình toàn lực, Diệp Phàm như theo dõi hắn trên mặt xem ra cũng rất khó coi. Một đao kia xuống tới, Diệp Phàm liền điểm này e ngại đều không có. Tự nhiên nàng cũng sẽ không dùng chính mình thần thể đi đón lấy thần khí phía trên lực lượng, như dạng này một đao xuống tới Diệp Phàm chính mình cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên tại công kích xuống tới thời điểm cũng thuận tiện lấy ra cái này vấn thiên thần kiếm, sau đó thì quán chú đi vào cũng là cái này chém xuống một kiếm đi. Mà lại đối phương đao mang hoành cùng một chỗ, trong nháy mắt hai người đều bị chấn lui ra ngoài, sau đó Diệp Phàm thì vẹn vẹn thối lui một bước xuống tới, rốt cuộc minh bạch đối phương thần lực quả nhiên mạnh hơn chính mình, nhưng cũng mạnh không đến thì đi đâu. Nàng không phải cái này thân thể, bởi vậy coi như thần lực đều dùng đao thần khí chém xuống đến, cái này một cỗ lực lượng còn có thể trực tiếp dùng đến thần thể tiêu trừ, cho nên thì lực lượng không tính quá mạnh. Thế mà có thể ngăn cản ta một đao, ngươi cái tên này đến tột cùng là cái gì quái thai? Ta không phải cái này cái gì quái thai, đây chính là ta một chút thực lực mà thôi. Hắn một đao kia kết thúc, sau đó Diệp Phàm liền muốn kiếm ảnh đầy trời, trực tiếp cuốn về phía hắn. Toàn lực thôi động thần thông kiếm pháp, đầy mắt nhìn lại tất cả đều là Diệp Phàm kiếm ảnh ùn ùn kéo đến mà đến. Đối phương cũng đều là lộ ra loại này vẻ thận trọng, sau đó cũng đem đao mang múa đến kín không kẽ hở, tối thiểu muốn ngăn trở nơi xa kiếm khí. Chương 2385, phá kiếm trận. Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm kiếm khí, cái kia cũng không phải ăn bám. Cái này bán thần hậu kỳ thần khí đao mang còn chưa rơi xuống, liền trực tiếp bị hoanh ra ngoài. Đây là Diệp Phàm lấy cường đại thần lực quán chú đi vào, cùng lúc trước hắn đã lấy tiên đế lực lượng quán chú đi vào, cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này đột phá đến bán thần về sau, hắn thực lực đã hoàn toàn đắm chìm khu động, có thể trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài. Lại đối phương rất nhanh sắc mặt lộ ra loại này kinh hãi, hiển nhiên một kích này cũng đã đem hắn thân thể hoành thương tổn, hướng xuống hắn còn thế nào cùng Diệp Phàm đánh. Ta đều nói các ngươi muốn lên thì cùng tiến lên, nếu không các ngươi không còn có cơ hội này. Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, thì lực lượng cường đại quan mặc trên người hắn, có được thần lực quả nhiên là một chuyện tốt. Chỉ sợ vẹn vẹn lấy thực lực này liền có thể hù sợ người khác, huống chi hắn còn không có tránh thức động thủ đây. Cái này một vị bị đánh bay ra ngoài bán thần hậu kỳ cường giả, đó cũng là cái này một mặt kinh ngạc, hiển nhiên căn bản không có ngờ tới chính mình thực lực lại bị đối phương đánh lui. Hắn chỉ là một cái bán thần, sơ kỳ tu vi liền có thể làm đến nước này, thật sự là để hắn có chút không thể tưởng tượng. Ta không tin, thực lực của ta liền ngươi đều giết không, này làm sao làm đâu. Cái này một vị bán thần hậu kỳ cường giả căn bản không tin. Sau đó trong tay thần khí này lần nữa bị hắn mua xuống tới, nay từng đạo thần quang quanh tới, toàn bộ bên trong thiên địa đều là trói lọi lấy dấu vết. Chỉ là cũng không có đem chọn cái không gian đều cho hoành tạc, nhưng nơi này đã là kéo ra cái này mở màn, hiển nhiên đến đón lấy đề nghị này tuyệt đối sẽ không thiếu. Cái này bán thần hậu kỳ cường giả lại một lần nữa đem thần kiếm hoành tới. Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm cũng sẽ không để lấy nàng, cũng là đạo này cường đại thần lực lần nữa quán chú đi vào, nhưng lần này đối phương liền không có như vậy may mắn. Diệp Phàm cái này thần thông thế nhưng là hòa tan vào, đối phương chỉ là ngăn trở, hắn không có có thần thông tu vi mà thôi. Lần này đến bán thần tu vi liền sẽ không bị đối phương áp chế, ngược lại trực tiếp từ trên người hắn lấy xuống một đao, rất nhanh máu me đầm địa. Diệp Phàm kiếm khí trực tiếp làm bị thương hắn bản tôn, hiển nhiên đối phương là không có dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát được. Một cái bán thần sơ kỳ vậy mà liền mạnh như vậy tu vi, bán thần hậu kỳ chẳng lẽ đều là bị hắn giết chết hay sao? Rất nhanh Quỷ Thần Tông một vị bán thần hậu kỳ cường giả cái nhìn này liền đã xem thấu xuống tới, tuyệt không là đơn giản như thế. Huống hồ đối phương bên người có thể bị hai vị này nửa đời viên mãn cường giả bảo hộ, khẳng định là sẽ không như thế phổ thông. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, cái kia thực xin lỗi hôm nay tất nhiên sẽ giết ngươi. Diệp Phàm trong tay cái này vấn thiên thần kiếm trực tiếp hóa thành lực lượng này, cưỡng ép trực tiếp đánh bay hắn thân thể này, trực tiếp thì cắm ở hắn trên thân thể, có một loại muốn đem hắn diệt đi xúc động. Dừng tay, ngươi lại còn dám giết chúng ta chân trời thần tông người, hôm nay coi như ngươi có thể giết đến hắn, ngươi chạy không thoát chân trời đại lục. Những ngày này nhai thần tông bán thần hiển nhiên là cuống cuồng, chính mình trưởng lão lúc này chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Muốn tiếp tục như vậy bọn họ mặt mũi gì lưu giữ? Đương nhiên không có khả năng để Diệp Phàm thật sự đem bọn hắn trưởng lão lại một lần nữa chém giết ở chỗ này. Phải biết chân trời đại lục ở bên trên đó là lấy bọn họ cầm đầu. Cái này cái gọi là chính là cường giả vi tôn. Làm sao cũng phải cho bọn hắn làm một bộ mặt. Sau đó đối phương cái này căn bản cũng không có để ý tới. Trực tiếp bắt lấy bọn hắn bán thần vừa đối mặt liền trực tiếp vây sát. Một chút thì khách khí cũng không cho. Diệp Phàm ghét nhất người khác tới buộc chính mình, cho nên tại bọn họ muốn động thủ sau khi, tay phải hắn tôn thần đao nhất thời xuất hiện, sau đó một đao kia trực tiếp chém xuống đi. Cái này một cái bán thần hậu kỳ cường giả, trên thân căn vốn không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được, trực tiếp thì cho Diệp Phàm chém vỡ nơi này hóa thành một đoàn xương máu, đây chính là trực tiếp kích thích chân trời thần tông lửa giận. Tại bọn họ thì quát lớn phía dưới còn dám giết người, cái này xem ra thật sự là to gan lớn mật, căn bản không có coi bọn họ là làm chân trời đại lục ở bên trên mạnh nhất tông môn. Ngươi thật rất có ý tứ, đã thật giết, chân trời thần tông bán thần hậu kỳ cường giả, ta nhìn ra ngươi không có sợ hãi, thật chẳng lẽ có cái này nội tình, bất quá ngươi cái này giết đến đầy đủ đã nghiền. Quỷ thần tông những thứ này bán thần trực tiếp là cất tiếng cười to, hiển nhiên đối kết cục này không có chút nào ngoài ý muốn, bọn họ cho rằng Diệp Phàm khẳng định sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Chân trời thần tông đúng đúng Diệp Phàm ghét cay ghét đắng, hiển nhiên không lớn là đem bọn hắn mặt mũi đều cho quét không, lại vẫn là như vậy muốn đối bọn hắn động thủ. Cho dù có hai cái rơi thần tại bọn họ cái này hơn 10 vị bán thần chẳng lẽ còn giữ chẳng được hắn sao? Tại bán thần hậu kỳ cường giả bị giết về sau, chân trời xa xăm kia thần tông hắn bán thần ào ào động thủ. Tốc độ này là bọn họ kiếm quang tràn ngập, toàn bộ nơi này đều bị bọn họ vây quanh. Thi Liên Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đều bị vây quanh tại kiếm quang này bên trong. Tựa hồ những thứ này địa chỉ tổng cộng lên là một bộ cái này kiếm pháp trận hình, vô biên vô hạn kiếm ảnh đem bọn hắn khốn nhập bên trong. Tựa hồ rất khó tìm đến cái này phá vỡ biện pháp, chỉ là Diệp Phàm đột phá đến cái này bán thần tu vi về sau. Hắn cái này linh nhãn hiển nhiên cũng tại cái này tiến hóa, trực tiếp biến thành cái này thần nhãn. Cái này đến Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này thần diễm lại có thể xem thấu đối phương hợp kích lên bộ kiếm pháp này trận hình, mà lại cái quy luật này hắn đều bị tìm ra. Liên tiếp Thanh Loan tìm ra đều có một ít tốn sức, cũng đem hắn lại đi đầu một bước, sau đó trực tiếp truyền âm cho hai người bọn hắn cái nói ra, trận pháp này sơ hở, ta nhìn ngay tại bên trong hai nơi quan trọng địa phương. Cần phải hai vị kia cũng là lần này chủ đạo kiếm trận cái kia hai cái rơi thánh hậu kỳ cường giả. Ta giết một cái như vậy thì mặt khác hai cái thì giao cho các ngươi. Có bán thần viên mãn tu vi tại tự nhiên phá giải, trận pháp này thì dễ dàng nhiều. Diệp Phàm truyền âm về sau hai người bọn họ liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Cái này một cái trận pháp nhìn như mạnh phi thường, nhưng là lại không chịu nổi một kích. Diệp Phàm tìm tới cái này mắt trận về sau, rất nhanh hắn tôn thần đao trực tiếp chém ra đi, cái này một đường cong tròn xẹt qua toàn bộ trung ương trận pháp chỗ, sau đó hướng về mắt trận địa phương trực tiếp đánh tới. Hai vị kia chủ đạo trận pháp này bán thần hậu kỳ cường giả, lại trực tiếp hiện hình xuống tới, về sau bị đi Thanh Loan cùng Sở Nguyệt ngăn lại một cái xuống tới thì đánh. Cho nên toàn bộ trận pháp vẫn chưa tới mấy cái khắc đồng hồ công phu dưới, liền trực tiếp bị phá rơi, quá nhanh liên tiếp chân trời thần tông. Những thứ này nửa người cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể trực tiếp tìm tới trận pháp mắt trận. Có thể thấy được hắn cậu tu vi cao thâm cỡ nào, vậy liền coi là bán thần viên mãn, đều có thể vây khốn ta, vậy mà khống không ngừng Diệp Phàm cái này không quan trọng một cái bán thần sơ kỳ tu vi. Lần này mặt thế nhưng là thật mất hết, mặt khác cái kia đầu quỷ thần tông cũng tại cái này một bên nhìn lấy. Đây là Diệp Phàm phá mất trận pháp về sau trên mặt bọn họ lại lộ ra nụ cười, vốn là coi là Diệp Phàm lần này khẳng định sẽ hãm sâu hoàn chỉnh. Cái này lại có ai biết kết cục này vậy mà xuất hiện loại này đảo ngược, cũng là ra ngoài ý định sự tình. Chương 2386, Thần Thành. Thì các ngươi một cái phá trận pháp, còn muốn vây khốn ta nhóm thật sự là ý nghĩ hao huyền. Lần này ta xem các ngươi lại có ai có thể ngăn được ta. Phá mất trận pháp này về sau, Diệp Phàm tôn thần đao rất nhanh lần này thì một đao quét ra đi, cường đại như trước đao quang chiếu sáng chân trời, những cái kia động thủ bán thần nhóm nhẹ thì bị hắn trọng thương, mà cái này nặng thì trực tiếp nhất đao chạm chết một cái bán thần. Đây chính là để những cái kia dục dịch quỷ thần tông cường người trực tiếp dừng bước. Sau đó thì thần niệm quét tới cũng là bị hù dọa, đây cũng quá khủng bố à, một đao trực tiếp chạm chết một cái bán thần. Đây chính là hắn người bán thần viên mãn đó cũng là không cách nào làm đến, nhất đao chạm chết một cái bán thần, kéo tới bán thần cảnh giới tự nhiên cấp độ này chênh lệch không phải đặc biệt lớn, nhưng là cũng căn bản làm không được à. Bán thần cái kia chính là chính thống trên ý nghĩa nửa cái thần, cái này vừa bước một bước vào đến thần bình cảnh. Cứ như vậy đối lên thật sự là để quỷ thần tông cường người dừng lại, hảo hảo nghĩ xuống tới. Chân trời thần tông những cái kia bán thần trực tiếp là đỏ mắt, nghĩ không ra trong tông môn liên tiếp xuất hiện nhận việc cho nên, lại đều là bị Diệp Phàm chém giết. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mất đi cái này mấy vị trưởng lão, trên thân lưu lại cái này linh hồn là cấn lại là Diệp Phàm mà không phải người khác. Đó là bởi vì lại cầm trong tay cái này một thanh tôn thần đao uy lực thực sự quá mạnh, tại bọn họ dự kiến bên ngoài sự tình. Diệp Phàm lại một lần nữa một đao hoanh ra ngoài, mà lần này trực tiếp ít đi phía trước đường lớn, căn bản không có một người dám cản ở phía trước. Bị Diệp Phàm một đao đánh chết rơi một cái dốc núi thần, hắn nơi nào còn dám trực tiếp xông lên đến cùng Diệp Phàm đánh nhau, cái này rõ ràng ăn thiệt thòi nha. Liền xem như bán thần hậu kỳ, cái kia cũng không phải bị Diệp Phàm giết bọn hắn. Chân trời thần tông tuy nhiên bán thần đông đảo, thế nhưng cũng không phải toàn bộ đều là bán thần tu vi à, cũng có một chút tiên đế tại, lại cũng là lấy tiên đế tu vi. Đại bộ phận bán thần vực bên trong, tiên đế tự nhiên là có, hắn cái này bán thần cũng đúng là nhiều vô cùng, thì coi như bọn họ chết đi mấy cái kia trưởng lão. Cái kia cũng không phải chân trời thần tông toàn bộ thực lực a. Chỉ là cái này một phần nhỏ, nhưng là rơi mấy cái trưởng lão sự tình, không phải tùy ý liền có thể bình ổn lại. Còn muốn đánh nữa hay không, muốn là không nghĩ nói chuyện, vậy liền đem đường này nhường lại. Diệp Phàm cũng không muốn nói nhảm, dù sao vừa tới hắn thì dùng cái này tổn hại chiêu đối phó, ở chỗ này trừ thần tông, Diệp Phàm thật không có cái gì tốt lo lắng. Coi như bán thần viên mãn thì tính sao, như cũ giết không Diệp Phàm, như là tiên đế tu vi thế thì còn có thể muốn kiêng kỵ, sau đó hiện tại căn bản không cần thiết đi kiêng kỵ. Chân trời thần tông qua một đao kia đi xuống, bị Diệp Phàm xử lý mấy cái bán thần, sau đó vậy liền coi là nổi nóng, lại cũng không dám cản trở ở Diệp Phàm đường đi. Mấy cái kia bán thần hậu kỳ vẫn là sợ chết ta, nếu là ngăn trở Diệp Phàm đường này. Nói không chừng Diệp Phàm cái này một cái ảnh chụp tới liền trực tiếp đánh bọn hắn, hiện tại có khả năng trực tiếp để bọn hắn diệt đi trong tay cây đao kia. Thực sự quá kinh khủng, vậy mà có thể đem toàn bộ không gian đều cho nghiền nát, đây là cái gì dạng thực lực à, thì tính toán chính bọn hắn vậy cũng nghiền nát không cái không gian này. Huống chi hai vị bán thần cảnh giới viên mãn chiến, đây chính là tương đương với mười mấy cái bán thần. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt dưới cái nhìn của bọn họ thực lực không tính quá mạnh, chính là cái này Diệp Phàm là phi thường khủng bố, hắn cái này tôn thần đao giết người trong vô hình. Lại một đao đi qua một cái bán thần ngã xuống, xin hỏi còn có ai cùng có thể tiếp được bọn họ chiêu, cho nên ở chỗ này rất mau dừng lại. Chân trời thần tông đều muốn đường này nhường lại, vậy các ngươi quỷ thần tông đâu? Có cần phải tới đánh một trầu? Diệp Phàm đem tôn thần này đao chém vào trên bả vai mình, sau đó mấy cái kia bán thần hậu kỳ cùng bán thần viên mãn, ngược lại là mặt mũi này phía trên mỉm cười nói ra, nào dám, tiền bối thực lực chúng ta là nhìn ở trong mắt, còn xin tiền bối rời đi thôi, chúng ta sẽ không lại truy cứu. Đối với Diệp Phàm loại tu vi này, người nào truy cứu người đó là ngu ngốc, hơn nữa còn hội liên lụy đến chỉnh cái tông môn. Tuy nhiên bọn họ chân trời đại lục ở bên trên trong cổ thành thực lực cũng mạnh phi thường, nhưng cũng hoàn toàn đến không liền có thể nhất thống toàn bộ chân trời đại lục. Bán thần vực phía trên đại lục gì nhiều, ít nhất cũng phải có cái này mấy thật to lục, chân trời đại lục chỉ là bên trong một cái mà thôi, lại bọn họ cũng không phải mạnh nhất, chỉ có thể nói là đập dựa vào sau một chút. Cái này mới đúng mà, đánh lại không đánh, lại không cho ta nhường đường. Đó là đương nhiên ta cũng chỉ có thể động thủ, bất quá bây giờ các ngươi làm vừa vặn. Diệp Phàm cũng không tiếp tục muốn rêu cợt cười cái gì, mà chính là cái này xoay người sang chỗ khác, mang theo Thanh Loan cùng Sở Nguyệt biến mất ở chỗ này. Tuy nhiên giết một vài ngày nhai thần tông cùng quỷ thần tông bán thần tu sĩ, Diệp Phàm suy đoán sẽ không có lúc này sắp truy giết tới à, coi như muốn tới đuổi giết bọn hắn, sợ cũng đến đánh ra tới này 7-8 cái. Không phải vậy có thể lấy xuống bọn họ sao? Bởi vậy đến nước này phía trên, Diệp Phàm hoàn toàn mặc kệ, đã đối phương có ý thả bọn họ đi đối với thực lực mình chỗ tin phục, vậy hắn cũng không thể lưu tại nơi này nha. Cho nên xoay người sang chỗ khác, Diệp Phàm liền đã rời đi nơi này, tiếp tục đi tìm lấy thần linh thảo hạ lạc. Bây giờ thần linh thảo vô cùng thiếu thốn, trên thân căn bản không có bao nhiêu. Lần Diệp Phàm còn phải tìm một chỗ trước củng cố một chút chính mình tu vi, thần tình xem ra cũng căn bản không đủ dùng. Những thứ này đột phá đến bán thần tu vi hậu thủ tục cái này thần tình khẳng định là một khoản phi thường lớn số tiền. Diệp ca, chúng ta nếu là không làm chút kinh doanh lời nói, ta đoán chừng chúng ta thần tình cũng trèo trống không bao lâu, nhiều lắm là cũng liền một năm này, chúng ta thì sẽ trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Thanh Loan đương nhiên biết Diệp Phàm có bao nhiêu thần tinh, lúc trước đều là hắn đến thống kê, hiện tại Diệp gia đệ tử đông đảo, mà lại vừa mới đột phá hơn 200 vị bán thần, đây đều là chờ lấy ăn cơm. Tuy nhiên cái này địa phương thích hợp tu luyện, nhưng là thần tinh là nhất định phải có đủ. Ừm, vậy chúng ta còn có thể làm chút khác sao? Đương nhiên cũng chỉ có thể bán đan dược. Điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới cái này thần linh thảo A, không phải vậy chúng ta còn thế nào bán. Luyện chế cái này thần khí Diệp Phàm cũng sẽ không, hơn nữa lúc trước Diệp Phàm không biết cái này địa tinh thì tiến đến nơi đây không có, dù sao chính hắn là không biết luyện chế cái này thần khí. Cho nên con đường này Diệp Phàm nhìn đến không phải dễ dàng như vậy đi thông, ngược lại là cái này luyện đan Diệp Phàm cảm thấy cần phải có thể thành. Dù sao luyện đan ở đâu đều là nổi tiếng, coi như tại cái này bán thần vực bên trong, đó cũng là vô cùng nổi tiếng. Bởi vậy Diệp Phàm cái này căn bản không có gì có khác nghi vấn, liền trực tiếp để Sở Nguyệt đi làm, dù sao thần linh thảo khẳng định là muốn làm. Đến mức chân trời xa xăm kia đại lục ở bên trên như thế nào đem cái này bán thần đan bán đi. Đó là đương nhiên có thể theo cái này một số đan dược phô cùng buổi đấu giá này cùng cái này công hội phía trên bán đi. Từ nơi này Diệp Phàm nhanh một bước ra ngoài, đi vào mặt khác cái này một tòa bên trong tòa thần thành. Tiên thành không thể so sánh, bởi vì thần thành phi thường lớn, ít nhất là cái này tiên thành mười mấy lần còn nhiều hơn. Nơi này đan dược phô cùng cái này luyện khí cửa hàng tự nhiên là thiếu không. Mà lại ở chỗ này Diệp Phàm lại nhìn đến cũng có bán thần cưỡi đủ loại tọa kỵ đi tới nơi này. Có gấp đến độ lửa này sư lại có cưỡi cái này hắc xà, theo tòa thần thành này bên ngoài đi tới đây đều là vô cùng kỳ quái dốc núi thần. Chương 2387, hạng A cửa hàng. Diệp Phàm chính mình thì hướng về tòa thần thành này bên trong đi đến, một là muốn mua sắm thần linh thảo, lần cũng là vì đem cái này bán thần đan bán đi. Chân trời trên đường lớn có thể luyện chế ra đến bán thần đan cái này thần đan sư cần phải cũng không ít, Diệp Phàm chỉ là bên trong một trong mà thôi. Chỉ là Diệp Phàm chỗ luyện chế ra tới này bán thần đan phẩm chất tương đối tốt mà thôi. Cái này người khác đoán chừng luyện chế ra đến bán thần đan cái kia cũng chỉ là hạ phẩm, mà hắn cái này bán thần đan đương nhiên là trung phẩm phía trên. Đi vào tòa thần thành này bên trong, Diệp Phàm thần niệm từ nơi này nhìn lại liếc một chút, nơi này đầu vẫn như cũ tiên đế tu vi chiếm đa số. Nhưng nơi này nửa thần nhân vậy không ít. Cần phải tới nói tiên đế chiếm hết cái này bảy thành, mà cái này bán thần chiếm cứ ba phần. Nhưng nơi này thật không có cái gì tiên tôn các loại tu vi, liền tiên đế tại cái này đều đã là cái này tầng dưới chốt nhất tồn tại. Diệp Phàm nói muốn bán cái này bán thần đan chính là như vậy tiên đế đột phá bán thần đan dược. Bởi vậy đi tới nơi này một tòa thần thành đó cũng là không gì đáng trách. Chính là vì muốn đem cái này bán thần đan đổi lấy cái này thần tinh. Bốn người này một đường lên vượt mức quy định mà đi, mãi đến một cái cửa tử quán, Diệp Phàm liền đi lên, sau đó điểm một chén này đỉnh cấp tiên trà, ở chỗ này tìm hiểu nơi này là không có tin tức gì. Cái này một đường đi tới tiên đế chiếm đa số, nhưng là tất cả mọi người hành sự vội vàng, hắn cũng không có bị người cưỡng chế lưu lại. Nhìn tới nơi này trật tự còn tính là so sánh đáng tin. Ai, không biết khi nào có thể tìm tới một vị thần đan sư, vì ta luyện chế bán thần đan A, hiện tại bán thần đan khó như vậy lấy luyện chế, muốn đột phá cái này bán thần xác suất quá nhỏ. Diệp Phàm liếc nhìn lại, ngồi tại lầu này trên lầu phần lớn đều là cái này tiên đế tu vi, bởi vậy bốn người bọn họ bán thần ngồi ở chỗ này đương nhiên là rất chướng mắt. Thật rất khó khăn, hiện tại mời một cái thần đan là luyện chế bán thần đan, bất luận cái này phẩm chất tốt thôi, chí ít đều phải nỗ lực 1 triệu hạ phẩm thần tinh, chúng ta ở chỗ này chỗ nào có thể tiếp cận được cái này 1 triệu hạ phẩm thần tinh. Thần linh thảo chúng ta có thể tiếp cận được, thì đã coi như là toát ra rất đại nguy hiểm tính mạng. Nơi này từng cái tiên đế sắc mặt đều rất u buồn. Hình Nam coi như trong tay có cái này thần linh thảo, bọn họ nỗ lực cái này đại giới cũng phi thường cao. Dù sao không có khả năng tìm tới một cái miễn phí vì ngài luyện chế bán thần đan sư A. Thiên thần thành đã thật lâu chưa từng xuất hiện cái này thần đan sư, nghe nói lần trước xuất hiện vẫn là tại mấy tháng này trước đó. Chỉ vì chúng ta nơi này thực sự nghèo quá, cái này không quan trọng 1 triệu hạ phẩm thần tinh. Người ta không nhất định có thể để ý à. Bán thần vực bên trong vẫn là lấy những ích lợi này làm chủ, liền xem như cái này nửa thần số lượng đã chỉ là tại 3 phần, bởi vậy đại lượng tiên đế theo các đại địa phương mà đến, vì cũng là có thể đột phá cái này bán thần tu vi. Thế mà sự thật này lại bày tại trước mặt bọn hắn, cũng không thể không để bọn hắn tiếp nhận. Nói thế nào cái này thiên thần bên trong chẳng lẽ liền một vị bán thần luyện đan sư đều không có, nghe đến đó Diệp Phàm này đôi mắt không khỏi toát ra một vệt ánh sáng tới. Không phải hắn muốn cùng người khác đoạt mối làm ăn, mà chính là hắn quá thiếu thần tinh, đã toàn bộ thiên thần bên trong đều không có lớp học, vậy mình chẳng bằng đến lái trường, không phải vậy hắn thì sinh không hắn thần tinh, đệ tử này còn thế nào có thể dưỡng sống sót. Có cái này thần đan sư địa vị, người khác cũng không dám cầm hắn thế nào. Bởi vậy thì trong đầu cân nhắc lại đến, cảm thấy vấn đề này có thể làm. Sau đó Thanh Loan cũng là truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, đã Diệp huynh tính toán như vậy, không bằng chính hôm đó thần thành tìm tới một chỗ địa phương tốt, chúng ta ngay tại cái này luyện đan đi. Biệt tình huống cũng không muốn nói quá nhiều. Hiện ở loại địa phương này hắn đều không dám hứa chắc có thể trở thành nơi này đệ nhất nhân. Cái này tuyệt đối không phải là hắn, bán thần vực tuyệt đối có thần tồn tại. Cái này là đối phương hội tới vẫn là sẽ không tới, cái này đương nhiên không biết được. Dạng này cũng sẽ không đắc tội cái gì người, bởi vậy Diệp Phàm hạ quyết tâm về sau. Bốn người liền xuống cái này lầu, sau đó hướng về thành chủ này phủ quản lý chỗ đi. Toàn bộ cái này thiên thần thành, tự nhiên cũng có được phủ thành chủ, mà cái này quản lý chỗ cũng là quản lý toàn bộ thiên thần bên trong cửa hàng này. Vì mặc áo bào vàng quản sự, theo cái này trong thành chủ phủ đi tới, cũng là nghe Diệp Phàm bọn họ thông báo sau đi tới về sau, liền trên dưới đánh đo một cái bọn họ, sau đó nói, các ngươi là muốn tại thiên thần thành mua thứ gì? Các ngươi đến cùng muốn làm sao đăng ký? Nơi này mỗi một cửa hàng đều muốn đăng ký trong danh sách, để ngày sau quản lý, bởi vậy cái này Kim Bảo quản sự rất nghiêm mặt nói ra, mặt không biểu lộ. Chúng ta cũng là muốn tại thiên thần thành thuê một cái 3 tầng lầu, lần chúng ta là muốn như vậy bán đan dược. Từ nơi này phủ thành chủ đi tới chí ít cũng là một cái bán thần hậu kỳ tu vi, có thể thấy được thành chủ phủ bên trong thành chủ tu vi khẳng định thâm bất khả chắc. Bởi vậy ở chỗ này, bọn họ tự nhiên không dám làm ẩu, chỉ có thể thử cẩn thận một chút là lớn, cho nên kiểu nói này xuống tới, cái này Kim quản sự sắc mặt không có thay đổi gì. Nhưng ánh mắt ngược lại là có chút kinh ngạc, sau đó liền cái này điểm điểm dưới đầu tới nói, dạng này cũng được, vậy liền cho các ngươi đăng ký trong danh sách, đan dược phô tại ngày này bên trong tòa thần thành có cái này hạng A cửa hàng. Hạng 2 cửa hàng cùng bính cấp cửa hàng, bên trong cái này hạng A cửa hàng hết thệ có tầng 3, mà cái này cùng cửa hàng hết thệ có 2 tầng, đến mức cái này bính cấp cửa hàng, có tầng này. Hạng A cửa hàng vì cái này tháng 1 năm 10 triệu hạ phẩm thần tinh, mà cái này hạng 2 cửa hàng 1 năm 5 triệu hạ phẩm thần tinh, bính cấp cửa hàng 1 năm 1 triệu hạ phẩm thần tinh, các ngươi là tới nơi này muốn thuê mấy tầng cửa hàng. Cái này một tên quản sự ngay sau đó thì hướng nơi này báo giá nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Diệp Phàm cũng không ngờ tới tầng này cùng tầng 3 chênh lệch lại to lớn như thế. Có thể thấy được cái này cái gọi là một tầng cửa hàng khẳng định phi thường tiểu. Tựa như hắn đi ngang qua loại kia vắng vẻ cửa hàng nhỏ một dạng, trên cơ bản là tại cái này trong góc. Mà cái này hạng A cửa hàng hẳn là mang theo lại trung tâm kéo một cái. Nếu là muốn khai trương làm ăn cái kia Diệp Phàm vị trí khẳng định phải chọn tốt, không phải vậy này chỗ nào còn sẽ có người vào xem, nhưng cũng không thể đoạt người khác danh tiếng, dù sao mới đến, có thể hay không chấn ở nơi này cũng đều là một chuyện đây. Chúng ta thì ở hạng A cửa hàng đi. Diệp Phàm phía dưới tới vẫn là được lấy bề ngoài vị trí tương đối tốt. Dạng này đi qua những thứ này tiên đế thì nhiều, mới có làm ăn này làm nha. Không phải vậy thuê đến cái này vô cùng xa xôi trong góc, nơi nào sẽ có người vào xem xuống tới, dạng này chẳng phải là sinh ý thật không có. Kim Bảo quản sự hiển nhiên có chút ngơ ngẩn, Diệp Phàm vậy mà lại ở 10 triệu cấp bậc cửa hàng, mà lại hắn nhìn không ra hai người khác là tu vi gì, có thể là cái này bán thần viên mãn. Dù sao vượt qua hắn tu vi thật sự là ít gặp, đã ở chỗ này thuê xuống tới cái này cửa hàng, hắn tự nhiên là cho bọn hắn cái này một tấm lệnh bài, ta ở phía trên viết 8 số 888 nhà cùng cửa hàng. Các ngươi cầm lấy cái này một tấm lệnh bài tìm tới cái này thứ 8 số 888, sau đó dùng cái lệnh bài này kích hoạt lấy cửa hàng liền có thể dùng. Thiên thần thành bên trong không người nào dám ở chỗ này động thủ, hiển nhiên không dùng sợ hãi có người sẽ tiến đánh cái cửa hàng này. Chỉ cần bị cái này tuần tra bắt đến lúc đó cũng là trực tiếp vênh ra ngoài, nặng thì trực tiếp đánh vào đến thành chủ này phủ trong thiên lao, bởi vậy sẽ không bao giờ lại có người dám ở chỗ này nháo sự. Chương 2388, khách nhân đến. Diệp Phàm cầm tới chính mình lệnh bài về sau. Thì đi tới nơi này hạng A cửa hàng số 8888, sau đó hắn thì dùng cái này thẻ bài kích hoạt cửa hàng này phía trên cái này phong ấn. Kim quản sự đã nói cho Diệp Phàm cái lệnh bài này, nó chẳng những có thể lấy kích hoạt chỉnh cửa hàng, còn có thể dùng đến khống chế chỉnh cửa hàng phía trên trận pháp này. Một khi có người tới gần nơi này, cũng có thể mượn dùng trận pháp này đẩy lui địch nhân. Cho nên có cái này mấy loại công dụng. Tại ngày này thần chi thành bên trong là không cho phép trong thành tranh đấu. Một khi có người xúc phạm nơi này quy củ, tự nhiên sẽ bị ném ra. Diệp Phàm bực này tu vi ở chỗ này cũng phải quy quy củ củ, tuy ý một vị quản sự đều là nửa thành hậu kỳ tu vi, có thể thấy được tướng quân phủ bên trong cao thủ như mây. Bán thần vực không giống như là cái này hắn tiên vực một dạng. Có thể ở chỗ này làm sằng làm bậy, muốn làm gì đều có thể, nơi này nếu là không tuân thủ quy củ, kết cục hội rất bi thảm. Hoa 10 triệu hạ phẩm thần tinh ở chỗ này thuê một khối địa bàn, Diệp Phàm chính mình là vì luyện đan. Hắn đuổi theo có thể nói càng là tiếp cận với cái này cái khu vực trung tâm, càng là đắt đỏ như hắn loại này còn không phải rất gần, chỉ là tại cái này góc đường mà thôi. Đương nhiên dạng này ở chỗ này khai trường, cũng có một chút tiên đế đến nơi đây. Lão bản, các ngươi nơi này bán cái gì nha? Lại có lớn như vậy thủ bút mua xuống nơi này rất nhanh, đi ngang qua một vị tiên đế nhìn đến cái này số 8888 cửa hàng đã khai trường, mà lại giống như là bị người mượn đến, cũng không biết đây rốt cuộc muốn bán cái gì. Cho nên cũng liền thương tổn tiền nói một phen. Chúng ta nơi này bán thần đan, nhưng không phải hiện tại qua được một hồi. Diệp Phàm vẫn chưa trả lời Sở Nguyệt thì thay hắn nói, rất nhanh vị kia tiên đế trái ngược nên rất kinh ngạc, trực tiếp ngẩng đầu trịnh trọng nhìn một chút cái này cửa hàng, nhưng là cũng không có tên. Chỉ có hạng này ở chỗ này mỗi một cửa hàng đều có mỗi người dãy số bài, mà nơi này chính là số 8888. Lão bản, đừng nói giỡn. Thiên thần thành đều đã nửa năm chưa có tới cái này thần đan sư, ngươi vậy mà lại ở chỗ này luyện chế. Bán thần đan cái này sao có thể sự tình đâu. Cái này một vị tiên đế cũng là ngắn ngủi sửng sốt một hồi, sau đó thẳng tắp lắc đầu, đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phàm lại ở chỗ này bán thần đan. Phải biết toàn bộ thiên thần bên trong, nửa thần số lượng cũng tại cái này ba phần. Nhưng là đại đa số đều là cái này tiên đế tu vi, tựa như chính hắn một dạng coi như có thể gom góp thì một lò thần thảo thuốc. Luyện chế ra đến bán thần đan gì khó khăn, càng không dùng nói tìm tới một cái thần đan sư vì luyện chế cơ hồ đối bọn hắn tới nói, đó là một loại hy vọng xa vời. Vậy ngươi xem ta tay này bên trong là cái gì? Rất nhanh Diệp Phàm theo ngũ hành tiên quốc bên trong mò ra cái này 5 cái hạ phẩm bán thần đan, tại cái này không trung trực tiếp có lóa mắt tử mang. Hắn là cố ý để ra hỏa này nhìn đến, nhất thời ra hỏa này trong mắt đều trừng lớn xuống tới, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm trong tay sẽ xuất hiện cái này 5 cái hạ phẩm bán thần đan. Đây là bọn họ tiên đế cần thiết vật này a, vậy mà tại nơi này có thể nhìn thấy. Cái này không có gì có thể lấy kinh ngạc, không cần nhìn lấy ta qua vài ngày chúng ta cái này số 8888 hạng A cửa hàng liền muốn khai trương, đến lúc đó ngươi nếu là cần bán thần đan có thể tới. Ngươi là người thứ nhất hoàn toàn có thể không cần kết bất kỳ thần tình, thì có thể vì ngươi luyện chế cái này bán thần đan. Diệp Phàm rất nhanh khoát tay đi xuống, đã dám lấy ra đến chính mình hạ phẩm bán thần đan. Vậy liền nói hắn có rất lớn xác suất có thể vì hắn luyện chế ra tới. Cho nên đến đón lấy cũng là hắn trước tiên cần phải đem tin tức này thả ra, nhìn có bao nhiêu tiên đế hội đi tới nơi này. Nguyên lai tiền bối thật sự là cái này thần đan sư, ta là thật là có mắt không trọng, nhìn không ra, các loại cái này diệp ra đan dược phô khai trường, ta thì nhất định đến đây. Đây chính là đem cái này một tên tiên đế làm cho cả người đều hưng phấn xuống tới, cái kêu bán thần đan nhưng mà cái gì người cũng sẽ phải, đừng nhìn nó chỉ là một cái tiên đế tu vi, nhưng là muốn đột phá cái này bán thần, cũng chỉ có thể mượn nhờ cái này bán thần đan. Đốt! Ta có đỉnh cấp bán thần đan đương nhiên là tốt nhất, lại trên người hắn vừa tốt có cái này thần linh thảo, hơn nữa còn không chỉ là một lò. Đây đều là nàng phí tổn thật lớn tâm tư mới thu vào trong tay. Được, ngươi có thể đi xuống, ta là có cái gì tốt bạn cũng có thể cùng đi đến lúc đó nhiều không thu ngươi thì điện thoại lưng chừng núi thần kinh. Chỉ cần đến nơi này có tham linh thảo, ta thì có thể vì ngươi luyện hóa đi ra Diệp Phàm đây chính là nói được thì làm được. Đã nói như thế tới nói, hắn cũng là muốn ở chỗ này khai trường, Trung Nam. Hiện tại vừa đi tới nơi này trong cửa hàng, nhưng là thứ này tối thiểu cũng phải muốn làm đi ra đi. Một thanh theo cái này tầng 3 trong cửa hàng có thể thấy được, cơ hồ mỗi một tầng không gian đều còn có thể, tuy nhiên không tính là lớn bao nhiêu, nhưng ở chỗ này không gian lĩnh vực bên trong, thật sự là đầy đủ không tệ, chí ít làm cho hắn có bỏ đồ vật địa phương, thực vị trí này coi như có thể một cái khả năng đi tới nơi này ở đâu. Kế tiếp còn sẽ có hắn khách nhân. Rất muộn, Diệp Phàm lôi ra Nguyệt đi quản lý phía dưới sự tình, sau đó hắn trở lại cái này tầng 3 địa phương, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa cái này bán thần đan. Trong này không có cái gì đơn độc mang Diệp Phàm trong tay là có cái này đan lô, cho nên đến đón lấy rất nhanh nàng thì như chính mình thì nghe thấy lời ấy, đã ra một cái thần hỏa luyện hóa thần linh thảo, chuẩn bị bắt đầu điện thoại cái này độc thân đơn. Đột phá đến cái này nửa đời tu vi về sau, luyện hóa cái này lưng chừng núi đan, tự nhiên là không cần làm cái gì thần các tinh thạch kéo đến nơi đây, chỉ cần lấy cái này sinh hoạt luyện hóa là được. Tại hắn thì đi ra cái này sinh hoạt thời điểm, toàn bộ Diệp ra cửa hàng trên lầu đều xuất hiện, một trận này hỏa quang, mà cái này hắn sắt vách cửa hàng cũng là ảo ảo có tiên đế thần nghiệm, đảo qua đi. Tuy nhiên con cửa hàng cấm chế trận pháp ngăn trở, nhưng bọn hắn đều có thể tận mắt thấy chỉnh cửa hàng trên đỉnh đầu tựa hồ có, nhưng muốn tại hiển hóa ra ngoài, nhất thời bọn họ cái này từng cái vô cùng đặc sắc, sau đó bắt đầu truyền ra lời này đến, ngươi nhìn cái kia Diệp ra đan dược phô làm. Sao bắt đầu lửa? Thật chẳng lẽ có người ở chỗ này ném cửa hàng đặt mua thân thể làm không được? Còn thật không có nói sai nha. Cái này giống như cũng là bán thần đan, nghe nói luyện hóa bán thần, hắn hội dẫn ra lấy bên trong thiên địa bất linh khí dẫn vào đến trong đan dược này. Các ngươi nhìn kỹ rông có cái này linh tính xuất hiện, muốn không chúng ta cái này tới xem. Diệp Phàm luyện hóa đan dược dẫn động, thì có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện tại An Huy đến cái các cửa hàng bên trong tiên đế đi vào bọn họ đan dược này cửa hàng dưới lầu vây xem xuống tới. Lão bản, các ngươi thật có cái này thần đan sĩ ở chỗ này luyện đan sao? Ta nhìn bên trong thiên địa loại đan dược này hương khí khẳng định là theo các ngươi nơi này chuyển tới. Thật chẳng lẽ có cái này thần đan sư ở đây? Thiên thần thành đã nửa năm chưa từng xuất hiện cái này thần đại sư. Các vị đạo hữu có thể đi tới nơi này, chính là cho chúng ta Diệp ra hiệu cầm đồ mặt mũi. Các ngươi nói không sai. Chúng ta một nhà hiệu cầm đồ chính thức đến một vị thần đan sư, có thể luyện chế cái này bán thần đan. Hôm nay các ngươi bản thân nhìn thấy cái này ý đồ, chính là chúng ta thần đan sư tại trong tiệm luyện hỏa nửa người đơn. Đứng tại lầu 2 trên mặt Sở Ngọc mỉm cười, lại lấy chính mình người bình thường viên mãn tu vi chính đặt ở tràng bất luận một vị nào tiên đế. Hắn như thế tới nói chuyện tự nhiên, những người này cũng đều hào hào trấn trụ. Chương 2389, sinh ý đến. Thật có cái này thần đan sư, các ngươi không có gạt ta sao? Đang ngồi những thứ này tiên đế đô không phải ngu ngốc, liếc một chút liền có thể nhìn ra có hay không cái này bán thần đan, lúc này đến xem khẳng định là có. Cái này đều đã là nửa năm trôi qua, thiên thần thành mới xuất hiện một vị thần đan sư, nhưng điều tại chỗ tất cả tiên đế đều hưng phấn xuống tới. Phải biết trước kia cái này thần đan sư vậy cũng là phi thường cao ngạo lạnh lùng, mà còn toàn không tuân theo. Muốn mời bọn họ xuất thủ luyện chế bán thần đan, đây chính là rất khó khăn. Thần đan sư tại bán thần vực bên trong địa vị cao cả, có ai dám đắc tội bọn họ, chỉ sợ chính mình làm sao chạy cũng không biết. Diệp Phàm luyện chế hết cái này lò thứ nhất bán thần đan, rất nhanh theo lầu 3 này đi tới, lại trên thân đan dược này khí tức tràn ngập. Phải biết nửa người một cái đều là có cường đại thần vận ở bên trong. Liên cả người hắn đều sẽ có vẻ phiêu phiêu dục tiên, dường như đã siêu thoát toàn bộ bán thần vực trói buộc một dạng. Diệp Phàm có một trương tuổi trẻ khuôn mặt, lại thần sắc vô cùng lạnh nhạt, thần niệm quét mắt một vòng phía dưới những thứ này tiên đế, sau đó theo trong tay hắn thêm ra tới này một lò đan dược. Tiên bối, thật sự là cái này thần đan sư. Xem ra chúng ta có thể cứu, chúng ta rốt cuộc đã đợi được một vị thần đan sư. Nhìn đến Diệp Phàm trong tay bán thần đan về sau, Dưới lầu những thứ này tiên đế tất cả đều hưng phấn xuống tới, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm thật có thể luyện hóa đi ra cái này bán thần đan. Hắn coi là thiên địa dị tượng này, chỉ là đột nhiên sinh ra, chỉ là nhìn đến Diệp Phàm trong tay bán thần đan hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta thật có cứu, lần này rốt cục không lại dùng giống cái này người khác như thế. Những thứ này tiên đế rốt cục đợi đến một vị thần đan sư xuất hiện, bọn họ sao có thể cho ta không hưng phấn xuống tới, cơ hồ cái này cả đám đều chờ lấy, cái kia Diệp Phàm luyện chế bán thần đan, bọn họ những thứ này thần dược đều đã chuẩn bị tốt, còn kém Diệp Phàm xuất hiện, cho nên trên mặt tâm tình vui sướng khó có thể nói nên lời. Thần đan sư tiền bối, chúng ta có cái này thần dược, đại sư cho chúng ta luyện chế cái này bán thần đan, chúng ta chờ ngươi đợi thật khổ a. Cái này đều đã hơn nửa năm trôi qua, bên ngoài người đều nói chúng ta thiên thần thành tiên đế cũng đều là một đám thối ăn mày ở chỗ này không có cái gì, sau đó mời không nổi người khác luyện chế. Cái này một vị tiên đế nói đều muốn khóc xuống tới cái này một thanh chua xót nước mắt, không biết luyện chế bán thần đan có nhiều khó, có người các loại mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm chế. Lại như 3.000 thậm chí mấy trăm ngàn năm đều không có chờ đến lấy. Thần đan sư tại cái này bán thần vực bên trong, có thể nói hoàn toàn là cái này phượng mao lân rắc tồn tại. Vẹn vẹn thu thập cái này thần linh thảo, cũng không biết phải tốn đi bao nhiêu năm, huống chi tìm tới việc này chuyện này càng là khó càng thêm khó. Nhưng là hôm nay rốt cục để bọn hắn cho đụng tới, từng cái sắc mặt vô cùng vui sướng. Đã các ngươi đều là muốn tới tìm ta luyện đi cái này bán thần đan, vậy thì mời các ngươi đem cái này thần linh thảo một lần để ở chỗ này, đồng thời mỗi người đều ở nơi này đăng ký xuống tới, nếu là luyện chế ra đến 3 cái hạ phẩm bán thần đan tự nhiên cũng về các ngươi. 2 cái trung phẩm bán thần đan đó cũng là về các ngươi, nếu là may mắn luyện chế ra đến 1 cái thượng phẩm bán thần đan cũng là các ngươi. Diệp Phàm quy tắc ở đâu muốn giảng rõ ràng, những người này căn bản nghe không rõ ràng, hắn đương nhiên cũng muốn. Cái này một trong lò hội có rất nhiều viên thuốc, đương nhiên Diệp Phàm cái này lo lắng đó là không có chút nào sẽ kém. Bây giờ hắn nói luyện chế đan dược chí ít đều là một cái, chí ít đều là trung phẩm bán thần đan. Diệp Phàm nói chuyện thế nhưng là không sai, đối với những thứ này dưới đài tiên đế đều đã nghe được rõ ràng. Chương 2390, cực phẩm bán thần đan. Vậy liên ấn tiền bối nói tới đi làm đi, nếu là luyện chế ra đến hạ phẩm bán thần đan, chúng ta chỉ cần cái này 3 cái, nếu là trung phẩm bán thần đan 2 cái, thượng phẩm bán thần đan 1 cái. Quy tắc này tất cả mọi người là vui vẻ tiếp nhận, dù sao bán thần đan cũng không dám hứa chắc 100% liền có thể luyện chế thành công, đây cũng là có xác suất. Mà lại không chỉ là một lò liền có thể thành. Liền xem như hắn thần đan sư ở đây, vậy cũng phải luyện chế mấy lô mới có thể thành công. Mà lại coi như làm thành công, cũng không nhất định có thể luyện chế thành dạng này 5-6 mai bán thần đan, có thể luyện chế ra đến 3 cái thì đã coi như là nghịch thiên. Giống Diệp Phàm loại này có thể luyện chế ra đến 6 cái bán thần đan có thể nói đã đạt tới một loại đỉnh cấp trạng thái. Đan dược luyện chế lớn nhất cao không quá 9 cái, tự có số ngày, bởi vậy có thể luyện chế ra đến 9 viên thuốc liền có thể dương danh toàn bộ bán thần vực. Cho đến tận này, còn không có thực sự từng gặp có thể luyện chế 9 viên thuốc, hiện tại nhiều lắm là có thể luyện chế 6 cái, đã có thể tính là cái này phượng mao lân rác. Không giống như là soi mói, nhưng là chí ít có thể. Cho nên tại Diệp Phàm sách đi ra, hắn có thể luyện chế ra đến 3 cái hạ phẩm thần đan về sau. Này đến phía dưới tiên đế không chút do dự điên cuồng đồng ý, không có Diệp Phàm đoán chừng bọn họ liền thì bán thần đan cũng không thấy. Khó được nửa qua sang năm, có cái này thần đan sư đi tới nơi này, tự nhiên cái này từng cái ở chỗ này đứng xếp hàng. Được rồi, nếu như các ngươi cần luyện cái này bán thần đan, xin giao ra các ngươi cái này thần linh thảo. Một lần ở chỗ này xếp hàng chờ đợi, chúng ta Diệp thần đan là hắn đem về một lần đến luyện chế cái này bán thần đan, chỉ cần chờ đợi ở đây một lát. Chư vị, dựa theo cái này trình tự theo thứ tự ở chỗ này sắp xếp chờ xuống tới. dù sao ngồi lên cái này cũng ném không rơi, là ai đan dược thì luyện chế cho hắn, cho nên cái này lá hoàn toàn bình thường có thể giải quyết được. Ngay từ đầu cũng chỉ có cái này phía trên chừng trăm người tiên đế lấy ra cái này thần linh thảo. Về sau theo tin tức càng truyền càng nhiều đã tại toàn bộ thiên thần thành, đại bộ phận trong đường phố đều có cái này một thanh âm, cũng là Diệp Phàm muốn ở chỗ này luyện hóa bán thần đan. Có cái này hơn 100 lô thần linh thảo cho Diệp Phàm chính mình luyện tay, hắn thì luyện hóa tốc độ tự nhiên là mau hơn rất nhiều, mà lại thì không có một lần luyện hóa đi ra phẩm thần đan. Chỉ cần nhất luyện hóa, chí ít đều là cái này trung phẩm thần đan. Tại những thứ này luyện hóa trình bên trong, tự nhiên cũng bị hắn luyện hóa đi ra thượng phẩm bán thần đan, chỉ là muốn toàn bộ luyện hóa thành thượng phẩm thần đan, cái này cũng có chút khó. Vẹn vẹn 100 lô thần linh thảo còn thiếu rất nhiều, nhưng là cái này không có quan hệ, chờ hắn luyện hóa còn về sau để Sở Nguyệt đem những thứ này bán thần đan đều cho phân đi ra. Dù sao nên người nào thì người nào lấy đi, chỉ cần trung phẩm bán thần đan hết thảy đều cho cái này hai cái, phàm là thượng phẩm bán thần đan cho cái này một cái. Về phần hắn thượng phẩm bán thần đan Diệp Phàm tự nhiên không nỡ cho ra ngoài, cho nên hắn một tháng qua đều ở nơi này luyện hóa bán thần đan. Cái này liên tục không ngừng thần linh thảo, theo cái này bên ngoài đưa vào trở lại nơi này, theo cái này hơn 100 lô đến cái này hơn 300 lô, Diệp Phàm một mực lấy ra làm luyện tay. Nhưng là nếu muốn luyện chế ra đến cực phẩm bán thần đan, đoán chừng Diệp Phàm chính mình còn phải luyện hóa đến này 1.000 nhiều lô, dạng này đoán chừng mới có thể luyện hóa đi ra cực phẩm bán thần đan. Cho đến lúc đó, Diệp Phàm luyện hóa đi ra thì đều là cái này thượng phẩm bán thần đan. Các ngươi có nghe nói hay không, tại cái này Diệp gia đan dược phô bên trong, chỗ đó tựa như là một vị thần đan sư, thật sự là quá lợi hại, cơ hồ đến đó xếp hàng cái này tiên đế đã càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đến cái kia đi, nghe nói hắn luyện hóa cái này bán thần đan, căn bản không muốn bất luận cái gì thù lao. Nếu là luyện chế ra đến trung phẩm bán thần đan, chí ít có thể được đến hai cái, nếu là cái này thượng phẩm bán thần đan có thể được đến một cái. Toàn bộ góc đường góc địa phương đều đang đồn tin tức này, đối với cái này tiên đế tới nói, quả thực cũng là bọn họ tin mừng, dù sao bán thần đan rất khó lấy luyện chế. Lại thần đan sư khó tìm. Mặt khác những người dùng kia, Diệp gia đan dược phô luyện hóa đã thành công tấn cấp đến cái này bán thần, ngẫu nhiên có một hai cái bởi vì tự thân tu vi thiếu hụt không có đột phá, nhưng là cái này tổng thể đột phá đến bán thần xác suất thành công đạt tới cái này cựu ngũ thành. Cái này có thể nói là vô cùng bàng lớn một cái xác suất, cơ hồ không thành công, thì mấy cái như vậy mà thôi, trên cơ bản tất cả phục dụng Diệp gia đan dược phô biến hóa ra đến bán thần đan đều có thể đột phá đến bán thần cảnh giới. Diệp gia đan dược phô liền đã nổ tung một đầu nồi, bởi vì có hắn gia tộc đệ tử cũng đến cái này tìm kiếm Diệp Phàm luyện chế bán thần đan, đều là tại cái này xếp hàng. Ở chỗ này bất luận cái gì người, có bất kỳ hậu trường quan hệ bối cảnh, lại hoặc là bất kỳ vật gì, chỉ cần đến luyện hóa cái này đan dược, liền phải ở chỗ này xếp hàng chờ đợi. Cho nên tự nhiên làm mộ danh mà người tới thì càng nhiều, đều lúc nghe có 9.5 xác suất đột phá đến cái này bán thần cảnh giới. Có thể thấy được cái này luyện chế ra đến phẩm chất đan dược phi thường cao, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như thế đột phá, cho nên đoạn thời gian này đến luyện đan càng ngày càng nhiều, lại Diệp Phàm đều không đi quản đến cùng luyện chế ra đến bao nhiêu. Hắn thì nhất định khiến ta luyện hóa đi ra cái này cực phẩm bán thần đan, không phải vậy dạng này Diệp Phàm luyện hóa đi xuống còn có ý nghĩa gì đâu. Coi như cái này thượng phẩm bán thần đan với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên không ngừng ở chỗ này mài hấp thu, tiêu hóa lấy luyện đan tinh yếu, lại hắn cũng liền ngừng dừng lại, sau đó suy nghĩ một chút cái này phương diện nào không được. Dù sao luyện hóa đi ra thượng phẩm lưng chừng núi cũng đã là rất khó, cực phẩm thì lại càng không cần phải nói khó bên trong khó khăn, cái này phổ thông thần đan sư luyện hóa đi ra bình bán thần mang cũng đã đầy đủ mạnh. Nếu là có thể luyện hóa đi ra trung phẩm tự nhiên không nói, nhưng muốn luyện hóa thượng phẩm, nói cái này cực phẩm là thật khó, đặc biệt là cái này đột phá đến cực phẩm thời điểm mới là khó khăn nhất. Bất quá may ra Diệp Phàm có thần linh thảo tại, nơi này công lực phát triển, hắn không cần sợ thất bại, chỉ cần cái này không thích hợp, hắn thì luyện hóa thạch nhũ một lần, không được, vậy liền luyện hóa 10 lần, cuối cùng cũng sẽ tìm ra vấn đề này, hợp lấy nguyên nhân ở nơi nào. Cho nên mặt này trước đan dược càng để lâu càng nhiều, trước trước chỉ có cái này mấy trăm mai, dẫn đến về sau có hơn ngàn viên thuốc. Đương nhiên Diệp Phàm hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại là tại tiếp tục nghĩ đến có thể hay không luyện hóa đi ra cực phẩm bán thần đan. Cho tới hôm nay Phật ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn, ta chỗ này đến cùng cái nào khối địa phương xảy ra vấn đề. Vì sao cực phẩm nửa người đơn chậm chạp không cách nào luyện hóa đi ra? Diệp Phàm đã cho đến bây giờ luyện hóa cái này 888 lô đan dược. Cách hắn thì hơn 1.000 đan dược. Cũng liền kém cái này hơn 100 lộ thần linh thảo, cho nên hiện tại cái này đáp án lại không có giải khai. Diệp Phàm căn bản không có cái này luyện hóa động lực, cho nên hắn thì muốn hỏi một chút, cho tới hôm nay ta đến tột cùng là làm sao nói. Ngươi luyện hóa thuyết pháp này là không có cái gì mau bệnh đâu, theo cái này ngay từ đầu đi lấy luyện hóa, ở giữa tạp chất hái đến ngươi cái này, đánh vào trong lò đan, đồng thời phân bước thao tác. Đây đều là mây bay nước chảy, không tìm ra được cái gì ma bệnh tại thì lấy linh giết người cũng không có bất kỳ cái gì ma bệnh, tòng thần vực đến trong đan dược này, tụ tập về sau gánh chịu. Chương 2391, quần quận sóng ngầm. Nhưng là ngươi muốn biết một chút, nơi này là bán thần vực, ngươi muốn luyện hóa đi ra cực phẩm bán thần đan, cái kia căn bản là vô cùng khó khăn. Không có khả năng mỗi một viên thuốc đều là cái này cực phẩm bán thần đan. Nơi này là bán thần vực không sai, đương nhiên là cực phẩm bán thần đan. Hắn lại căn bản không phải cái này thần tu vì sao thì không cách nào luyện hóa đi ra. Chẳng lẽ cực phẩm bán thần đan hắn là trực tiếp đột phá đến cái này thần đan không thành? Diệp Phàm đối với nơi này là có một cái lầm lẫn. Hắn biết mình thể nội cái này thần lực cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa làm cái này thần lực. Cũng chỉ là có một nửa tiên nguyên lực lấy thần lực, nhưng là như vậy chẳng lẽ thì không cách nào luyện hóa đi ra cực phẩm bán thần đan, hắn là không có chút nào chịu phục. Cái này cũng không thể trách ngươi, trong cơ thể ngươi cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa thì thần lực, cho nên ngươi đánh vào đan dược bên trong những thần linh kia khí. Cùng cái này thần lực khống chế ngươi hỏa diễm thực vẫn chưa đạt tới một loại trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu như ngươi có thể đột phá đến cái này thần cảnh tu vi, tự nhiên ngươi luyện hóa đi ra thần đan cũng có thể, lần ngươi cái này tích lũy còn chưa đủ thâm hậu, cho nên bán thần đan ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa đi ra thượng phẩm mà thôi. Đạo quyền thiên phù đã cho Diệp Phàm cái này một cái hạ bậc thang, luyện hóa không ra cũng không trách hắn. Chỉ là cái này tích lũy cũng không đầy đủ hùng hậu mà thôi. Những thần linh này thảo đều không ngoại lệ đều là lấy ra định chế. Cái này thần linh trong cỏ tuyệt đại đa số đều là đột phá bình cảnh đan dược, cũng không phải là hồi phục tu vi đan dược, cho nên Diệp Phàm cũng rất buồn rầu. Dù sao thần linh thảo chủng loại quá nhiều lại muốn nhìn đan dược này cụ thể công hiệu là dùng tới làm gì. Cho hắn cái này thần linh thảo đều là một số tiên đế, tự nhiên là tìm không thấy cái này cái gì hắn khôi phục thần lực thần linh thảo. Từ một điểm này nhìn lại, Diệp Phàm đương nhiên cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều, có thể có thần linh thảo cũng không tệ. Đến đón lấy trong 3 tháng này, Diệp Phàm cơ hồ đều không hề rời đi nơi này. Đã đáp ứng luyện chế cái này bán thần đan tự nhiên là không là dư lực đi luyện chế. Thiên thần thành bên trong đã vỡ tổ, cái này bên trong tuyệt đại đa số tiên đế đều tại cái này Diệp gia đan phía sau tiệm thuốc hàng lên một hàng dài, cơ hồ đều ở đây đợi xuống tới, đều đang nghĩ cơ hội này có thể hay không đến phiên trên người bọn họ. Chẳng những là cái này thiên thần thành, liên tiếp xung quanh thần thành đều có cái này tiên đế chạy tới. Bởi vì đều phải biết rõ nơi này có một vị thần đan sư có thể luyện chế cái này phẩm bán thần đan. Cái này thật sự là tận dụng thời cơ, cho nên bỏ lỡ cơ hội vậy sau này đem về rất khó khăn. Các ngươi nhìn xem, cái này bên ngoài hàng lên cái này một hàng dài, đều nhanh muốn tới cái này thiên thần bên ngoài. Những người này quá điên cuồng, cái này một vị thần đan sư xuất hiện, chúng ta sinh ý đều bị đoạt. Có cái này một vị thần đan sư tọa trấn nơi này luyện chế bán thần đan, đương nhiên hội tại ta chỗ này đánh rất nhiều cửa hàng sinh ý. Bên trong làm ăn này tốt nhất không ai qua được có bán cái này thần linh thảo, có trực tiếp cũng là mua cái này thần linh thảo ở chỗ này chờ xuống tới. Đến mức cái này bán thần khí sinh ý cũng tự nhiên phi thường tốt, đột phá đến bán thần về sau có liền trực tiếp đến mua, cho nên ạ mạt bên trong thì cái này hai đại sinh ý là vô cùng tốt làm. Về phần hắn sinh ý thì khó làm nhiều, bởi vì người đều bị hấp dẫn đến một chỗ khác. Tiêu điểm cũng không tại bọn hắn cái này, đến cái này có thể kiếm được thần tinh đã tính toán không tệ. Không có cách nào nha, cái này mới tới thần đan sư quá mức chói mắt. Hai tháng này trước đó, nhà ta một vị cháu trai vừa tốt cũng là một vị tiên đế cảnh giới viên mãn. Khổ vì không có cái này bán thần đan đột phá đến cái này bán thần tu vi. Hắn ở chỗ này xách trước xếp hàng xuống tới. Rốt cục được đến cái này hai cái trung phẩm bán thần đan, lại phục dụng một cái bán thần đan trực tiếp đột phá đến bán thần, cho nên không thể không nói cái này Diệp gia đan dược phô thật sự là không tầm thường a. Rất nhanh liền có hắn mấy nhà cửa hàng chủ quán ở chỗ này châu đầu ghé thai, Tiêu điểm tuy nhiên bị cướp, sinh ý có chút bất mãn, nhưng cũng không có người dám đi đắc tội nha. Phải biết Diệp Phàm chỗ luyện chế ra tới này nửa thần đan đây chính là có gần lấy hơn nghìn người nuốt vào đến, bên trong chí ít có gần 9.5 đã đột phá đến bán thần tu vi. Một khi nó thì vung cánh tay lên một cái, đây chính là sẽ có quá nhiều người nghe hắn lời nói, ai dám đi đắc tội hắn nha. Đúng vậy a, hắn quá chói lóa mắt, bất quá tại ngày này bên trong tòa thần thành, nhất gia độc đại không phải chuyện gì tốt, ta nhìn lại không lâu nữa. Cần phải liền sẽ có người xuất thủ đối phó hắn. Bọn họ đều là lão hồ ly, ở cái này thiên thần bên trong nốc, không biết bao lâu, đương nhiên biết trong này quần quận sóng ngầm. Thế lực khắp nơi vô cùng hỗn tạp cái này bên trong, có thế lực sau lưng dựa núi phi thường lớn, cho nên có thể ở chỗ này ngồi vững vàng xuống tới, đồng thời tiếp tục kiếm được cái này thần tinh, đó mới là cười đến cuối cùng. Cho nên trước mắt cái này một mảnh phồn hoa cũng không có cái gì. Bọn họ cái này một đầu nghị luận bên trong, mặt khác tại ngày này thần trong thành chủ phủ, kim quản sự triệu tập mặt khác mấy vị quản sự, bọn họ cũng bị gần nhất Diệp Phàm chuyện này trấn trụ. Căn bản không có biện pháp nghĩ đến hắn hội luyện thành đi ra, như thế phẩm chất thượng thừa cái này trung phẩm bán thần đan, đột phá bán thần tu vi tại ngắn ngủi này một tháng ở giữa. Liền đã đạt tới thì tiếp cận hơn nghìn người. Đây chính là bọn họ thiên thần thành gần nhất vạn năm qua đột phá bán thần tốc độ nhanh nhất, dựa theo trước kia vậy cũng là theo cái này bên ngoài người lên trước đến trong này đến, còn chưa từng có trực tiếp bản bộ tiên đế đột phá đến cái này bán thần. Lương quản sự, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Cái này Diệp gia hiệu cầm đồ đã nối liền không dứt, đông như chảy hội. Ngươi nhìn hiện tại hắn cửa hàng nơi nào còn có làm cái gì sinh ý, mà lại bên ngoài vọt tới cái này huynh đệ càng ngày càng nhiều, đều ở nơi này xếp hàng chờ đợi luyện chế cái này bán thần đan, ta đoán chừng hắn coi như tại luyện chế một năm đều luyện chế không hết. Không có người so cái này kim quản sự là càng giải toàn bộ thiên bên trong tòa thần thành tình huống, nơi này thì tiên đế quá nhiều. Mà lại không chỉ đám bọn hắn cái này thiên thần thành bên ngoài hắn bên trong tòa thần thành cũng giống như vậy. Tiên đế đã chiếm cứ tuyệt đại đa số, đạt tới cái này 7 thành, bán thần chỉ có cái này không quan trọng tầng 3. Kia chính là ta Diệp Phàm muốn ở chỗ này một mực luyện hóa xuống tới, ta đoán chừng coi như cho hắn thời gian mấy chục năm cũng không có cách nào luyện hóa hết nha. Đương nhiên cái này còn phải quyết định bởi tại cái này thần linh thảo. Một khi không có đây là linh thảo, vậy dĩ nhiên là không có luyện hóa, cho nên bọn họ lẫn nhau ở giữa đều quên đối phương liếc một chút, muốn biết cái này muốn làm thế nào. Chúng ta thiên thần thành cũng coi trọng công bình, mà lại cũng nói người ta thì 10 triệu cấp bậc hạ phẩm thần tinh, tự nhiên đối phương có thể ở chỗ này luyện đan, đúng là không tệ, huống hồ cũng có thể vì chúng ta thiên thần thành gia tăng nhất định thực lực. bọn hắn cũng đều là bán thần tu vi, không muốn đi đắc tội một vị thần đan sư, bởi vì theo địa vị này tới giảng thần đan sư địa vị là vượt qua tại bọn hắn. Chỉ là tại ngày này thần bên trong, bọn họ là cái này người quản lý mà thôi, cái kia chính là ra cái này thiên thần thành người khác thì không để ý chuyện như vậy. Ta cũng đồng ý lương quản sự cái nhìn, đã cái này một vị thần đan sư có thể ngồi ở chỗ này, chí ít đối tại chúng ta thiên thần thành nói là một chuyện tốt, ta cảm thấy cần phải cho hắn càng đại không hơn ở giữa, nghĩ biện pháp gọi hắn lưu lại, cho chúng ta thiên thần làm việc. Một vị khác quản sự, tự nhiên cũng có chính mình khác biệt cái nhìn, đối với Diệp Phàm mà nói lưu lại xa so với để chính hắn đi tốt nhiều, đương nhiên bọn họ là không quản được, người ta muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, nhưng có thể thấy được bọn họ thành ý này. Chương 2392, Luyện Bất Động. Bọn họ làm cho này cái thiên thần người quản lý, tự nhiên cũng là muốn đem cái này thần đan là lưu lại. Giữa bọn hắn tranh luận cũng đều là quay chung quanh nơi này. Huống chi cái này một cái thần đan sư, đối với bọn hắn thiên thần thành mà nói phân lượng vô cùng nặng, tuyệt đối là không nỡ trực tiếp đuổi đi, người ta ở chỗ này làm ăn cũng có thể kéo động lên toàn bộ thiên thần thành. Ta hiểu Kim quản sự ý tứ, đã ngươi đều bộ dạng này nói, vậy chúng ta thì nghĩ hết biện pháp đem hắn lưu lại. Bên ngoài những cái kia sắp xếp những cái kia tiên đế thì đều yên tâm đi. Lương quản sự cùng mặt khác mấy vị quản sự, cũng muốn nhìn một chút Diệp Phàm liền muốn trạng thái thế nào, đến tột cùng có thể luyện chế ra đến bao nhiêu cái này bán thần đan. Dưới cái nhìn của bọn họ trung phẩm bán thần đan bị luyện hóa đi ra, cũng đã là vô cùng lợi hại, nếu có thể luyện hóa đi ra thượng phẩm bán thần đan, nhưng đây tuyệt đối là thần đan sư bên trong tối đỉnh cấp. Mặc dù chỉ là liên tiếp cái này bán thần đan, còn chưa đạt tới trong truyền thuyết chính thức cái này thần đan sư, nhưng liền xem như ngụy thần sự tình, đó cũng là loại này tối đỉnh cấp đi. Mặc kệ một tháng này vẫn là hai tháng trôi qua, Diệp gia đan dược phô bên ngoài một hàng dài tiên đế xếp hàng tại chỗ này chờ đợi, tuy nhiên đều là tiểu lam Diệp Phàm vì luyện chế bản này thần đan, bởi vậy cái này trong nháy mắt liền đã mấy trăm lô đi qua. Tại cái này điên cuồng luyện hóa, mãi đến cái này thiên lô trở lên, hắn cái này mỗi luyện hóa một lò ít nhất có một nửa là cái này thượng phẩm bán thần đan, một nửa kia là trung phẩm bán thần đan. Càng là hướng xuống Diệp Phàm luyện chế lô đếm càng nhiều, hắn chính mình cũng không biết cuối cùng luyện chế bao lâu. Chỉ muốn ở chỗ này luyện hóa là được, Diệp Phàm chính mình tại suy nghĩ, nếu là đến cái này 1.500 lô về sau. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái này trung phẩm bán thần đan. Cũng không biết đi qua bao nhiêu, đây là Diệp Phàm hoàn toàn luyện hóa đi ra thượng phẩm bán thần đan về sau. Đã là cái này 1.500 lô về sau, mà tại trong lúc này hắn cái này mỗi một lô đều có thể may mắn luyện hóa đi ra một hai cái này cực phẩm nửa người đơn, nhưng là cũng sẽ không cái này mỗi một lô đều sẽ có. Cái này cũng có thể cùng cái này bán thần vực thần linh khí có quan hệ, bởi vì nửa người tắm cũng không hoàn toàn là cái này thần linh khí. Trong lúc này cũng có được thần linh khí, chỉ có đến chính thức thần vực hội không có những linh khí này tồn tại. Cho nên luyện hóa ra đến tự nhiên không có cực phẩm bán thần đan, đó cũng là cái này có thể thông cảm được, Diệp Phàm cũng có thể hiểu, cho nên nơi này hắn cũng không nói thêm gì. Đến câu này đằng sau, hắn luyện hóa tốc độ thì thật nhanh, sau cùng đã đến một cái thần thuật cấp độ. Cho nên để điện thoại xuống tới, căn bản không cần thời gian quá dài. Muốn à, người giúp ta truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi thì tạm thời không luyện tới bán thần đan, ngươi có thể cho bọn họ dùng đến thần linh thảo, các loại chúng ta đến đổi. Diệp Phàm trong tay đại khái cũng có gần hơn 2.000 đan dược, hiện tại hắn cũng phải gọi nghỉ ngơi, hắn cũng là một người à. Cũng không phải là một cái thiết nhân, cũng phải cần thì nghỉ ngơi thời điểm, cho nên coi như muốn luyện đan, đó cũng là tuyển tại cái này nửa năm sau lại bắt đầu đi. Tiếp vào Diệp Phàm tin tức về sau, quay người sang tháng, liền ra lầu 2 này, sau đó, nhìn qua thì hàng lên hàng dài những thứ này thân thể trực tiếp mở miệng nói ra, chú vĩ hiền đệ, chúng ta thần đan sư hơi mệt chút, hắn thì không ngừng ngày đêm luyện chế nhiều như vậy nửa đời đan, liền xem như một cái thiết nhân cũng đều chống đỡ không nổi. Nếu là mọi người cần liền muốn nửa người, đương nhiên có thể trực tiếp cầm lấy tham linh thảo đến đổi cũng là. Đồng thời bắt đầu từ hôm nay tạm thời trước không tiếp đơn, không còn tiếp thu nửa người đơn. Hắn cái này vừa dứt lời, phía dưới cả lầu phía dưới những huynh đệ này nhất thời mắt trợn tròn, mà lại rất nhanh, cái này có bất đồng thanh âm truyền đến có ý tứ gì? Diệp gia hiệu cầm đồ chẳng lẽ muốn đóng cửa sao? Chúng ta cái này mới vừa vặn đến nơi đây. Đúng a, Diệp gia tiệm thuốc lớn cũng không thể dạng này, nếu quả thật muốn cái này. Phí dụng lời nói chúng ta cũng có thể ra, chỉ là không muốn không có cái này nửa người làm a. Hiện trường rất nhanh có thì trả mềm, cơ hồ đều là khiến mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chư vị huynh đệ không cần cuống cuồng, nhà ta Trần Đại Sư đã nói, các ngươi có thể đem cái này thần linh thảo đem đổi lấy, cái này nửa đời đơn, hết thể đều là hai cái, thì giới hạn hôm nay qua, ngày mai sẽ không còn luyện hóa. Liền muốn xen lẫn đàn, nhà ta là nam sĩ, cũng phải cần những thứ này nghỉ ngơi, đồng thời đột phá, lần sau mới có thể luyện hóa đi ra, phẩm chất càng tốt hơn xen lẫn đàn, đại khái nửa năm sau hội một lần nữa mở ra cái này luyện đàn. Đây là Diệp Phàm nguyên thoại, tự nhiên là vì trấn an những người này, dù sao nửa năm sau, bọn họ cũng có thể rời đi nơi này, nhưng là hiện tại nhất Diệp bình thường luyện hóa những thứ này. Lưu lại bảo hiểm đơn cũng đầy đủ đổi lấy đến những thần linh này thảo. Đều là không có cái này, thần linh cây cỏ bình thường tự nhiên sẽ để ở vào nghĩ biện pháp đem chính mình luyện hóa sen lẫn đáp án trực tiếp bán đi. Hiện tại thì tự thân hắn ta, cũng rất khó luyện hóa đi ra làm gánh chịu. Tuy nhiên Sở Nguyệt cũng sẽ luyện hóa cái này đang dược, nhưng là muốn phát cũng để cho nàng thử qua, luyện đan làm mức độ thật không bằng chính mình. Đã thần đan sư đều như vậy nói, chư vị hiền đệ tâm lý vẫn chưa rõ sao. Có khi liền thảo nhanh đi đổi, qua hôm nay liền không có, ta không có Trần Lâm nhao nhao trực tiếp lên cơn đi mua, chỉ đơn giản như vậy rơi xuống nước, gan dám ở chỗ này nháo sự, hết thể đuổi ra thiên thần thành. Rất lâu chưa xuất hiện cái này, mấy cái khoản là mang một đống thành chủ phu nhân đến cái này Diệp nhà lối vào cửa hàng. Hắn đến lúc này thế nhưng là mang theo rất đại uy nghiêm đi lấy những cái kia vốn đang trong lòng dầu dĩ không vui, có chút không nhanh tiên đế ngược lại là im miệng xuống tới, liền quản sự đều đã đi ra, vậy bọn hắn nói lại nhiều lời nói cũng đều không dùng. Chẳng lẽ ở chỗ này trực tiếp đánh một trầu? Cái kia đoán chừng liền chết cũng không biết chết như thế nào, nơi này cũng không phải chỗ khác, như ở bên ngoài, bọn họ còn dám tới một chút. Trong này đều là cái này trong thành chủ phủ an thần. Đã quản sự đại nhân đều đã lên tiếng, vậy chúng ta cũng không dám không theo. Ta thích những huynh đệ này, Tề Nam có đi, ở chỗ này xếp hàng cố lên lúc hiện trường nộp lên, hoặc là hoa thì thần kinh, mua sắm Diệp Phàm nửa đời gánh, bởi vậy theo con đường này cũng một mực vua xuống, nhưng là chỉ hạn hôm nay. Mua được cái này lưng chừng núi người trực tiếp liền rời đi mặt mũi này phía trên từ đáy lòng kinh hỉ, mà cái này không có mua đến lớn núi giải đấu có chút thất vọng, nhưng là nói qua nửa tháng sau còn lại ở chỗ này luyện đan, tự nhiên, đến thời điểm còn có thể lại đến, cho nên cái này cũng không có gì. Xếp hàng người chỉ là đập cái này 3 ngày sau đó mới hoàn toàn biến mất ta, Diệp Phàm cũng đổi được cái này một đống thần linh thảo. Bất quá cái này cũng rất khủng bố, nghĩ không ra thạch linh thảo còn có thể trồng chất ở chỗ này gần trên một số thiên lô, ít nhất là tại cái này 5.500 hai bên, đến mức cái này thần kinh, Diệp Phàm lại thu đến không ít. Bất quá thu đến thần kinh cũng chính là cái này trung phẩm thần kinh mà thôi, số lượng cũng tại cái này một cái 100 triệu không đến. Những thứ này coi như cho Diệp gia địa chỉ dùng xa xa là không đủ. Hiện tại lập tức liền có thể có cái này. Độc thân đi ra, không chỉ có riêng là cái này hơn 2 triệu, thậm chí còn có thể đạt tới, trên một số ngàn vị nhìn lên vị đã tới tại cái này 100 ngàn vị. Dù sao nghĩ tới cũng đến đem đầu mình ra đều có chút run lên, sở luyện chế đan dược này không biết còn nhiều hơn thiếu. Chương 2393, Kỳ Thần Đan. Liên tiếp kim quản sự đều bị kinh động, Diệp Phàm hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, theo bế quan này bên trong đi tới, hướng về kim quản sự được một cái lễ, nói thẳng, làm phiền kim quản sự xuất thủ, nếu không có đại nhân, ta cái này còn thật không biết làm sao bây giờ. Diệp Thần Đan sư khách khí, phủ thành chủ quản sự có trách nhiệm quản lý tốt, cái này thiên thần nội thành trị an, lại đối với thần đan sư chúng ta có trọng đại bảo hộ, đây chính là chúng ta cần phải tận trách đảm nhiệm mà thôi, Diệp Thần Đan sư không cần như thế. Kim quản sự trên mặt vẫn là hết sức lạnh nhạt, cái này vốn là hắn cần phải quản địa mới, huống chi cái này số 8888 Diệp ra cửa hàng cũng là theo hắn nơi này mua sắm. Đã quản đến nơi đây liền không thể để, lại đúng lúc Diệp Phàm thân phận còn là một vị thần đan sư, hoàn toàn cũng là nhìn tại cái này địa phương, nếu là đổi lại người bình thường hắn đoán chừng liền quản đều không muốn quản. Kim quản sự mời vào bên trong, chúng ta đừng tại đây bên ngoài nói chuyện. Rất nhanh Diệp Phàm cũng là biết cất nhắc người, Kim quản sự cho đủ chính mình mặt mũi, hắn cũng không thể không nể mặt người ta à. Vội vàng đem hắn dẫn vào đến bên trong trong sảnh, để Sở Nguyệt đi pha trà. Kim quản sự, ta mới đến, xác thực không hiểu nơi này quy củ, còn mời Kim quản sự là nhiều hơn đề điểm. Ta biết trong khoảng thời gian này ta ở chỗ này quá rêu rao, đoán chừng rất nhiều người đều nhìn ta khó chịu đi. Không phải Diệp Phàm ở chỗ này tự dễ ước. Gần đoạn thời gian làm ra đến như vậy hoành động sắt vách cái này một con phố phía trên những cửa hàng kia sinh y đoán chừng đều bị hắn đoạt không, không biết nơi này có thể luyện hóa bán thần đan. Những cái kia tiên đế khẳng định đều sẽ hướng về nơi này đến, không phải vậy đội ngũ làm sao lại sắp xếp dài như vậy, liên tiếp cái này mấy tháng xuống tới, làm đến Diệp Phàm chính mình kinh lịch lên đều có một ít không đủ, lại còn có một chút không chịu được nổi. Diệp Thần Đan sư xem ra tâm lý nắm chắc à, không tệ. Đoạn thời gian trước xác thực có tại nghe đồn thiên bên trong tòa thần thành không ít cái này thế lực muốn đối phó ngươi, nhưng bọn hắn cũng muốn ước lượng đo một cái. Ngươi là ta gặp qua thần đan trong sư đoàn lợi hại nhất một vị, nếu ngươi một mực tại cái này thiên thần trong thành, chúng ta phủ thành chủ có thể bảo vệ ngươi tại cái này không có người dám đối phó ngươi. Đây là tới tự Kim quản sự hứa hẹn. Đương nhiên Diệp Phàm cũng vẹn vẹn chỉ là xem ở cái này trong mắt, bất quá trên mặt vẫn là muốn làm ra loại này tỏ thái độ, tranh thủ thời gian thì trả lời, nhiều chút kim quản sự thất hao tâm tổn trí. Trước mắt thiên thần thành ta còn lại ở chỗ này ở lại, nhưng ta cũng sẽ không vĩnh viễn đợi ở chỗ này, chung quy có một ngày ta sẽ rời đi cái này, về điểm này còn mời kim quản sự biết được. Diệp Phàm không biết nên nói thế nào hội em hai. Nhưng là thì là rất chân thực, hắn khẳng định sẽ rời đi cái này. Diệp Thần Đan sư tại ngày này thần bên trong, có thể bảo vệ ngươi không có chuyện gì, nhưng là ngươi như rời đi cái này thiên thần thành, vậy chúng ta thì không còn được, điểm này còn Diệp Thần Đan sư trong lòng cũng muốn tính toán sẵn. Đương nhiên biết Diệp Phàm ở lâu khẳng định là không biết, chí ít bây giờ có thể đợi ở chỗ này liền đã tính toán có thể. Một vị thần đan sư có thể bị lấy thần thành nâng vì khách quý, cái này đã coi như là phi thường lớn danh dự. Nghe nói như thế, Diệp Phàm thực sớm cũng đã nghĩ đến hắn là muốn chính mình lưu lại, có điều hắn không có đáp ứng, cũng không có phủ quyết, về sau dù sao là không biết lưu tại nơi này. Đó là đương nhiên là cái này, tối nay là sớm số, ta cái này về sau rời đi thiên sứ thành cũng sẽ chú ý một số. Lời này Diệp Phàm thực dĩ nhiên minh bạch không ít. Dù sao nên rời đi thời điểm, hắn khẳng định biết có người sẽ đi ngăn chặn nó. Dù sao cũng là nam sĩ ở chỗ này đoán chừng mỗi một cái gia tộc hoặc là công hội, lại hoặc là cái này thần đan sư công sẽ. Đều sẽ có người tận lực để tới gần chính mình. Đương nhiên điểm này Diệp Phàm là biết, có điều hắn cũng sẽ không đi mang ra mặc cái gì. Không biết Diệp Thần Đan sư có thể hay không luyện hóa đi ra khôi phục tu vi đói thần đan. Diệp Thần Đan sư đến nơi đây, Kim quản sự không thể bỏ qua dạng này cơ hội, vừa tốt Diệp Phàm khôi phục tu vi có thể cho hắn luyện chế kỳ thần đan, mà loại đan dược này liền hẳn là khôi phục tu vi. Nói lại hiểu rõ một chút, loại đan dược này cũng là khôi phục thần lực, có thể tại cái này vô cùng trong thời gian ngắn tạm thần lực khôi phục đầy. Cho nên loại đan dược này rất khó đến, lại cái này thần linh thảo cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể được đến. Kim quản sự chẳng lẽ muốn luyện chế cái này kỳ thần đan, nếu là có cái này thần linh thảo lời nói, ta có thể luyện chế. Phổ thông cái này bán thần đan Diệp Phàm thật không muốn luyện hóa, một chút ý nghĩa đều không có giá trị, cũng sẽ không để hắn luyện hóa mức độ cao bao nhiêu. Chỉ làm liên lụy chính mình, kỳ thần đan chủng loại không thể quá mức duy nhất, càng là phức tạp đan dược, lại có thể đề cao Diệp Phàm luyện đan mức độ, cho nên hắn cái này hoàn toàn không có cự tuyệt. Thật sao? Diệp thần đan sư thật có thể luyện hóa đi ra kỳ thần đan. Kim quản sự vỗ một cái trên ghế tay vịn, sau đó theo cái này đứng lên, trên mặt tràn ngập một loại hưng phấn, kỳ thần đan với hắn mà nói quá mức trọng yếu, không có tìm được phù hợp thần đan sư có thể luyện chế ra đến, cho nên vẫn kéo đến bây giờ. Khó được là có dạng này cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lập tức thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, cái này thần linh thảo cho cái này Diệp Phàm nói ra, Diệp thần đan sư. Đây chính là ta được đến kỳ thần đan thần linh thảo cần phải đầy đủ luyện hóa. Cái này ba lâu ngươi là có hay không có nắm chắc luyện hóa đi ra ở giữa một lò đâu. Nhìn đến nhiều như vậy thần linh thảo, Diệp Phàm trong mắt kém chút đều toát ra ánh sáng, nghĩ không ra nơi này quản sự thật có tiền a. Thậm chí ngay cả loại này thần linh thảo đều có thể tùy ý lấy ra ba lô, theo đó có thể lấy ra cái này một lò liền đã tính toán không tệ. Cái này ba lô Diệp Phàm đều có thể luyện hóa mười mấy mai. Kim quản sự yên tâm, ta Diệp Mộ nhất định sẽ vì ngươi luyện hóa đi ra chí ít cái này một lò kỳ thần đan. Bán thần đan cùng cái này kỳ thần đan là khác biệt tinh thần, đương nhiên là so sánh khiển trách lấy luyện chế, nhưng là tại trong mắt đối phương thực đều như thế, chỉ là khác thần đan sư không có cách nào luyện chế ra đến mà thôi, cùng hắn nơi này tùy ý luyện hóa. Nhưng là Diệp Phàm không thể đem câu nói này nói quá chết, kỳ thần đan lời nói thất bại đây chẳng phải là đánh mặt, cho nên chỉ có thể nói ít nhất có thể bảo chứng giống nhau. Diệp thần đan sư cứ việc đi luyện hóa, nếu có thể luyện hóa đi ra một lò kỳ thần đan, ta tại ngày này thần bên trong, ta có thể bảo vệ không người dám khi dễ ngươi. Cảm ơn Kim quản sự cất nhắc, cái kia mời Kim quản sự sau 7 ngày tới nơi này lấy đi đan dược. Được đến cái này ba lô kỳ thần đan thần linh thảo, Diệp Phàm trên mặt cũng có một chút không kịp chờ đợi, hoàn toàn có thể đem ra luyện hóa. Kỳ thần đan cái này thần linh thảo vô cùng thành thục, với hắn mà nói cũng là có rất lớn công dụng. Vậy thì tốt, không quay dày đến Diệp thần đan sư luyện hóa, ta cái này sau 7 ngày lại đến, chờ ngài tin tức tốt. Kim quản sự sau khi nói xong nên ngang rời đi, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Diệp Phàm xem ra nắm chắc rất lớn, cái này với hắn mà nói quá tốt. Kỳ thần đan với hắn mà nói quá mức trọng yếu, có thể hoàn toàn khôi phục trên thân thần lực, coi như về sau gặp phải địch nhân này, hắn cũng có thể chiếm cứ lấy ưu thế, cho nên loại đan dược này càng nhiều càng tốt. Diệp ca, cái này Kim quản sự xem ra đồ tốt phần lớn là, đây chỉ là bên trong kỳ thần đan thần linh thảo mà thôi. Xem ra chúng ta vẫn là nghèo đinh đương văng nha. Không chỉ là Thanh Loan nhìn đến cái này kỳ thần đan lộ ra loại này. Cái này liền Sở Nguyệt cũng giống như vậy ánh mắt, nhưng bọn hắn cũng cần, đều là bán thần tu vi đương nhiên biết kỳ thần đan công dụng đến lớn đến bao nhiêu. Chương 2394, muốn bị làm. Đem hắn cái này đưa sau khi đi, Diệp Phàm chính mình cũng liền chuẩn bị luyện hóa cái này kỳ thần đan. Đây là hắn không có sở luyện chế qua đan dược. Sử dụng đến cái này thần linh thảo, đều không ngoại lệ tất cả đều là cái này một cấp, muốn luyện chế ra tới này cái kỳ thần đan, tự nhiên có chút không dễ, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, đương nhiên cũng có thể luyện hóa đi ra. Cái này kỳ thần đan sử dụng đến những thần linh này thảo không kém, mà lại cái này xem ra không phải dễ luyện hóa như thế. Diệp Phàm chính mình cũng có thể đem cái này bán thần đan luyện hóa đến cấp bậc, lại huống chi thì chỉ là kỳ thần đan, trong mắt hắn cái này không tính là có nhiều khó, bởi vậy trở lại cái này phòng luyện đan bên trong liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị luyện hóa. Cái này cơ thần đan sử dụng đến cái này thần linh thảo là cái này tử thần thảo cùng hơi nước thần tử hoa, hai loại thần linh thảo đều là không tầm thường nhìn thấy. Diệp Phàm ở chỗ này luyện hóa gần nhiều như vậy bán thần đan, đều không có đụng phải loại này thần linh thảo. Đây là tiếp cận với cấp 2 thần linh thảo. Đánh ra đến chính mình thần hỏa, Diệp Phàm liền bắt đầu đem cái này tử thần thảo cùng hơi nước thần tử hoa luyện hóa. Thần hỏa tự nhiên uy lực mạnh phi thường, cái này không cần nhiều lời. Muốn đem cái này hai gốc thần linh thảo hòa tan, tốc độ cũng dùng không bao dài. Bởi vậy cái này không đến 3 canh giờ liền bị Diệp Phàm luyện hóa, sau đó lại dựa theo cái này kỳ thần đan luyện chế chính tự, Diệp Phàm bắt đầu chăm chú rút ra. Muốn luyện hóa cái này tạp chất cái này cần thật lâu thời gian, đương nhiên cái này dù sao hắn cũng không vội, có cái này ba lô có thể cho mình luyện chế. Cho nên tại cái tốc độ này phía trên không nhanh không chậm, cái này còn không có đi qua bao lâu. Diệp Phàm chính mình liền chính thức đem cái này thần linh cây cỏ ném vào đến chính mình trong lò đan, sau đó bắt đầu thôi động thần hỏa tiến hành luyện hóa. Luyện hóa là muốn tự nhiên phải cần cái này hỏa diễm, tốt nhất là thiên địa này hỏa chủng, như Diệp Phàm loại này thần hỏa liền là phi thường mạnh hỏa diễm, bởi vậy cái này luyện hóa xuống tới. Tốc độ phi thường nhanh. Trước đó luyện hóa bán thần đan kinh nghiệm tại, hiện tại luyện hóa phía dưới tốc độ nó cũng nhanh rất nhiều. Sẽ đi qua một lúc lâu sau, liền tiến vào đến cái này dẫn linh giai đoạn, lúc trước thì thực lực không đủ, đương nhiên tương đối khó. Lần này đột phá đến cái này bán thần tu vi về sau, luyện hóa tốc độ không cần tại trước đây mặt dẫn linh, mà chính là đợi đến đan dược này sắp thành hình thời điểm, Diệp Phàm lại đem cái này thần vận dẫn vào bên trong. Mãi đến cái này thu đan thời điểm, hắn cũng là điên cuồng đánh ra cái này trận quyết, sau đó đem cái này đan dược thu nhập bên trong. Cái này một toàn bộ quá trình cũng đều không có tiếp tục bao nhiêu thời gian. Cái này đan lô mở ra có đan dược này mùi thơm truyền vào tới nơi này, rất nhanh Diệp Phàm liền lên trước đem đan dược thu nhập đến đan dược này trong bình. Cái này xác định cũng là hắn muốn cái này kỳ thần đan. Hết thể luyện chế ra đến 9 cái. Bất quá cái này luyện hóa không tính quá tốt, chỉ là luyện hóa đi ra hướng phẩm tụ thần đan. Tại cái này tất cả đan trong dược, cái này kỳ thần đan tại cái này thần đan bên trong, chỉ có thể nói là liền cấp này thần đan cũng không tính, nhiều lắm là cũng là cái này nửa giai, cũng chính là cái này ngụy thần đan, chỉ là ẩn chứa thần lực mà thôi. Tranh thức cấp 1 thần đan, đoán chừng phải là cái này thần cấp tu vi mới có thể luyện chế ra đến, hoặc là Diệp Phàm lấy thần lực trong cơ thể đều đã chuyển hóa gần cái này 7-8 tầng, đoán chừng đến lúc đó mới có thể luyện hóa, không phải vậy hiện tại hắn là thật không có thực lực gì. Cái này lò thứ nhất luyện chế ra đến trung phẩm kỳ thần đan, Diệp Phàm cũng không tức giận, còn có cái này hai lô tại. Bởi vậy đến đón lấy thì toàn lực hướng về hàng hóa kỳ thần đan luyện hóa đi, dù sao đến thời điểm còn phải cho kim quản sự giao nộp. Diệp Phàm không thể đắc tội, cái này kim quản sự đều nói nơi này, hắn có thể bao lại chính mình, hiển nhiên quan hệ này cũng muốn đánh tốt, Diệp Phàm còn phải dựa vào nơi này kinh doanh chính mình sinh ý đây. Bây giờ cái này bán thần đan Diệp Phàm cũng còn phải tiếp tục luyện hóa xuống tới. Hắn ngũ hành tiên quốc bên trong tiên đế nhiều như vậy, cơ hồ toàn bộ đều nhanh muốn tấn cấp, chỉ kém cái này tới cửa một chân. Bán thần đan cực kỳ trọng yếu, lại hiện tại chiếm được cái này 5.000 lô thần linh thảo, chí ít có thể cho Diệp Phàm luyện hóa xuống tới mấy chục ngàn mai bán thần đan. Đến thời điểm đây còn không phải là nhẹ nhõm sự tình, trước phải để chính mình đệ tử tấn cấp đến cái này bán thần. Diệp Phàm mới có tư cách ở chỗ này chiếm cứ một mảnh chi địa. Nếu không có người vì hắn giành chính quyền, cái này đơn thương độc mã lại sao có thể đánh được đối phương đây? Bây giờ toàn bộ thiên bên trong tòa thần thành, cuồn cuộn sóng ngầm có bản địa mấy cái đại gia tộc, đều đang nghĩ lấy biện pháp muốn đối phó hắn, bên trong lấy Tiêu gia làm đại biểu tự nhiên, bọn họ cũng kinh doanh đan dược này sinh ý. Diệp Phàm đi tới nơi này luyện đan lại chút xu bạc không thu, cái này đã nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ lợi ích, bây giờ chính trong đại điện này thương thảo kế sách, như thế nào đối phó cái này Diệp Phàm. Chư vị cũng đều là thiên thần bên trong thai to mặt lớn nhân vật, cái này Diệp Phàm chẳng những từ bên ngoài mà đến, vừa đến cái này đem chính mình thần đan sư thân phận công bố ra ngoài, lại cái này luyện hóa nhiều như vậy bán thần đan. Cái này chẳng những đem chúng ta sinh ý đều cho đánh không có. Để cho chúng ta làm đến đón lấy làm sao đi kinh doanh đan dược sinh ý, chư vị các ngươi tất cả xem một chút có biện pháp nào có thể đối phó hắn không. Cái này Tiêu gia tộc lớn lên là một vị trung niên nam tử, đầu đội lên búi tóc, sau đó mày rậm mắt to. Một trương mặt chữ quốc đối với dưới đài lấy hắn gia tộc phái tới người, trên mặt thật sự là nói không nên lời loại này phẫn nộ. Diệp Phàm một sinh ý tới chịu ảnh hưởng, lại hắn lại không dừng tay, lại muốn ở chỗ này không biết ngây ngốc bao lâu, nghe nói còn đem thành chủ này phủ quản sự đều kết giao, cái này đương nhiên để hắn tâm lý rất không thoải mái. Giữa bọn hắn có lợi ích tranh đấu, người nào cũng không muốn tại ngày này thần thành chân đứng không vững. Tiêu gia chủ, ngươi nhưng muốn suy nghĩ nhiều, cái này Diệp Phàm lai lịch chúng ta đều không tra được. Nghe nói theo cái này tiên vực tới, nhưng là chúng ta tại bán thần vực lâu như vậy, cho đến nay vẫn chưa có người nào dám cùng chúng ta kêu gào. Ta lại nghe nói hắn đi cái này vẫn thần chi địa, chiếm lấy cái này thần cách tinh thạch, ta nhìn không bằng thì lấy cái này thần cách tinh thạch đem tin tức này thả ra, đến lúc đó liền sẽ có một đám người tới đối phó hắn. Cái này bán thần vực bên trong vẫn có một ít đại năng nhân vật. Huống hồ đối phương lại không thể một mực trốn ở chỗ này đâu, mà lại chỉ cần có phía trên áp lực truyền đến, tất nhiên cái này thiên thần thành cũng sẽ giao người đi ra thần cách tinh thạch. Đối với bán thần viên mãn tu vi tới nói cực kỳ trọng yếu, đây chính là bọn họ tới cửa bước vào đến cái này thần tu là quan trọng nhất muốn một cái bình cảnh. Lời ấy có lý, tin tức ta sẽ phái người lan rộng ra ngoài. Đến thời điểm thì nhìn ra hỏa này làm sao bây giờ? Thiên thần bên trong tuyệt không cho phép có nhân vật như vậy tồn tại, cùng chúng ta tranh đoạt cái này một chén cơm ăn, chư vị tâm lý chính mình cũng phải suy nghĩ kỹ, đến cùng là cùng chúng ta đứng tại bên này, vẫn là đứng ở đối phương phía bên kia. Chỉ cần hắn ra cái này thiên thừa thừa thì phái người đối phó hắn, nếu có thể giết, đương nhiên tốt nhất, giết không, chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. Lần này đến Tiêu gia trên địa bàn cây đảo núi trừ Diệp Phàm trên đại hội, từ cái này mấy gia tộc lớn cũng là toàn bộ thiên thần bên trong bản thổ phỏng vấn. Diệp Phàm tuy là một cái thần đan sư, làm đối phương cũng có cái này thần đan sư, lại Diệp Phàm cái này không thu lấy thần tinh là để bọn hắn vô cùng đau đầu, phải biết mỗi mời một vị thần, nhưng là luyện chế lấy bán thần đan. Đương nhiên đều phải muốn tiền trả nước. Nếu không thần đan sư như thế nào lại tùy tiện luyện chế, chính là bởi vì điểm này động đến bọn hắn format, đương nhiên phải nghĩ biện pháp trừ rơi. Chương 2395, Kim Quản sự ám chỉ. Cái này mấy gia tộc lớn tề tâm hiệp lực là muốn ăn cá Diệp ra chỗ chết, đó là muốn cạo chết Diệp Phàm. Đường đường một cái thần đan sư ở chỗ này không nhìn bọn họ tồn tại, tự nhiên sẽ bị liên hợp lại khi dễ. Bọn họ âm mưu Diệp Phàm chính mình hiển nhiên còn không biết, nhưng là tại thiên bên trong tòa thần thành thần hồn nát thần tính, cũng cơ hồ là đại đa số công hội cùng gia tộc này biết sự kiện này. Các ngươi đều có nghe nói hay không? Nghe nói vị kia thần đan sư trên người có thần cách tinh thạch, lúc trước cũng là đến vật này giết chân trời xa xăm kia thần tông cùng quỷ thần tông vị kia thần bí nhân vật A, ai có thể nghĩ ra được lại là hắn A. Tin tức này truyền rất nhanh, cơ hồ Diệp Phàm chính mình còn không có xuất quan, tại cái kia luyện hóa đan dược thời điểm, tin tức đã bay đầy trời. Mắt thấy thất ngày liếc một chút liền đến, Kim Quản sự tại trong thành chủ phủ cũng không có ngốc bao lâu, thời gian vừa đến hắn thì đi ra, bên ngoài tin tức truyền đi xôn xao hắn cũng có chỗ ngửi. Tự nhiên làm mang trên mặt loại nghi ngờ này, đợi sẽ gặp mặt muốn đi hỏi một chút ra hỏa này. Thiên thần thành địa bàn, đó cũng là tại ngày này nhai đại lục ở bên trên, to to nhỏ nhỏ thành trì không đếm hết, nhưng là như cái này thiên thần thành đồng dạng thành trì đây chính là có gần thì vài chục tòa. Diệp Phàm sức một mình chém giết 8 vị bán thần viên mãn tu vi, loại thực lực này dọa người chỉ sợ là nhìn thấy hắn không có người nào dám đi nói loại lời này. Hạng A cửa hàng dưới lầu, nơi này là Diệp gia nơi ở, Kim quản sự lặng lẽ liền đến người, rất nhanh Diệp Phàm đã xuất quan. Kim quản sự án lấy thời gian đến, vừa tốt ta đan dược này cũng luyện chế thành, bất quá lần này chỉ luyện chế ra đến một lò. Hắn cho mình 3 lô cái này kỳ thần đan, Diệp Phàm chỉ luyện hóa đi ra một lò tự nhiên là không nhiều lắm vấn đề, chỉ là đan dược này hắn phải mời Diệp Phàm. Đương nhiên biết loại này kỳ thần đan luyện chế thành công xác suất phi thường tiểu. Đổi lại hắn bán thần đan sư đến luyện chế lời nói, đoán chừng cũng không có cái này 10 lô trở lên là luyện chế không ra. Kim quản sự nhận lấy Diệp Phàm đan dược này bình về sau mở ra xem, trong này có đan dược này mùi thơm sông vào mũi, nhìn cái này chất lượng đều là trong này phẩm cùng thượng phẩm làm chủ, không khỏi để cả người hắn đều vì đó dùng một cái. Hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Phàm biết luyện chế đi ra, phẩm chất cao như vậy kỳ thần đan, cơ hồ đã đem cái này 2 lô luyện hỏng rơi kỳ thần đan quên ở nào bên ngoài. Diệp thần đan sư thực lực, lần này ta cuối cùng phục, không nghĩ tới vậy mà có thể luyện chế ra đến trung phẩm kỳ thần đan, hơn nữa còn có thượng phẩm kỳ thần đan xuất hiện, thật là làm cho ta mở cái này nhãn giới. Ở chỗ này Kim quản sự cũng không khỏi được khen một chút Diệp Phàm, hắn cái này luyện đan thực lực thật quá mạnh, hiện tại cũng có chút muốn giới thiệu hắn quản sự đến hắn cái này đến luyện đan. Loại thực lực này thần đan sư tự nhiên là không thể thả đi, không phải vậy không biết muốn thua thiệt đến địa phương nào đi. Đâu có, ta vẫn là luyện phế bỏ 2 lô kỳ thần đan, bất quá lần này cũng coi là tích lũy một số kinh nghiệm. Diệp Phàm đương nhiên không dám cất nhắc chính mình, chính hắn nuốt mất 2 lô kỳ thần đan, đương nhiên không dám nói gì. Diệp thần đan sư không cần khiêm tốn, theo ta được biết loại đan dược này đổi lại hắn thần đan sư đến, không có 10 lô trở lên thí nghiệm cứu là luyện thành không ra, cũng liền luyện phế bỏ 2 lô kỳ thần đan, lò thứ 3 ngươi liền có thể thành, chí ít nói thực lực ngươi tại hắn thần đan sư phía trên. Diệp Phàm khiêm tốn Kim quản sự có thể nhìn ra được, đương nhiên gần nhất cái này thiên thần bên trong truyền tới tin tức, hắn cũng là có ý muốn nhắc nhở một chút Diệp Phàm. Đồng thời nói ra, gần nhất thiên thần bên trong, đoán chừng ngươi cũng hẳn là thu đến tin tức này, lấy Tiêu gia cầm đầu mấy cái đại bản địa gia tộc này đối ngươi không vừa mắt, lại đều tại nói ngươi có thần cách tinh thạch. Mà lại tại nói ngươi đắc tội chân trời xa xăm kia thần tông cùng cái này quỷ thần tông, ta không biết tin tức này là thật hay là giả, nhưng là cũng phải chú ý một chút, như có người biết ngươi ở chỗ này, bọn họ cũng lại muốn tới nơi này. Kim quản sự cái này trong lời nói ý tứ, trừ cái này xách một chút ra, hắn cũng không có hắn biện pháp, dù sao chỉ cần Diệp Phàm tại ngày này bên trong tòa thần thành. Còn có thể bảo vệ hắn bình an vô sự, một khi rời đi nơi này cái này khó nói. Thực nếu là chân trời xa xăm kia thần tông cùng quỷ tiên tông đến đây muốn người, vậy bọn hắn thiên thần thành cũng không có lớn như vậy thực lực, có thể đỡ nổi cái này 2 đại thần tông A. Kim quản sự xin yên tâm, đây là cá nhân ta sự tình, tự nhiên chính ta hội xử lý, hắn gia tộc đối với ta có lời oán thán, đây cũng là không gì đáng trách. Dù sao ta đoạt bọn họ sinh ý, đem tuyệt đại đa số lấy khách hàng đều hấp dẫn đến Diệp gia đan dược phô đến. Cái này Diệp Phàm chính mình sớm cũng đã nghĩ đến, muốn nói để hắn hiện tại dọn ra ngoài nơi này, vậy cũng không có khả năng, thiên thần thành Diệp Phàm vẫn là muốn ở lại, thực bản địa một vài gia tộc còn không có động thủ với hắn đây. Hắn thì sợ cái gì đâu, dù sao sớm muộn đều là muốn tới. Cho nên tâm lý cũng sớm đã làm tốt cái này chuẩn bị. Vậy cũng tốt, bất quá vẫn là đến nói cho ngươi một chút thần cách tinh thạch chuyện rất quan trọng, ngươi ở tại thiên thần bên trong cũng không phải an toàn sự tình, cho nên lời nói chỉ có thể nói đến nơi này, hy vọng Diệp thần đan sư có thể minh bạch. Kim quản sự cũng không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể lấy cái này ám chỉ phương thức nói cho Diệp Phàm, thiên thần thành bên trong cũng không phải an toàn. Nếu là có hắn phó thành chủ rình mò nơi này, thực nói không chừng cũng sẽ ra tay. Kim quản sự là không thể cùng Diệp Phàm tiếp xúc thời gian quá lâu, không phải vậy đến thời điểm cũng sẽ dính dấp đến hắn trên người mình, cho nên nói hết lời nói về sau, hắn liền rời đi cái này Diệp gia đan dược phô. Mà lúc này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng đi tới, hai người bọn họ trên mặt cũng là loại này vẻ băng lãnh nói với Diệp Phàm, như mấy cái này gia tộc không nghe lời lời nói, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Không không không, hiện tại tạm thời còn không dùng vội vã như vậy, chờ ta đem những thứ này bán thần đan đều luyện hóa hết rồi nói sau. Bây giờ 5.000 lô bán thần đan hắn đã luyện hóa cái này mấy trăm lô, mà lại Diệp gia bán thần đan không ngừng gia tăng, loại này chi trước 300 đến bây giờ đã đột phá đến 1.000 vị. Lại cái này mỗi một lô bán thần đan Diệp Phàm đều luyện chế ra tới thượng phẩm, cho nên đột phá lên tuy nhiên không nhiều lắm vấn đề. Cơ hồ là cái này 99% xác suất có thể đột phá. Bọn họ nếu là dám đến lời nói cái kia Diệp Phàm thì dùng cái này mấy chục ngàn bán thần trực tiếp áp chế bọn hắn, đoán chừng cái này đều muốn đem bọn hắn dọa cho xấu. Mấy chục ngàn bán thần, toàn bộ thiên thần bên trong bán thần đó mới bao nhiêu nha. Một bên Diệp Phàm điên cuồng luyện hóa cái này bán thần đan, một bên khác Tiêu gia cũng tại cái này chuẩn bị bên trong. Muốn đối phó rơi cái này thần đan sư sợ không phải dễ dàng như vậy, lại đối phương căn bản ở lại đây không ra, cái này làm khó bọn họ. Muốn là ra ngoài lời nói đoán chừng còn dễ đối phó một số, nhưng là cái này đều không ra, vậy bọn hắn có lại đại kế hoạch cũng vô dụng. Đều cho ta truyền lệnh xuống, kiên nhẫn cho ta chờ đợi, chỉ cần có cơ hội này, chúng ta liền bắt đầu xuất thủ. Tiêu gia gia chủ đã thuê mướn mấy tên sát thủ chuẩn bị ám sát lấy Diệp Phàm, chỉ là Diệp Phàm căn bản không có rời đi cái này. Lại tại ngày này bên trong tòa thần thành lại không thể làm động thủ xuống tới, trừ bực này không còn cách nào khác. Diệp Phàm chính mình trừ cái này luyện đan bên ngoài cũng là luyện đan, bây giờ không còn có so cái này luyện đan càng thú vị sự tình. Chí ít hiện tại tới nói, muốn để tuyệt đại đa số Diệp gia đệ tử tại nửa bên trong tòa thần thành đặt chân, thì phải cần dạng này thực lực, chỉ dựa vào Diệp Phàm Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ba người xa xa là không đủ, còn phải bồi dưỡng ra mấy cái này ngoan nhân tới. Chương 2396, Gai Xương. Cái này liên tục một tháng qua, Diệp Phàm đều không hề rời đi phòng mình tại đan dược trên lầu luyện chế bán thần đan. Trong lúc đó ngũ hành tiên quốc bên trong phát sinh biến hóa rất lớn, cái kia chính là nửa thần số lượng đột phá càng ngày càng nhiều. Mỗi khi hắn luyện hóa hết cái này một lò đan dược thì ném cho ngũ hành tiên quốc bên trong mọi người, để bọn hắn sau khi phục dụng đột phá. Những đan dược này đều là dùng thần linh thảo luyện hóa mà đến, quy công cho hắn tiên đế sưu tập, bởi vậy lần này luyện hóa vẫn là phải dựa vào hắn cái này luyện đan kỹ thuật. Thì là đi qua nhanh đến 3 tháng này về sau, Diệp Phàm cuối cùng là đem cái này 5.000 lô đan dược toàn bộ luyện hóa hoàn tất, lần này luyện hóa đi ra thế nhưng là gần làm 4.500.000 viên bán thần đan. Cái này đã đầy đủ Diệp gia đệ tử hơn phân nửa đột phá đến bán thần. Diệp Phàm mới từ bế quan bên trong đi ra, sau đó Sở Nguyệt biết hắn sau khi ra ngoài tới truyền âm nói ra, Diệp ca gần nhất không phải rất gió êm sóng lặng. Bản này đế những gia tộc kia đối với chúng ta có phần có ý kiến, nghe nói bọn họ tại ngày này thần bên ngoài mai phục một số sát thủ, liền đợi đến Diệp ca ngươi ra ngoài. Ha ha ha, xem ra bọn họ đối với chúng ta thật sự là không chết không thôi à, nhưng cũng không có sự tình, chân trời thần tông cùng quỷ thần tông nhân đến không có. Diệp Phàm không sợ sự kiện này. Hắn suy nghĩ một chút là cái này chân trời thần tông cùng quỷ thần tông nhân, lần trước tại cái này vẫn thần chi địa bên ngoài, bị chính mình một đao một cái bán thần, đoán chừng cũng cho dọa sợ, bây giờ để bọn hắn lại tới đoán chừng cũng không có gì đảm lượng. Ngũ hành tiên quốc bên trong đột phá bán thần đệ tử A, hẳn là cũng không thấp hơn cái này mấy ngàn người A, cũng nên là thời điểm bọn họ làm một ít chuyện. Diệp Phàm trực tiếp để cái này hơn 5.000 vị bán thần theo cái này trong nước xoáy đi tới. Sau đó chính hắn đi ra đan dược phô, chuẩn bị hướng về ngoài thành đi. Đi lần này hắn thì nhìn có bao nhiêu người dám động thủ. Hơn 5.000 vị bán thần, coi như bản địa gia tộc này sợ cũng không dám đối với mình làm cái gì đi. Hắn trước đây chân đi tới, rất nhanh đằng sau trùng trùng điệp điệp theo hơn 5.000 vị nửa người, toàn bộ cái này một con phố phía trên phong cảnh đều bị hắn đoạt tận. Những cái kia trên lầu xem kịch cái này bán thần ào ào kinh ngạc, sau đó nói, ta trời ơi, cái gì thời điểm nhiều như vậy bán thần, cái này Diệp gia đan dược lầu cái nào đến nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là lúc trước những cái kia luyện đan người tự nguyện lưu lại sao? Chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu có bán thần cam nguyện biến thành cái này thần đan sư hộ đạo giả, bây giờ ta nhìn không có chút nào kém nha. Bọn họ khả năng liền bị thần đan sư khống chế lại đi. Một cái khác trên lầu hai nửa xếp cũng tại cái kia suy tư xuống tới, trước mắt tình cảnh này tự nhiên nhìn là hắn gia tộc còn dám ra tay sao. Cái này Tiêu gia gia tộc Tiêu Thiên Đỉnh nghe được Diệp Phàm theo đan dược này trên lầu đi ra, bị con kiến này giống như bán thần vây quanh đi ra, kém chút đứng không vững. Hắn vẫn có chút chấn kinh, sau đó đối với phái đi đệ tử nói ra, các ngươi thật thấy rõ chưa có? Làm sao lại có nhiều người như vậy đi theo hắn? Cái này đan dược phô lúc trước không phải mới bao nhiêu người, lại hắn trước đó đã phân phát rơi một bộ phận người a. Nếu thật dạng này đi ra cái này thiên thần thành, chỉ sợ không người nào dám ngăn lại hắn, coi như phái đi sát thủ ám sát, tiền đề cũng phải trước xông qua cái này người tường nha, vẹn vẹn cái này người tường chiến thuật liền có thể đem bọn hắn làm khó. Đi qua chúng ta phái đi người tận mắt nhìn đến cái này hơn 5.000 vị bán thần, xác thực hiện tại là ủng hộ lấy hắn, cái này căn bản không có cách nào xông đi vào a. Hiện tại sát thủ cũng trở thành đến tin tức thì không cách nào tiến hành ám sát. Sát thủ chỉ cần nhất động liền sẽ bị phát hiện, đối phương thế nhưng là thật chỗ tại trong lúc này chỗ, lại một khi sát thủ bại lộ vị trí, đoán chừng chính hắn làm bị mấy ngàn vị bán thần vây công. Xem ra là đánh giá thấp hắn, gia hỏa này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, có thể có nhiều như vậy bán thần vì hộ đạo, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể trước hay chờ xem. Cái này Tiêu Thiên Đỉnh cũng hoàn toàn không có chủ ý, loạn cái này phân tức, người nào muốn đánh lén cơ hội đều không có, huống chi thực lực đối phương không có chút nào rơi nha. Diệp Phàm yên ổn không có chuyện gì ra cái này thiên thần thành. Quả nhiên cái này nguy hiểm trực tiếp không, vốn còn muốn đến hắn hội có người khác tấn công, nhưng là lúc này chỗ nào có người nào. Trên cơ bản đoán chừng biết mình đằng sau theo một đám nhỏ đệ, tất cả đều là bán thần tu vi, đã hù đến thì cái mông nước tiểu chảy, dám cái này đến thật không có bao nhiêu. Diệp Phàm trên mặt mình cũng là có loại này vẻ đắc ý, không qua đối phương dám đến làm chính mình, Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái này hơn 5.000 bán thần theo chính mình, Diệp Phàm thì không để bọn hắn trở lại ngũ hành tiên quốc, mà chính là toàn bộ tán rơi tại đây thiên thần thành chung quanh, chỉ cần có người Tiêu gia ẩn hiện Diệp Phàm thì giết bọn hắn. Nhớ kỹ ta bàn giao cho các ngươi sự tình à, chỉ cần gặp phải người Tiêu gia, không cần hỏi đúng sai, dù sao trực tiếp giết chính là, dám đến phục kích ta chính là loại kết cục này. Diệp Phàm chính mình muốn giết gà dọa khỉ, không phải vậy người khác còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ đây. Quả nhiên cái này 5.000 vị bán thần đệ tử rất nắm được Diệp Phàm kỷ luật, để bọn hắn biến mất, quả nhiên trong chớp nhoáng này đã vô ảnh vô tung, muốn tìm cũng không tìm tới. Nghe nói có người muốn tới giết chính mình. Diệp Phàm dùng cái này đến dẫn xuất sau lưng vị kia sát thủ, tránh thức qua đến một chút, nhìn phải chăng có thể tại hắn tôn thần đao phía dưới sống qua một đao kia. Quả thật như Diệp Phàm suy nghĩ như thế. Làm hắn đem những đệ tử này toàn bộ phân phát, sau cùng liền Sở Nguyệt Thanh Loan cùng Hắc Bảo toàn bộ biến mất về sau. Lưu ý đến cái này vô cùng yếu ớt khí tức hướng về tới mình, tựa hồ là đến từ bóng tối này một mặt. Đối phương ẩn nặc thuật tuyệt đối là đến một loại đỉnh cấp cấp độ, bất quá trong mắt hắn vẫn là quá yếu một ít, dù sao thần nhãn có thể xem thấu đây hết thảy. Tại đối phương đến thời khắc, Diệp Phàm liền đã lấy ra bản thân tôn thần đao, hắn mỉm cười, nói ra, đã ngươi đều đã xuất hiện, vì sao còn không hiện thân? Diệp thần đan sư, ngươi thế mà có thể phát hiện ta, xem ra không đơn giản nha, bất quá lần này ta là nhận ủy thác của người, tới trước lấy thủ cấp của ngươi thật đáng tiếc. Đạo thân ảnh này vẫn chưa xuất hiện, nhưng là thanh âm hắn lại lưu tại Diệp Phàm bên tai, hiển nhiên có chút thở dài, dù sao Diệp Phàm làm một cái thần đan sư địa vị độ cao, không lời nào để nói, nhưng là cản người tài lộ tự nhiên có người liền muốn mua hung. Lại đối phương mở ra cái này dù hoặc không thể bảo là không lớn nha, cho nên liền xem như đan dược này cũng chỉ có thể nhận đi qua. Đạo này gai xương lạnh lẽo ánh sáng hướng về Diệp Phàm phía sau lưng trực tiếp ra, cái này tựa hồ không phải phổ thông gai xương, làm ra đến hẳn là một loại nào đó lợi hại thần yêu thu xương cốt cầm để luyện chế thành cái này thần khí. Bởi vì nó có một loại thấu xương lạnh lẽo chi ý, tựa hồ một đao kia đi xuống, cả người đều sẽ đóng băng. Đối phương như là đã động thủ, cái kia Diệp Phàm cũng không khách khí, trực tiếp rút đao. Sau đó cái gì thần lực đều không có vận chuyển, trực tiếp một đao hạ xuống. Tôn thần đao giống như liệt dương chi hỏa, cái kia âm lãnh chi khí trực tiếp bị một đao kia chặt đứt mà đi, chẳng những cái này gai xương biến mất, liền hắn cái này ẩn thân địa phương cũng trực tiếp hiện hình. Ngươi không lại dùng nhiều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta cũng sớm đã phát hiện ngươi à, đã ngươi có thể đỡ nổi ta một đao. Vậy ta nhìn ngươi là có hay không có thể ngăn cản ta đao thứ hai. Một đao kia chỉ là tùy ý chuyển đi qua mà thôi, căn bản là vô dụng thần lực, thế mà lần này thì không giống nhau. Diệp Phàm thần lực quán trú tại tôn thần đao phía trên, nhất thời cái này âm thanh thần uy lưu chuyển mà xuống, một đao kia giống như khai thiên tích địa một phen, trực tiếp ngang chém ra đi. Báo đưa sau bảo trì nhân viên sẽ ở 2 phút đồng hồ bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, mời kiên nhẫn chờ đợi. Chương 2397, để cho các ngươi biến mất. Đao thứ nhất Diệp Phàm là không có đem hết toàn lực, liên tiếp thần lực đều không có vận dụng, mà cái này đao thứ hai hắn nhưng là đem cái này thần lực quán trú tại tôn thần đao bên trong, mà một đao kia đi xuống toàn bộ gai xương ánh sáng trực tiếp bị chém vỡ đi xuống. Một đao kia toàn bộ bên trong thiên địa đều sẽ bị phá vỡ, chỉ là cái này gai xương ánh sáng tính được cái gì. Kim qua sen lẫn thanh âm truyền đến, sau đó toàn bộ gai xương bị chém vỡ về sau, cái này thích khách trực tiếp bị đao quang oanh ở thân thể, cả người ngang bay ra ngoài. Cho tới bây giờ còn thật không ai có thể chống đỡ được khí tôn thần đao, phổ thông lấy thần khí như thế nào lại là tôn thần đao đối thủ đây. Một cái thích khách giống như diều đứt dây cả người ngang bay ra ngoài, trực tiếp vung ra ngàn trượng xa địa phương, đánh lén Diệp Phàm cũng không chỉ hắn cái này một vị. Quả nhiên tại hắn thì động thủ sau khi, một cái khác bán thần dơ thì một thanh trường kiếm, đánh phía Diệp Phàm cái này phía sau lưng tới. Giờ phút này tự nhiên không có khả năng chỉ có một vị, mà lại là cái này tiêu ra an bài cho mình, cái này ít nhất đến có số này vị a. Cho nên Diệp Phàm cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là đánh bay cái này sau đó, tôn thần đao lần nữa nhanh quay ngược trở lại mà ra. Vẹn vẹn đao này cương chi khí, liền có thể trấn trụ trận này kiếp lần đến kiếm quang này. Thần khí chi uy hiển nhiên không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Hán kiếm quang rất nhanh bị Diệp Phàm đao quang oanh mở về sau, trực tiếp lần nữa đảo ngược, sau đó một đao đánh phía hắn thân thể. Vừa mới một đao kia trực tiếp làm phế bỏ ra hỏa này. Bây giờ lại mở một đao đối phó mặt khác thích khách, hiển nhiên bán thần hậu kỳ căn bản giết không Diệp Phàm chính mình. Cái này một tên tay cầm trường kiếm giờ phút này một đao xuống tới, cũng không có lây tới Diệp Phàm trên thân, ngược lại cũng là bị hắn tôn thần đao trực tiếp đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm cái này khủng bố đao quang trực tiếp nuốt mất hắn kiếm quang. Cùng hắn những công kích này không có cách nào rơi vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm thực lực mạnh phi thường, mặc dù là chuyển hóa làm chừng một thành nhưng là hắn bán thần nội tình không bằng hắn thâm hậu. Bởi vậy Diệp Phàm một đao kia trực tiếp chém vỡ hắn ngập trời kiếm quang, sau đó trực tiếp đụng hắn thân thể. Hai cái này bán thần cái đều không ngoại lệ, đều là bị Diệp Phàm một kiếm đẩy lui, cả người trực tiếp bản thân bị trọng thương. Cách bị diệt mất vẹn vẹn chỉ kém một hơi, có thể thấy được Diệp Phàm thì tôn thần đao uy lực mạnh bao nhiêu. Các ngươi đâu? Còn không mau đi ra, giấu ở cái này trong bóng tối làm gì? Diệp Phàm thần nhãn cũng sớm đã chú ý tới trong bóng tối hắn bán thần, bọn họ cũng chính là tại cái này xem chừng xuống tới, 2 giờ rưỡi đều bắt không được Diệp Phàm, bọn họ phía trên cũng không có tác dụng gì. Vốn là nghĩ đến đánh lén, thế mà ai muốn đến đánh lén người không có thành, ngược lại trực tiếp bị đánh thành gần chết, đối phương vẹn vẹn chỉ ra một đao kia nếu là thêm ra mấy cái đao, đoán chừng cũng sớm đã liều mạng. 2 đao 2 cái trọng thương 1 cái, đoán chừng đã nhanh muốn nhịn không được, cũng lại nhanh như vậy, đảo mắt thời khắc ngay ở chỗ này phát sinh. Mà trước kia theo cái này thiên thần thành bên trong đi tới một số tu sĩ muốn phải tới thăm một trận náo nhiệt, thế mà cái này náo nhiệt không có nhìn thành nhìn đến một trận bi kịch, vậy mà 2 cái thích khách bị giết thành cái bộ dáng này, quả nhiên nghe đồn là thật. Trong truyền thuyết Diệp Phàm một người cầm lấy một cây đao, một đao kia đi xuống một cái bán thần thì ngã xuống, hiện tại đến xem quả là thế, quá biến thái gia hỏa này. Gia chủ việc lớn không tốt, chúng ta phái đi những cái kia thích khách đã có 2 cái bản thân bị trọng thương, hiện tại ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được, đoán chừng lập tức liền bị giết. Cái này Diệp thần đan sư thực lực quá mạnh, vậy mà một đao liền có thể. Thêm một cái bán thần hậu kỳ cùng bán thần viên mãn đánh thành trọng thương. Cái này thiên thần ngoài thành phát sinh sự tình, lập tức truyền đến cái này thiên thần nội thành, tại cái này Tiêu gia phủ đệ phía trên, nghe được cái tin này sắc mặt đều biến. Mấy cái kia thích khách hiện tại cũng trọng thương, Diệp Phàm đó là thật có mạnh như vậy. Mấy ngày nay hắn còn tưởng rằng lấy Diệp Phàm là có người bảo hộ hắn, bởi vậy mới có thể bị bộ hạ ở giữa, hiện tại xem ra đây hết thảy đều là giả. Cái tin đồn này là thật. Hắn một đao liền có thể làm chết 1 cái bán thần hậu kỳ cùng 1 cái bán thần viên mãn, dạng này thực lực bọn họ thật sự là đá trúng thiết bản phía trên. Gia chủ chắc chắn 100% a, cái này Diệp Phàm thật đem chúng ta phái đi 2 cái thích khách muốn mặt sát, mặt khác chúng ta phái ra hắn thích khách hiện tại cũng không dám động, bất quá bọn hắn đều đã lui đi. Chúng ta cho hắn cái này thù lao, thế mà cái này vượt qua bọn họ ám sát phạm vi. Cái này hiển nhiên cũng không phải người ngu, loại tình huống này làm sao có thể trực tiếp xông lên đi chịu chết đâu. Cho nên cái kia lui trực tiếp thì lui. Lâu như vậy chân trời thần tông cùng quỷ thánh tông nhân đều không đến, xem ra bọn họ cũng sớm cũng đã dự liệu đến. Tiêu Thiên Đỉnh vốn cho rằng lấy hắn thuê mướn đến những cái kia tư cách thực lực cần phải đối phó được Diệp Phàm. Ai biết đối phương vẹn vẹn bán thần sơ kỳ liền có thể giết đến bán thần hậu kỳ trọng thương bán thần viên mãn, lại không có chút nào sợ. Chính mình đơn thương độc mã liền có thể ngăn cơn sóng dữ, dạng này thực lực coi như phái lại nhiều người người đi đều vô dụng, trừ phi có nhiều người như vậy nguyện ý hy sinh. Gia chủ, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Thích khách này đã lui thần kinh, cái này tờ đơn không tiếp. Hắn gia chủ cũng là đưa tin tới, vậy cũng muốn chuẩn bị liền muốn dừng tay. Cái này Tiêu gia cấp dưới truyền đến lời này, nhất thời để cái này Tiêu Thiên Đỉnh có chút ngồi không yên, sau đó trực tiếp trừ cái này Tiêu phủ, hướng về hắn tòa phủ đệ này đi đến. Tiêu tộc lớn lên, ta xem chuyện này không bằng dạng này coi như a, ngươi cũng đã biết thành này bên ngoài 5.000 vị bán thần vì đối phó các ngươi Tiêu gia. Ngươi nói chúng ta còn dám hợp tác với các ngươi sao? Một khi ta hợp tác với các ngươi, gia tộc bọn ta đệ tử đi ra ngoài, chỉ muốn rời khỏi thiên thần thành, chỉ sợ lập tức liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này đến từ một cái khác gia tộc tộc trưởng sắc mặt hết sức khó coi, cái này Tiêu gia mặc dù là danh vọng cao nhất cũng là tài lực hùng hậu nhất một cái gia tộc, sau đó ai có thể nghĩ ra được đắc tội cái này Diệp thần đan sư. Đối phương phái cái này 5.000 nửa thần đều tại cái này bên ngoài, trừ phi bọn họ đệ tử vĩnh viễn không đi ra. Ngươi nói cái gì? Cái này Diệp thần đan sư phái người ở bên ngoài ngăn chặn chúng ta đệ tử, thật có loại sự tình này. Tiêu Thiên Đỉnh lúc này rốt cục tâm lý có chút hoảng, Diệp Phàm thực lực hiện tại đã thí nghiệm đi ra, thật sự là quá mạnh, nhưng nếu là hắn muốn động tiện tay chân lời nói, đoán chừng căn bản không phải đối thủ a. Đây là mọi người rõ như ban ngày, các ngươi đệ tử ngay tại không lâu ra ngoài, người liền đã không có. Mà lại đối phương cố ý là thêm ngươi nhóm lửa gạt ra ngoài, cái này Diệp Thần Đan Sư đó là thật không sợ chúng ta. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, nếu như vẫn không hiểu lời nói, vậy thì thật là bất đắc dĩ. Cái này Tiêu gia có thể hay không ngăn cản cái này Diệp Thần Đan Sư bố trí những thứ này người đông tấp ngập chiến thuật. Tộc trưởng thật không tốt, chúng ta hiện tại đệ tử ra không cái này Thiên Thần Thành. Vừa mới ra ngoài mấy cái vị đệ tử lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, giống như cũng là bị bên ngoài người mai phục. Thu đến phi kiếm truyền thư về sau, rốt cục cái này thuộc hạ đã ngồi không yên, đem tin tức này báo cáo cho cái này Tiêu Thiên Đỉnh, để hắn tranh thủ thời gian hiện tại quyết định, không phải vậy đệ tử ra ngoài càng nhiều, biến mất cũng sẽ càng nhiều. Chương 2398, muốn chết thành toàn các ngươi. Cái gì? Hắn vậy mà đối phó chúng ta đệ tử Tiêu gia ngươi xác thực thấy rõ ràng, là bọn họ trực tiếp động thủ sao? Tiêu Thiên Đỉnh vừa nghe đến cái này một tin tức, hắn đôi mắt nhất thời trừng lớn, thân thể có chút phát run, trực tiếp thì hỏi thủ hạ mình, đến cùng có hay không thấy rõ ràng đối phương thật sự là đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Gia chủ cái này chắc chắn 100% nha, chúng ta đệ tử vừa ra, cái này Thiên Thần Thành thì ngoài ý muốn biến mất, khẳng định là bọn họ làm, không phải vậy chúng ta ngày bình thường tại Thiên Thần Thành bên trong. Hắn gia tộc đều là bằng vào chúng ta vi tôn, nơi nào có người dám dạng này đối phó chúng ta đệ tử đâu. Cái này càng nói xuống, dưới tay những đệ tử này trên mặt càng là lửa giận, có một loại muốn cùng hắn người cùng tử vong phá xúc động, dù sao bọn họ đệ tử cũng không phải tùy ý người khác thịt cá. Đáng giận, thực sự quá đáng giận, hắn thật dám làm như thế, Tiêu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Cái kia hơn 5.000 vị bán thần tuyệt đối không phải một mình hắn. Tiêu Thiên Đỉnh liền sẽ tức giận đến rìa mép đều sắp bay lên, hai con ngươi bên trong lộ ra lấy vẻ âm tàn. Nếu thật muốn đối phó bọn hắn, Tiêu gia đó cũng không phải là chơi như vậy. Tiêu gia đứng sau lưng cũng không phải vẹn vẹn Tiêu gia cái này một gia tộc mà thôi. Đằng sau còn có càng núi rửa lớn tại, đối phương liền điểm này đều không đi giải liền muốn đem bọn hắn tố giết ở chỗ này. Cái này sao có thể? Cái này một vị Diệp Thần Đan Sư muốn đến ta nhóm vào chỗ chết, chuyện này không thể tính như vậy, làm cùng ta cùng nhau hiệp lực, chúng ta thì liền ra khỏi thành đi xem hắn có thể cầm chúng ta thế nào, chẳng lẽ ngay cả ta cũng dám giết? Tiêu Thiên Đỉnh còn không tin cái này một gốc dạ, rất nhanh triệu tập cái này trong Tiêu gia bán thần hậu kỳ cường giả, hắn chính mình là cái này bán thần hậu kỳ. Cho nên rất nhanh tụ tập gần tầm 10 vị bán thần hậu kỳ cường giả. Tiêu Thiên Đỉnh, chỉ là một vị bán thần sơ kỳ ngươi thì để cho chúng ta xuất quan, cái này gia chủ ngươi là làm sao làm? Cái này Tiêu Thiên Đỉnh đem gia tộc này bên trong 10 vị thái thượng trưởng lão toàn bộ mời đi ra, bên trong tự nhiên gây nên một vị thái thượng trưởng lão trên mặt vẻ trào phúng. Bán thần sơ kỳ tu vi liền có thể để cho cả Tiêu gia cướp gà trộm chó. Hắn cái này gia chủ có phải hay không làm đến có chút bất ức phí. Tam trưởng lão, cái này một vị Diệp Thần Đan Sư cũng không bình thường. Nghe nói hắn sát Thiên Nhai Thần Tông cùng Quỷ Thần Tông, tổng cộng gần 8 vị bán thần hậu kỳ cường giả. Cho nên chúng ta Tiêu gia lần này cùng hắn kết xuống cái này ân oán. Lại bọn họ lại bố trí mai phục tại cái này bên ngoài giết chúng ta đệ tử. Ta thực sự không có cách nào mới đem bọn ngươi cùng một chỗ mời đi ra, thương nghị một chút làm sao đối phó hắn. Đối mặt cái này 10 vị thái thượng trưởng lão đều là bán thần hậu kỳ, hắn cũng phải lấy cúi đầu xuống. Bình thường nếu là không có bao lớn sự tình Tiêu Thiên Đỉnh chính là không biết đem trong gia tộc mình 10 vị thái thượng trưởng lão mời đi ra. Lần này đương nhiên là ngoại lệ. Quan hệ đến toàn cả gia tộc tồn vong. Vậy ta hỏi ngươi đối phương là cái này lai lịch gì, cha rõ ràng không có. Có phải hay không sau lưng có cái gì tông môn thế lực? Tam trưởng lão trên mặt tiếp tục mở miệng, hắn một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay ở cái này sau đầu, cái này một đôi mắt bên trong có một luồng hắc mang hiện hiện ra, toàn thân khí thế một chút không tàn mạn, cũng là chất vấn Tiêu Thiên Đỉnh. Cái này một cái Diệp Thần Đan Sư, trước đây không lâu vừa mới đến cái này Thiên Thần Thành, về phần hắn sau lưng có cái gì thế lực tạm thời không có điều tra ra. Bất đắc dĩ Tiêu Thiên Đỉnh lời nói chỉ có thể nói như vậy, Diệp Phàm còn thật không có cái gì thế lực có thể tra, nghe nói là theo cái này tiên vực đi ra. Cái kia xem ra hắn chỉ là một cái tán tu mà thôi, coi như hắn mạnh hơn, chúng ta 10 vị bán thần hậu kỳ thái thượng trưởng lão đều đối phó không hắn sao. Vị này thái thượng trưởng lão trực tiếp chủ trì đại cục, sau đó rất nhanh hướng về mặt khác 9 vị trưởng lão nói ra, chư vị cũng nghe được à, một cái bán thần sơ kỳ thần đan sư, Ngưu Toàn muốn đem Tiêu ra chúng ta diệt đi, ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười. Đã còn uy hiếp chúng ta ra không cái này thiên thần thành, vậy chúng ta lần này thì đi ra xem một chút, đến tột cùng đối phương có năng lực gì. Một cái bán thần sơ kỳ con kiến hôi mà thôi, dám ở chúng ta trước mặt nói xuống loại lời này. Một vị khác là trưởng lão cũng mở miệng nói chuyện, ta cùng hắn mấy vị trưởng lão cũng đều gật đầu, làm cho này Tiêu ra giường cột, bọn họ 10 người tồn tại đây chính là có thể ổn định toàn bộ Tiêu ra cục thế. Lão Tam cùng lão Tư nói không sai, cái kia bây giờ lập tức ra cái này thiên sinh sinh đều muốn nhìn Diệp thần đan sư là làm sao đối phó chúng ta. Toàn bộ Tiêu ra toàn bộ lực lượng đều đã xuất động. Từ nơi này Tiêu phủ phía trên hiện lên cái này thiên thần ngoại thành, rất nhanh liền có tin tức bay đầy trời, cơ hồ tại cái này toàn bộ thiên bên trong tòa thần thành đều đã truyền ra. Hoa, các ngươi thấy không? Những cái kia cũng là Tiêu gia trong bóng tối lưu lại thái thượng trưởng lão, không nghĩ tới thậm chí ngay cả bọn họ đều xuất quan, lần này ta nhìn có trò vui có thể nhìn. Đúng vậy à, ngươi nói không sai. Cái này Diệp thần đan sư có phải hay không đá trúng thiết bản tử phía trên, bọn họ 5.000 vị bán thần, thật chẳng lẽ đều là bọn họ người vẫn là này người ta đều đã đi. Cái này toàn bộ mặc kệ là lời đồn còn là hắn tiếng gió, toàn bộ tại thời khắc này chuyển khắp toàn bộ thiên bên trong tòa thần thành, hắn thì đại tiểu gia tộc cũng đều biết Tiêu gia xuất thủ. Tiêu gia tỏa chấn thiên thần thành trở thành cái này đệ nhất đại gia tộc. Tự nhiên cùng cái này 10 vị thái thượng trưởng lao chặt chẽ không thể tách rời, bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều là bán thần hậu kỳ tu vi, lại vô hạn tới gần tại cái này bán thần viên mãn. Cái này 10 cái cường giả cũng sớm đã thoái ẩn nhiều năm, cơ hồ tại cái này 100 năm bên trong, đều không có nhìn thấy bọn họ xuất thủ qua, thế mà lần này tập thể xuất hiện, có thể thấy được là động cái này thật sự. Toàn bộ thiên thần thành trực tiếp náo nhiệt xuống tới, những cái kia theo phong trào tu sĩ hướng về ngoài thành mà đi. 20 vị thái thượng trưởng lão trong nháy mắt liền đến thiên thần thành bên ngoài, lại bọn họ thần niệm không gì sánh được cường hạn hướng về toàn bộ phương viên bên trong quét xuống đi. Quả nhiên Diệp Phàm phái đi những cái kia bán thần giấu ở bên trong đều bị bọn họ trông thấy. Mai phục nhiều người như vậy. Chẳng lẽ đều là cái này Diệp thần đan sư phái tới hay sao? Hắn bây giờ ở nơi nào? Cái này tam trưởng lão thần niệm quét xuống đi, lấy hắn thì bán thần hậu kỳ tu vi tự nhiên giấu trong bóng tối bán thần, chạy không khỏi hắn thần niệm, cho nên tìm ra bọn họ về sau, sắc thực hơi có chút khác biệt. Thế mà rất nhanh liền thu thập mình thần sắc, trong nháy mắt ở chỗ này tìm người. Diệp Phàm vừa mới xuất thủ, đối phó mấy cái kia giấu trong bóng tối thích khách, sau cùng Diệp Phàm vẫn chưa rời đi, mà chính là lưu tại nơi này. Thế mà không đợi cái này không lâu sau dưới, liền gặp được Tiêu gia phái ra cái này 10 vị cường giả, đều không ngoại lệ tất cả đều là cái này bán thần hậu kỳ tu vi, cô này thực lực quả nhiên có chút mạnh. Diệp thần đan sư ở đâu? Không phải nói Tiêu gia chúng ta đệ tử đi ra một vị liền xử lý một vị, hiện tại chúng ta đều đi ra, vậy ngươi vì sao còn không hiện thân đâu? Để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi. Là lớn trưởng lão phát biểu, rất nhanh liền nhị trưởng lão to thanh âm truyền khắp toàn bộ phương viên 5 dặm bên trong, chỉ muốn ở chỗ này cơ hồ đều có thể tìm hắn khiêu khích. Diệp Phàm vốn nghĩ từng cái mài rơi bọn họ người Tiêu gia, sau đó hiện tại liền cái này lão tổ tông đều đi ra. 10 cái quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đối phương vừa đến bây giờ liền bắt đầu trào phúng chính mình, cho nên Diệp Phàm cũng không có cái này tâm tư gì, khôi phục chính mình thương thế này, trực tiếp phục dụng cái này một cái kỳ thần đan. Khôi phục trong cơ thể mình thần lực về sau, Diệp Phàm thì một chân liền bước ra đi, sau đó thân hình xuất hiện tại cái này không trung, tiết kiệm điện trực tiếp quét xuống cái này tiêu ra cái kia 10 vị cường giả. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta cũng thành toàn các ngươi. Chương 2399, một đao 10 cái. Diệp Phàm cái này vừa nói, hắn bóng người xuất hiện, lập tức 10 nói toàn bộ ánh mắt quét ở trên người hắn. Bọn họ lần thứ nhất nhìn đến có một vị thanh niên bán thần, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng, mà lại trên thân khí thế vô cùng cường thịnh. Cái này một cái tóc đen mắt đen cũng là bọn họ muốn tìm Diệp Thần Đan Sư, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Diệp Thần Đan Sư khẩu khí không nhỏ nha, xem ra cái kia trong bóng tối cất giấu mấy ngàn vị bán thần cũng là ngươi người, ngươi một cái chỉ là bán thần sơ kỳ tu vi thì muốn giết chúng ta. Như dấu trong bóng tối hắn bán thần xuất thủ, quả thật có chút phiền phức, nhưng nếu chỉ là Diệp Phàm cái này một người xuất thủ, cái kia liền không như vậy đáng sợ. Nghe đồn Diệp Thần Đan Sư không phải tại Vẫn Thần Chi Địa một kiếm chạm một cái bán thần, liền giết chân trời xa xăm kia thần tông cùng quỷ thần tông, 8 vị bán thần hậu kỳ tu vi, xem ra dựa vào không phải Diệp Thần Đan Sư chính mình, mà chính là ngươi cái này sau lưng một đám bán thần đi. Trong bóng tôi cất giấu người người khác cũng có thể phát hiện đến, nhưng chính là dấu so sánh bí ẩn mà thôi. Đối với tiêu gia thị vệ cường giả mà nói, đương nhiên có thể phát hiện. Cái này rất rõ ràng Diệp Phàm chỉ là hư danh, như hắn thật có thể lấy sức một mình đến đối kháng bọn họ 10 vị cường giả. Nếu có thể chiến thắng bọn họ 10 cái, đây mới thực sự là cao thủ, không phải vậy cũng là có tiếng không có miếng. Ai nói ta muốn để bọn hắn xuất thủ, các ngươi 10 người đã muốn khiêu khích ta, vậy sẽ phải làm đến cái này nỗ lực vẫn lạc đại giới. Diệp Phàm ánh mắt bên trong, vẫn như cũ mang theo lạnh lùng, trên thân bạo phát đi ra cũng là khí thế, vẫn như cũ lạnh lẽo không gì sánh được, mặc kệ hắn là kế khích tướng dùng đến khác mục đích đối với hắn đều không dùng. Vậy chúng ta 10 người liền đến lãnh giáo một chút Diệp Thần Đan Sư thực lực. 10 người khó được nhìn thấy dạng này cơ hội, đương nhiên 10 người đồng thời xuất thủ, từng kiện thần khí theo trong tay bọn họ xuất hiện, sau đó cái này rồi rào thần lực rót vào bên trong toàn bộ thần khí quang huy lập lòe, chân trời trên không lôi quang thoáng diệu. Kiếm khí như hồng, 10 vị cường giả, đồng loạt ra tay, đều là bán thần hậu kỳ tu vi cái này một tập hợp liền có thể khiến ngày này ranh giới phong vân biến sắc. Rơi núi lấp biển lực lượng trực tiếp từ đằng xa mà đến, sau đó hướng về Diệp Phàm trực tiếp chém xuống đi, này từng đạo kiếm khí ép thẳng tới lấy Diệp Phàm thân thể bên trên xuống tới, giống như kiếm này chém xuống. Kiếm khí lăng không, cái này nơi xa quan chiến hắn tu sĩ chỉ có thể né tránh ra, không người dám tiếp cận với nơi này. Bán thần có cái này kinh khủng, nghĩ không ra cái này 10 vị bán thần tập kết cùng một chỗ. Lực lượng vậy mà mạnh đến loại trình độ này, chỉ sợ sớm đã siêu việt bán thần phía trên lực lượng đi. Diệp Phàm lấy ra hắn tôn thần đao, mà lại trong ánh mắt nhìn chằm chằm tới 10 đạo kiếm khí, có thể thấy được toàn bộ tiêu ra cái kia chỗ tu luyện công pháp cùng kiếm thuật này có quan hệ, bọn họ kiếm khí, tại cái này kiếm đạo tu vi bên trong nên tính là so sánh gần phía trước. Cái này một đạo kiếm khí biến cái biến mất đây hết thảy. Như gặp phải cái này bán thần hậu kỳ tu vi cũng có thể trực tiếp chém chết, huống chi như Diệp Phàm loại tu vi này. Bán thần sơ kỳ tu vi ở chỗ này cái kia chính là không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Kiếm khí tới gần Diệp Phàm không có tay không đi đón, hắn tôn thần đao trực tiếp xẹt qua một cái đường cong, sau đó đảo ngược hướng lên, trực tiếp thì một đao vung xuống toàn bộ thiên ở giữa, trong tầng mây. Bước lên nhấp nô. Sau đó liền nhìn thấy hắn đao này cung, hóa thành mưa như chút nước miệng lớn cái này thôn tiên thú. Cái này hơn 10 đạo trưởng tới kiếm khí còn chưa tới hắn trước mặt, trực tiếp bị thôn tiên thú nuốt mất. Đồng thời hắn cái này đao cung cũng không có hạ thấp, ngược lại là càng mãnh liệt, quét ngang đến cái này phía sau đi. Diệp Phàm một đao kia đi xuống, 10 vị cường giả bọn họ liên thủ hành kích xuống cái này kiếm khí. Căn vốn không có một chút tác dụng nào trực tiếp chém chết, mà lại tốc độ mạnh mẽ. Cái này 10 vị bán thần cường giả sắc mặt nhất thời rất khó coi, nghĩ không ra bọn họ liên thủ đòn công kích này, vậy mà tại Diệp Phàm trong tay căn bản đi không một chiêu này liền trực tiếp bị tiêu trừ, tiếp tục như vậy còn thế nào cùng hắn đánh. Nơi xa tại cái này xem náo nhiệt bán thần tập thể bị hù sợ, cái này Diệp thần đan sư cây đao kia cũng quá kinh khủng đi. Vậy mà một đao trực tiếp tìm diệt hơn 10 đạo kiếm khí. Cái này đều là bán thần hậu kỳ tu vi đỉnh phong nhất kích liền bộ dạng như vậy bị hóa giải mất. Mạnh, thật sự là quá mạnh, rốt cuộc biết vì cái gì hắn có thể chém giết chân trời thần tông cùng quỷ thần tông 8 vị bán thần hậu kỳ. Hôm nay chú định cái này tiêu ra bán thần chạy không khỏi một kiếp này. Những thứ này nhìn ra mặt mày bán thần ào ào lắc đầu xuống tới, hiển nhiên bọn họ tại đánh bạc Diệp Phàm nhất định có thể thắng. 10 vị cường giả liên thủ, nhất kích Diệp Phàm đều có thể thành thạo, lại hiện tại nếu là hắn nhất kích trực tiếp chạm giết tiếp, chỉ sợ rất nhanh liền 10 vị cường giả bên trong, liền sẽ có người trọng thương. Đây chính là các ngươi kiếm đạo thần thông, cũng quá cái này không chịu nổi một kích ra, đến đón lấy các ngươi thì tiếp ta một đao, xem các ngươi phải chăng có thể chống đỡ được. Diệp Phàm thừa dịp cái này khe hở công phu. Rất nhanh hắn tôn thần đao lần nữa tê ra, chỉ thấy hắn đao tại bầu trời xẹt qua một cái đường cong, sau đó nhanh quay ngược trở lại phía dưới, chỉ thấy cái này điên cuồng đao ý, vô biên cái này thôn phệ chi lực đánh tới. Một đao kia căn bản không có nhìn thấy đao ảnh ở nơi nào, liên tiếp đao mang đều chưa từng xuất hiện, giống như là cái này đột nhiên xuất hiện một dạng. Theo đại trưởng lao đến cái này thời gian dài lao, hết thể 10 vị tiêu gia cường giả trên mặt lộ ra ngưng trọng tư thái đến, rất mau đem thần khí này tế ra, sau đó thể nội những thứ này hộ thân thần giáp cũng toàn bộ mở ra. Một kích này không tầm thường, đến cùng ở nơi nào bọn họ cũng không tìm tới, liền cái này thần niệm đều không thể bắt, tốc độ này thực sự quá nhanh. 10 vị cường giả vừa mới chuẩn bị tốt, thế mà quỷ dị một màn xuất hiện. Trong tay bọn họ thần khí trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn, trên thân hộ thân thần giáp cũng trực tiếp vỡ vụn. Lại một đao kia lực lượng không ngừng đạp nát hai người bọn họ kiện thần khí, liên tiếp trên thân thể đều không có buông tha. Trong cơ thể của bọn họ biển máu giống như cái này suối phun một dạng, phun về phía toàn bộ chân trời trên không, dài đầy cả vùng phía trên, 10 vị cường giả tại Diệp Phàm đao thứ hai phía dưới, căn bản là không có cách gánh vác. Tiêu ra 10 cái bán thần bị Diệp Phàm tôn thần đao trực tiếp oanh sát. Bọn họ đến cái này trước khi chết bên trong, cái này trong mắt đều ở vào cùng một cái trạng thái, hoàn toàn không có minh bạch chính mình đến tuột cùng là vì chuyện gì. 10 vị cường giả một cùng lúc ngã xuống, không có một cái nào đi ra ngoài, thế mà từ đằng xa bay trở về cái này một thanh tôn thần đao. Vừa mới trong nháy mắt đó công phu dưới, Diệp Phàm quán chú cái này toàn bộ thần lực, trực tiếp lấy tới tôn thần đao phía trên, mà cái này tôn thần đao thoát ly hắn trưởng khống. Chỉ là tôn thần này đao đao khí hiển nhiên không biết trong nháy mắt này bên trong thì đem bọn hắn chém giết. Dù sao đây là 10 người. Thế mà như tôn thần này đao trực tiếp tuột tay mà ra, bị cái này mạnh đại tiên thiên linh bảo đập chúng bất luận cái gì thần khí đều là không có dùng. Liền thân thể này cũng giống như vậy, nên chúng chắc chắn chết. Hiện trường nhất thời tỉnh táo lại, liên tiếp một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được. Tiêu gia làm thiên thần thành lớn nhất cường đại gia tộc thế mà phái đi ra sự tỉnh chưa hoàn thành, thì trực tiếp như vậy bị xử lý, lại không có một cái nào sống sót. Cái này tiêu thiên đỉnh cả người mắt trợn tròn, cả người tựa như là thần du ra ngoài. Cái này sao có thể? Một đao kia thậm chí ngay cả giết 10 vị bán thần trưởng lão, bọn họ đều là bán thần hậu kỳ tu vi không phải cái này bán thần sơ kỳ. Hắn trả cái này lời thề son sắt muốn tới tìm Diệp Phàm báo thù, mà bây giờ tiêu gia mất đi lão sư làm trưởng lão, chỉ sợ tại ngày này bên trong tòa thần thành tiêu gia trực tiếp xóa tên. Chương 2400, Duy Ta Độc Tôn. Hắn nhất đao chạm diệt cái này 10 cái bán thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, đã đem cái này thần lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, tôn thần này đao căn bản không có cách nào lại khởi động. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan sớm đã hiện thân tại Diệp Phàm bên người, đem hắn hộ tại trong lúc này. Trước đó động thủ thời điểm Diệp Phàm truyền âm cho bọn họ, để hai người bọn họ không cần thiết thì xuất thủ, muốn lấy sức một mình chém giết 10 vị bán thần hiện tại đã làm đến. Tôn thần đao trong mắt bọn hắn, đó mới thật sự là khủng bố, một đao liền có thể diệt sát 10 cái bán thần hậu kỳ, chỉ sợ khắc thần khí không cách nào làm đến. Thanh Loan lưu tại nơi này Sở Nguyệt liền trực tiếp động thủ, sau đó hắn vung tay lên, sau lưng những cái kia giấu đi bán thần đệ tử chen chúc mà đến. Trong tay hào hào đem cái này tiên khí cũng tốt, bán thần khí cũng được, điên cuồng hướng về nơi này hoành tới, đầy trời đều là cái này tiên khí cùng cái này bán thần khí quang huy. 5.000 vị có bán thần giống cái này nước biển đồng dạng tuân đi qua, toàn bộ chân trời đều là thì màu sắc sặc sỡ quang mang. Đệ tử Tiêu gia trực tiếp không có một cái nào cảm ơn thì trực tiếp xông lên đi. Tiêu gia bán thần đặt ở cái này một khối, cũng liền vẹn vẹn mấy trăm người mà thôi, mà đối mặt với mấy ngàn người bán thần ở đâu là đối thủ này. Lập tức liền có mười mấy cái bán thần bị vô số công kích đánh vào thân này phía trên, coi như mạnh hơn cũng bị vừa đối mặt xuống tới trực tiếp vanh sát. Sở Nguyệt trong tay thần khí tách ra tia sáng chói mắt, mỗi một lần thì có một vị bán thần vẫn lạc, đương nhiên hắn đối phó không là Tiêu gia phổ thông bán thần, mà chính là trực tiếp đối phó phía trên cái này Tiêu Thiên Đỉnh. Toàn bộ Tiêu gia đều không nên sống sót, đã dám đến khiêu khích xuống tới, cái kia nhất định phải liền phải lập uy, không phải vậy dùng cái gì trấn nhiếp hắn hạng giá áo túi cơm. Nếu là không có Tiêu gia còn sẽ có Lý gia cùng Trần gia các loại hắn gia tộc. Lần này hắn tận gốc đem cái này Tiêu gia rút lên, sau đó muốn tại ngày này bên trong tòa thần thành, sợ thành chủ này phủ cũng phải lịch thiệp mấy phần. Toàn bộ thiên thần bên ngoài kêu giết một mảnh, cái này đệ tử Tiêu gia bị giết đến đánh tơi bời, ngắn ngủi này nửa ngày thời gian xuống tới, đệ tử Tiêu gia vẫn là gần thì 100-200 vị. Về phần hắn đệ tử Tiêu gia thấy thế trực tiếp từ nơi này đào tẩu. Ta cũng không dám ở nơi này lưu lại, hơn 5.000 vị bán thần đoàn kết tại cái này cùng một chỗ, cái này chiến đấu lực cũng không phải là trường cho đẹp, tự nhiên là giết vô cùng dũng mãnh. Nếu là đặt ở trước đó, không có đột phá bán thần tu vi, cái kia nhất định động một cái, bọn họ còn phải ước lượng một hồi. Mà bây giờ cơ hồ là không dùng, lấy cái này cậy mạnh lao ra tạo thành hậu quả này có thể nghĩ. Thiên thần thành bên ngoài buộc phát các loại chiến dịch, không quy về cái này thiên thần thành quản, chỉ cần tại thành này bất ngờ cắt tranh đấu, cái này vị thành chủ phủ quản lý đều sẽ nhắm mắt làm ngơ. Không sai còn nếu là tại ngày này sinh thành bên trong tranh đấu, vậy dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Cái này thiên thần thành trong thành chủ phủ, kim quản sự cũng nhìn đến cái này ngoại giới phát sinh đại chiến. Thật sự là một cái đáy lòng có một ít bị hù dọa bộ dáng. Cái này Diệp Phàm thực sự quá cường đại a, gần đây một đao kia trực tiếp chém dụng 10 vị bán thần hậu kỳ tu vi cũng chính là, nếu không có hắn cái này vị thành chủ phủ quản sự thân phận tại, đoán chừng người ta sớm đã không coi mình là chuyện. Nhớ tới cái này trước đó nói qua lời kia, mặc dù là trên mặt không khỏi có chút nóng lên, người ta đây mới thực sự là thực lực. Để đọc chuyện, ở đâu là sợ cái này Tiêu gia, liên tiếp thiên bên trong tòa thần thành đệ nhất đại gia tộc đều bị nhổ tận gốc, cái kia về sau hắn gia tộc còn có ai dám tới đối phó hắn, vậy chỉ sợ là thật muốn chết. Đệ tử Tiêu gia ở chỗ này bị đánh bạo, toàn bộ cái này mặt đất chỗ lưu lại tâm huyết đều là tới từ cái này Tiêu gia. Mấy trăm vị bán thần trong nháy mắt bị giết, trừ chạy đi cũng là vẫn lạc. Hắn thì một đám đệ tử, ở chỗ này không có bao nhiêu trốn đến đi. Cũng là bị giết ở đây, mà cái này Tiêu gia phủ đệ bên trong những cái kia chưa hề đi ra đệ tử, chỉ sợ từ hôm nay trở đi bị giết đến cũng không dám bước ra cái này thiên thần thành nửa bước. Tuy nhiên bọn họ trong thành sẽ không bị giết, nhưng một khi ra thành này bên ngoài liền chết làm sao chết cũng không biết. Đệ tử Tiêu gia máu tươi thiên thần thành bên ngoài, trận này chiến dịch cũng rất nhanh liền kết thúc, hơn 5.000 vị bán thần, trừ một số thụ thương bên ngoài, cơ hồ vẫn lạc phi thường thiếu. Mà cái này Tiêu Thiên Đỉnh căn bản không có đào tẩu, bị Sở Nguyệt ngăn chặn sau đó cũng là bị nàng giết chết, trước đó nói qua những lời kia cũng đều trở thành nói nhảm. 10 vị bán thần hậu kỳ trưởng lão đều đã bị giết, vậy bọn hắn Tiêu gia cả cái gì nội tình đều không có, chỉ có thể nói hiện tại Tiêu gia cơ hồ đã tại ngày này sinh thành bên trong biến mất. Đối với phát sinh đây hết thể kết quả, Diệp Phàm rất là chấn kinh, đây là hắn đã sớm tính tới, theo Tiêu gia dự định đối phó hắn bắt đầu Diệp Phàm liền chuẩn bị muốn động thủ. Chỉ là không có tìm tới cơ hội gì, ngu xuẩn nhất là cái này Tiêu gia 10 vị cường giả, lại muốn phản kháng, mà lại theo bế quan này trong phòng tập thể xuất quan, lúc này mới động sát tâm, không phải vậy Diệp Phàm dự định chậm rãi làm hao mòn bọn họ. Diệp Phàm nộ sát toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đệ tử, rất nhanh tin tức này truyền khắp toàn bộ thiên thần bên trong, tại trong thành này hắn những gia tộc kia cũng đều thu liễm lại đến, đồng thời không có một cái nào hiện tại đơn nói với Diệp gia cái gì. Trong mắt bọn hắn, Diệp gia đã thay thế cái này Tiêu gia. Trừ phi là chính bọn hắn có thể đánh được cái này Diệp gia, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút nhìn hơn 5.000 vị bán thần. Theo số người này phía trên đều đã nghiền ép, bọn họ càng không dùng nói còn có mấy vị bán thần cảnh giới viên mãn cao thủ. Đương nhiên kinh khủng nhất không ai qua được Diệp Phàm bản tôn, cùng trong tay hắn cái kia một cây đao quá kinh khủng, một đao hạ xuống 10 cái nửa người không có. Cường giả chân chính căn bản không e ngại người nhiều vẫn là ít người, lấy sức một mình liền có thể chống lại tất cả mọi thứ, mà bây giờ Diệp Phàm tự mình làm đến. Trở lại cái này thiên thần thành trì bên trong, toàn bộ đường đi tựa hồ đều an tĩnh lại, trước trước theo người khác tiết tấu tại đi, mà bây giờ đều là theo chân Diệp gia lại đi. Thiên bên trong tòa thần thành Diệp Phàm lấy thủ đoạn mình lập uy, hắn gia tộc cũng không dám lên tiếng, mà lại hào hào bí mật phái ra người sứ giả này tới, phủ nhận cùng cái này Tiêu gia quan hệ. Những gia tộc này vốn là cái này cỏ đầu tường, có lợi ích lúc tại cái này cùng một chỗ, làm cái này lợi ích biến mất thời điểm, chính là này cũng qua đối mặt. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, chỉ là người khác tới hiếu kính bọn họ, mặt dày mày dạn đem những vật này toàn bộ nhận lấy. Muốn không phải trở ngại cái quy củ này, Diệp Phàm đoán chừng liên đối hắn gia tộc đều muốn thì nhổ tận gốc. Chỉ là phủ thành chủ cuối cùng cái này thế lực quá mức cường đại, lại Diệp Phàm bọn họ động thủ quá không có lời, huống chi phủ thành chủ đây là thuộc về chân trời đại lục ở bên trên cái nào cường giả thủ hạ trưởng quản. Bối cảnh này Diệp Phàm chưa kịp điều tra, tự nhiên là không dám động thủ. Diệp ca, cái này Kim quản sự chờ ở cửa, muốn không trước gặp một lần hắn a? Bọn họ vừa mới trở về thành về sau, thành chủ này phủ người liền đã đến. Mà lần này bài xuất đến quản sự dĩ nhiên chính là cái này Kim quản sự. Ngươi để hắn vào đi. Đối với cái này Kim quản sự Diệp Phàm thực không có cái này lời gì muốn nói, hắn chỉ là thành chủ này phủ đại biểu mà thôi, như là đã đến lại không thể không khiến người ta tiến đến, ngược lại là nghĩ nhìn hắn có lời gì muốn nói. Báo đưa sau bảo trì nhân viên sẽ ở 2 phút đồng hồ bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, mời kiên nhẫn chờ đợi.